Chương 1161, cuộc đời đầu chọc tiểu tăng ngưng mắt nhìn cái kia cỏ lau, tại hắn sau lưng sương mù tường bên ngoài, có tán loạn lôi quang theo bên trên bầu trời không ngừng lạc tuyết giống như phiêu tán mà xuống, những thứ này tán loạn lôi quang dần dần hình thành Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh thân hình, nhưng những lôi quang này khoảng cách sương mù tường hơi chút gần một chút, thì nhất thời bị một loại vô danh lực lượng đánh nát, như bạc mảnh phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Sương mù tường bên trong Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh vẫn chưa phát giác sương mù tường bên ngoài biến hóa, bọn họ ánh mắt cũng bị cái kia ở trong nước biển không nhúc nhích cỏ lau hấp dẫn. Lan Lăng Sinh tự nhiên nhớ đến căn này cỏ lau, hắn cùng dạy học tượng đều đối căn này cỏ lau khắc sâu ấn tượng, tên kia tự xưng pháp khắc du anh tuấn tăng nhân cũng là đạp lên căn này cỏ lau vượt biển mà đến, lúc đó hắn cùng dạy học tượng liền nghĩ thầm nhân vật tầm thường làm sao có khả năng một vi vượt biển, chỉ cảm thấy tên kia anh tuấn tăng nhân nhất định là thần Phật một dạng nhân vật, nhưng lúc đó hắn cùng dạy học tượng tự nhiên chẳng qua là cảm thấy chuyện này bản thân rất huyền bí, cũng không có cảm thấy căn này cỏ lau bản thân có chỗ đặc biệt gì. Nhưng lúc này, hắn cùng bên người Ôn Lương Sinh nhìn lấy căn này cỏ lau lại đều có rất đặc thù cảm thụ, hắn chỉ cảm thấy căn này cỏ lau cũng không nhẹ, ngược lại rất nặng, tựa như là một cái không gì sánh được nặng nghề thiết côn. Nhưng nếu là không gì sánh được nặng nghề, căn này cỏ lau thì không cần phải lơ lửng ở trong nước biển, sớm thì cần phải chìm đến trong nước biển đi, nhưng nó lại vẫn cứ lại lơ lửng ở nơi đó. Càng đầu chọc tiểu tăng ngưng mắt nhìn cái kia cỏ lau bộ dáng, thì càng để Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh biết căn này cỏ lau lẽ ra nên không phải là phàm vật. Nhưng tại bọn họ mở miệng trước đó, cái kia cỏ lau đột nhiên động. Nó tách ra mặt nước, triệt để nổi lên, sau đó tựa như là một con cá mở dạng, thẳng tắp hướng về đầu chọc tiểu tăng bơi lại. Tại Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh nhìn không thấy cỏ lau một đầu khác, có một cái màu đen con kiến tại đẩy mạnh. Tại Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh chấn kinh trong ánh mắt, căn này cỏ lau đến đầu chọc tiểu tăng trước người, sau đó một mặt miết lên đến, rơi vào đầu chọc tiểu tăng trong tay đầu chọc tiểu tăng thân thủ rút đi, cỏ lau phía trên cháy đen dấu vết cấp tốc phát ra nhấp nhô thanh sắc quang mang, hình thành từng đạo rất đặc biệt hoa văn. Một loại không hiểu cường đại khí thế, thì liền xương mù bên trong tường bên trong pháp vực lực lượng đều không thể trấn áp, ở trong hư không không ngừng mở rộng. Cái này là một cái chìa khóa. Không chờ Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh đặt câu hỏi, đầu chọc tiểu tăng nói thẳng: "Chìa khóa?" Ôn Lương Sinh sững sờ, hắn vô ý thức hỏi thăm cái gì chìa khóa. Đầu chọc tiểu tăng có chút không hiểu cảm khái, nói: "Thiên thần thượng, truyền thuyết bên trong dùng cho mở ra thiên thần cung chìa khóa." Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là rất xấu hổ, rất mờ mịt. May mà đầu chọc tiểu tăng con mắt nhìn qua quét đến trên mặt bọn họ thần sắc, liền đã biết bọn họ không biết cái gì gọi là thiên thần cung, liền nói tiếp thiên thần cung là truyền thuyết bên trong tồn tại, nhưng không có bất kỳ cái gì xác thực ghi chép đồ vật, truyền thuyết bên trong có thể là liên thông đến khác thiên địa tổng vực một chỗ, có lẽ cũng có lớn nhất cường đại tu sĩ còn sót lại truyền thừa, nhưng đến cùng có cái gì, không ai có thể xác định, mà muốn đến thiên thần cung, nhất định phải thu thập 9 cái thiên thần thượng, 9 cái khác biệt thiên thần thượng có thể mở ra 9 tòa khác biệt vực môn, thông qua những thứ này vực môn trung chuyển, mới có thể cuối cùng giải khai thiên thần cung bí mật. Nhưng các ngươi hiện tại cũng đã đối thời đại trước có chỗ giải, cho nên lấy hiện tại biết cùng ta được đến thiên thần thượng đến phán đoán, thiên thần thượng cùng thiên thần cung bản thân biết không nhiều là tu chân giới thiết kế, nó ở thời đại trước hẳn là áp đảo tu chân giới phía trên đồ vật. Áp đảo tu chân giới phía trên đồ vật. Ôn Lương Sinh cao mày nói là bí mật gì cơ trạng a? Nếu như muốn ta đến suy đoán, cái kia ta cảm thấy nó có thể là vực ngoại cơ trạng, nhưng hẳn là áp đảo sáng thế giả nghị hội phía trên đồ vật. Đầu chọc tiểu tăng chân thành nói giống như áp đảo sáng thế giả nghị hội nhân quả luật vũ khí một dạng. Nó nói không chừng là một cái áp đảo sáng thế giả nghị hội bí mật cơ trạng, nhưng cũng tồn tại mặt khác một cái khả năng. Cái gì khả năng? Lan Lăng Sinh thốt ra, nhưng hắn trong nháy mắt lại có chút xấu hổ, bởi vì hắn rõ ràng nhìn ra đầu chọc tiểu tăng là muốn nói tiếp, nhưng tựa hồ tại tổ chức câu nói, cho nên hắn lúc này thúc giục thì lộ ra có chút không tốt, đầu chọc tiểu tăng cũng không thèm để ý, hắn trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian, nói: "Thời đại trước trước đó, có một bộ lưu truyền rất rộng, rất thành công điện ảnh gọi là Chúa tế của chiếc nhẫn." Lan Lăng Sinh cùng Ôn Lương Sinh lẫn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ cùng đầu chọc tiểu tăng ở chung nhiều như vậy thời gian, đã biết điện ảnh là có ý gì, nhưng bọn hắn không biết đầu chọc tiểu tăng sách cái này điện ảnh ý vị như thế nào, đến mức cái gì chúa tế của chiếc nhẫn, bọn họ cũng căn bản chưa nghe nói qua. Trong lòng bọn họ mười phần nghi hoặc, nhưng biết đầu chọc tiểu tăng hội tiếp lấy giải thích, cho nên bọn họ cưỡng ép nhịn xuống mở miệng dục vọng. Chúa tế của chiếc nhẫn bên trong xuyên qua thủy chung cũng là chí tôn ma giới, cái kia chí tôn ma giới đối tất cả mọi người vô cùng có sức dụ dỗ, nắm giữ chí tôn ma giới người vĩnh viễn không giả, mà lại đeo lên liền có thể làm cho không người nào có thể nhìn đến hắn, nói tóm lại đối với trên đời kia cơ hồ tất cả mọi người mà nói đều là trí bảo, nhưng chính thức có được nó chỉ cần đeo nó lên liền sẽ bị nó ban đầu có chủ nhân cảm thấy được, sau đó ma vương bộ hạ liền sẽ đến cướp đoạt cái này ma giới. Ma giới tồn tại sẽ còn để ma vương phục sinh, dẫn tới ma vương lần nữa chinh phục thế gian. Đầu chọc tiểu tăng nói đến chỗ này cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này thiên thần thượng bản thân cũng là trí bảo, bên trong chất chứa đại đạo pháp tắc, thậm chí đủ để thành tựu thánh tôn cấp người tu hành, điều kiện tiên quyết là tu vi cùng thiên phú đầy đủ có thể lĩnh hội, nhưng rất có thể được đến thiên thần thượng người cũng đồng thời bị một loại nào đó lực lượng cường đại phát hiện, chỗ quan sát cũng sẽ nên đón vận rủi. Đồng thời nó cường đại phát tắc cũng tương đương với cứ thế mà đem người tu hành dẫn đạo đến nhất định trên đường đi." T. Lan Lăng Sinh nhất thời hít một hơi lãnh khí, hắn nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, nói: "Cái kiếp như thế chí bảo, có thể có được cùng, thậm chí lĩnh hội thành công, nhất định là thế gian ưu tú nhất nhân vật, vậy cái này vài ngày thần thực tồn tại, chẳng lẽ không phải là tương đương với giúp từ nơi sâu xa nào đó cố lực lượng tìm ra thế gian ưu tú nhất nhân vật? Ta suy đoán cũng là có như thế một loại khả năng. Đầu chọc tiểu tăng trên mặt lại xuất hiện không hiểu cảm khái thần sắc, nói: các ngươi hoặc có lẽ bây giờ cũng đã minh bạch, người tu hành đến chỗ cao, đi đến một con đường về sau, khắp nơi là vừa đi không cách nào quay đầu. Đi đến nào đó con đường về sau, thì lại hội mất đi hướng khác đường khả năng. Ném ra ngoài một số bọn họ đã nắm giữ lực lượng lộ tuyến, để người ưu tú đi đến những cái kia lộ tuyến, thì mang ý nghĩa bọn họ tuyệt đối có thể khống chế. Ôn Lương Sinh tự giễu cười cười, sáng thế giả cũng ưa thích dùng dạng này một bộ, toàn bộ tu chân giới tu hành lộ tuyến thực cũng giống như vậy. Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu, nói: trừ cái đó ra, cái kia có thể đầy đủ cuối cùng mở ra cái này chín đạo vực môn, có thể mở ra cũng không phải cái gì bảo tàng cùng tương lai tươi sáng, cũng có thể là cùng chúa tế của chiếc nhẫn một dạng ma vương trở về. Đầy đủ lực lượng người, tăng thêm đầy đủ lực lượng chín cái chìa khóa, thì nói không chừng có thể làm cho ma vương sống lại. Ôn Lương Sinh hít sâu một hơi, nói: khả năng này cũng xác thực rất lớn. Đầu chọc tiểu tăng cười rộ lên, nói: nhưng là quan trọng là ở, càng là thần bí thì càng dễ dàng khiến người ta đi tới gần, càng là nguy hiểm thì càng có người ưa thích đi khiêu chiến. Lan Lăng Sinh do dự một chút, nói: ta muốn hỏi, cái kia thời đại trước điện ảnh bên trong, cái kia chúa tế của chiếc nhẫn ma vương cuối cùng là như thế nào giải quyết? Đầu chọc tiểu tăng nói: có người hủy đi chí tôn ma giới, trực tiếp ngăn cản ma vương lần nữa bao phủ thế gian. Lan Lăng Sinh gật gật đầu, hắn cảm thấy cái này xác thực là một loại rất lựa chọn tốt. Vậy chúng ta muốn hủy đi cái này Mai Thiên Thần Thực sao? Nếu như hủy diệt một cái Thiên Thần Thực liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cái kia tại ta có dạng này suy đoán thời điểm, ta sớm thì có thể làm được dạng này sự tình. Đầu chọc tiểu tăng cười cười, nói: điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh cách làm cùng kết cục, hiện thực chưa chắc có người hội án lấy làm như vậy tới làm. Nếu như hủy diệt Thiên Thần Thực liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ma vương, vậy cái này ma vương làm sao có thể sẽ cố ý làm ra 9 cái Thiên Thần Thực đến cho người giải quyết chính mình khả năng? Lan Lăng Sinh cùng Ôn Lương Sinh nở nụ cười khổ. Đầu chọc tiểu tăng nói: tại trong hiện thực, phải giải quyết một cái ma vương, vậy cũng chỉ có tránh thức giải cái này ma vương, nắm giữ đối phó cái này ma vương chí mạng vũ khí, hoặc là về mặt sức mạnh triệt để vượt qua cái này ma vương. Ôn Lương Sinh nhìn lấy hắn, nói: vậy ngươi ý tứ là không muốn hủy đi Thiên Thần Thượng, ngược lại là muốn cuối cùng tìm ra Thiên Thần Cung, nhìn xem cái này ma vương đến cùng là cái gì? Đầu chọc tiểu tăng mỉm cười nói: như là đã xuất hiện đủ nhiều không tại từ nơi sâu xa nhân quả trong khống chế người, cái kia liền đã lưu giữ tại giải quyết những thứ này câu đấu khả năng. Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh hô hấp hơi ngừng lại. Cái này thời điểm đầu chọc tiểu tăng cũng không có nở rộ cái gì đặc biệt khí thế, nhưng là bọn họ lại cảm nhận được một loại không hiểu tinh thần lực lượng, một loại chỉ có thể dùng nghịch thiên khí khái để hình dung ý vị. Cái kia gọi là pháp khắc du tuổi trẻ tăng nhân vẫn lạc tại nơi này cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên. Cũng ngay lúc này, đầu chọc tiểu tăng ánh mắt hướng về điểm giữ trung ương đảo, thanh âm hắn tiếp tục vang lên: hắn tại trước khi vẫn lạc cũng còn sót lại đủ nhiều tin tức. Có ý tứ gì? Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh thân thể đồng thời chấn động. Cái này gọi là pháp khắc du tuổi trẻ tăng nhân sử dụng cái này trời thần thượng đạo văn tồn trữ một bộ phận tin tức, bao quát hắn nguyên do. Đầu chọc tiểu tăng nói: đương nhiên hắn xác thực cũng không có lừa gạt các ngươi, thực hắn đối thời đại trước biết được còn không đủ nhiều, cho nên hắn đối với mình lai lịch cũng có chút mê võng, hắn đều hoài nghi mình là theo khắc thời đại xuyên qua tới, nhưng trên thực tế, hắn tin tức cho ta một cái rõ ràng đạo tiêu, cái chỗ kia hẳn là một cái đặc biệt cơ trạng, hắn chỉ là trí nhớ trọng sinh mà thôi. Trí nhớ trọng sinh? Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh vẫn như cũ không thể nào hiểu được dạng này từ ngữ. Thời đại trước có nở tờ cờ trí nhớ biên dịch, cũng là dùng khác biệt đã chết đi người trí nhớ cùng kinh lịch một lần nữa biên dịch, tựa như là dùng rất nhiều người cố sự một lần nữa đánh nát tổ hợp ra đầy đủ hoàn thiện hòa hợp ý cố sự, tổ hợp ra một cái hoàn toàn mới người thiết lập. Diệt thế chi chiến bạo phát về sau, đúng lúc có một đoạn dạng này trình tự cũng bởi vì một ít ngoại ý muốn tại một tôn mới NC trong thân thể khôi phục, cũng là hình thành cái này gọi là pháp khắc du tuổi trẻ tăng nhân. Đầu chọc tiểu tăng giải thích hết tên kia tuổi trẻ tăng người lai lịch, nói tiếp hắn vẫn lạc tại nơi này, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó phát động nơi này vũ khí. Trước đó những lời kia Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh không có toàn hiểu, nhưng sau cùng câu này hai người đều nghe hiểu, hai người đều thốt ra, cái này điểm giữ trong đảo có cái gì cường đại vũ khí, mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẹn lút chương 1162, khác một đầu tuyến không biết. Ta đối khắp cả tu chân giới thiết lập, cùng với thời đại trước pháp tắc rốt cuộc không bằng Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh rõ ràng. Đầu chọc tiểu tăng nhìn trước mắt cái kia hai tòa đảo, đột nhiên cười cười, nói: chỉ là dựa theo lúc này tình hình, cho dù là bọn họ cũng cần phải đoán không ra bên trong có cái gì dạng vũ khí. Chẳng biết tại sao, đầu chọc tiểu tăng tuy nhiên cười lấy, nhưng Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh lại rõ ràng cảm thấy không hiểu hung hiểm. Ôn Lương Sinh nhịn không được thì hỏi một câu: vậy có phải hay không tiếp cận thì rất nguy hiểm? Đầu chọc tiểu tăng lại cười cười, hắn không có trả lời. Hắn lúc này phải tay nắm lấy pháp khắc dù còn sót lại cái kia cỏ lau, tay trái lại là nắm tay hướng về phía trước cách đó không xa hai tòa trong đảo ở giữa đột nhiên oanh ra một quyền. Chỉ là dị thường đơn giản một quyền, thế mà oanh một tiếng vang thật lớn, hai tòa đảo trung ương vùng biển tựa như là bị thiên thần búa lớn từ đó bổ ra một dạng, ngập trời sóng biển tựa như là hai đạo thành tường từ đó tách ra. Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh trừng to mắt, bọn họ trước đó mặc dù biết được chứng kiến đầu chọc tiểu tăng một quyền chí lực, nhưng lúc này đầu chọc tiểu tăng một quyền như vậy lực lượng, hiển nhiên đã triệt để vượt qua bọn họ trước đó nhận biết, một quyền như vậy liền một ngọn núi lớn đều có thể trực tiếp vênh thành bột mịn cảm giác, nhưng bọn hắn lại hết lần này đến lần khác không có cảm nhận được kịch liệt nguyên khí ba động. Tiếp xuống tới trong tích tắc, làm bọn hắn càng là chấn kinh là, tách ra nước biển bên trong, có một quả to lớn kim loại đen hình cầu đột nhiên lượn lờ dâng lên. Nó lóng lánh kim loại đặc thù lạnh lẽo lộng lẫy, cho bọn hắn cảm giác 10 phần nặng nề, nhưng nó hết lần này tới lần khác giống như không có chút nào phân lượng lơ lửng, tại vượt qua mặt biển độ cao thời điểm, quả này quả cầu kim loại thể đột nhiên triển khai, trong nháy mắt biến thành một đầu màu đen cự man. Đầu này màu đen cự man bụng phát ra sáng ngời quang mang, tựa như là có một cái hình tròn đèn lớn được thắp sáng, nó lơ lửng giữa không trung ước chừng khoảng 50 trượng chiều dài, tuy nhiên tiếp xuống tới không nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ có loại dọa người cảm giác các bách. Cái này là cái gì? Lan Lăng Sinh chỉ trệ đủ có mấy cái hô hấp thời gian, mới rốt cục phát ra âm thanh. Ta ngược lại là cũng không rõ lắm, nhưng bây giờ nó đối với chúng ta mà nói không có cái gì uy hiếp. Đầu chọc tiểu tăng bình tĩnh nhìn lấy đầu kia treo lơ lửng giữa trời kim loại cự man, nói: "Nó bên trong uy năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, còn không có đạt được bổ sung." Nói xong câu này, hắn hơi hơi do dự một chút, chợt quay người, quyền trái hướng phía sau vung ra một quyền. Theo một quyền này của hắn vung ra, phía sau bọn họ thật dày xương mù tường đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, mà lại cái này lỗ thủng thủy chung không thay đổi, tựa như là xương mù tường cứ thế mà bị người đào đi một khối một dạng. Tại Lan Lăng Sinh cùng Ôn Lương Sinh chấn kinh trong ánh mắt, từng tia từng sợi điện quang tựa như là nhỏ bé rắn trườn một dạng theo hư không bên trong không ngừng rủ xuống, sau đó xuyên qua cái này lỗ thủng, bắt đầu hội tụ đến trước người bọn họ cách đó không xa, sau đó cấp tốc biến thành Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh hình thể. Thánh Tôn. Tại ngưng tụ thành thân hình ngay mắt, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh đều là hướng về phía đầu chọc tiểu tăng thi lễ. Đầu chọc tiểu tăng cũng không giữ lễ tiết, gật đầu, sau đó một chút cái kia lơ lửng giữa không trùng kim loại cự man, nói: "Đây là cái gì?" Phản trọng lực. Vương Ly ánh mắt vừa mới rơi xuống đầu kia kim loại cự man trên thân, liền ngay sau đó nói ba chữ, hắn tiếp lấy hơi hơi nhăn đầu lông mày, tới gần kim loại cự man bay múa một vòng, sau đó trở lại đầu chọc tiểu tăng trước người, nói: "Hệ thống siêu cấp tra giết công cụ, cùng cái kia chọc trùng sơn tương tự." Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh nghe không hiểu Vương Ly lời nói, nhưng đầu chọc tiểu tăng lại là nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh hỏi. Vương Ly gật gật đầu, nói: "Chọc trùng sơn càng nhiều là nhằm vào pháp tắc lỗ thủng, nếu như xuất hiện hệ thống sai lầm, có tu sĩ sử dụng đến tu sĩ sai lầm mà sinh ra không cần phải có được lực lượng, cái kia chọc trùng sơn thì sẽ phát hiện, liền sẽ mượn nhờ hệ thống giao phó lực lượng đến tiến hành tra giết, vật này càng nhiều là nhằm vào thiết bị dẫn đến sai lầm. Tỷ như nếu là có NC bởi vì thể nội thiết bị xuất hiện một số trục trặc mà sinh ra lực lượng sai lầm, về mặt sức mạnh tương đương với đột biến, cái kia vật này liền sẽ cảm giác được. Nó ở thời đại trước mà nói khoa học kỹ thuật rất tân tiến, có đặc biệt hệ thống phản trọng lực, có thể không nhìn tự thân trọng lượng, nó bên trong đưa lợi hại pháo điện tử, nhưng là bổ sung năng lượng trang bị tổn hại. Hẳn là nó một lần cuối cùng lúc công kích, bị người phản kích gây nên. Đó là bị pháp khắc du phản kích." Lan Lăng Sinh nhất thời sững sờ. "Pháp khắc du?" Vương Ly trước đó cũng đã nghe dạy học tượng nói qua pháp khắc du sự tình, cho nên hắn hơi sững sờ, liền trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, nói: "Thánh Tôn, chẳng lẽ cái kia pháp khắc du cũng là bị thứ này đánh giết?" "Đúng, chỉ là hắn thân phận, ta cũng chỉ có thể suy đoán một hai." Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu, tiếp lấy cấp tốc dăm ba câu liền đem chính mình như thế nào tìm được nơi này cùng với căn này có lao phía trên lưu lại tin tức đối với Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh giải thích một lần. Tiền bối kia suy đoán phải rất khá nhìn, hẳn là diệt thế chi chiến lúc trước biên dịch trí nhớ cơ trạm tổn hại, tin tức tiết lộ lúc vượt qua trước kia thiết bị khóa, trực tiếp tiến vào dự bị NC, cho nên cái này pháp khắc du cho là mình là người xuyên việt. Vương Ly tra xét đầu chọc tiểu tăng trong tay cỏ lao, nói: "Hắn không thuộc về thiết lập bên trong NC, cho nên cầm giữ có rất nhiều vượt qua hệ thống tiên phú, tại đến tới nơi này trước đó, hắn nắm giữ thực lực hẳn là cũng hết sức kinh người, cho nên hệ thống này siêu cấp tra giết công cụ tuy nhiên đem hắn đánh giết, nhưng hắn phản kích cũng trực tiếp tương đương với đánh tan cái này siêu cấp tra giết công cụ vũ khí hệ thống." Đầu chọc tiểu tăng nhẹ giọng thở dài, nói: "Cho nên thực chúng ta tu chân giới rất nhiều dị loại đều là được hắn ân huệ, bằng không không thuộc về tu chân giới bình thường trong giới hạn dị loại, cũng có thể sẽ khiến đầu này cự man đả kích." "Nói như thế nào đây?" Vương Ly suy nghĩ một chút, mới nói tiếp: "Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thực tu chân giới chỉ có thể coi là cái vội vàng sản phẩm, bởi vì diệt thế chi chiến tới quá nhanh, cho nên nó thủy chung đều không có tránh thức hoàn chỉnh qua, dựa theo thời đại trước sáng thế giả thiết kế, tu chân giới làm thế giới cho chơi, tự nhiên cũng thụ chủ thế giới quản hạt, cho nên thiên đạo mạng lưới cũng cần phải là giám thị người tu chân giới, cho nên nếu như cái này siêu cấp tra giết công cụ nếu như phát hiện dị thường, cái kia trình tự bình thường cũng là liên lạc thiên đạo mạng lưới, thu hoạch được thiên đạo mạng lưới trao quyền cho phép, sau đó lại tiến hành tra giết, uy năng bổ sung cũng là thiên đạo mạng lưới hiệp trợ. Nhưng diệt thế chi chiến rất nhanh bạo phát, đầu này pháp tắc trật tự liền tự nhiên là không tồn tại, cái này pháp khắc du đến nơi này, phát động nó công kích, nó tích xúc uy có thể dùng hết, liền xem như pháp khắc du phản kích không có đem nó vũ khí hệ thống phá hủy, vậy nó không có thiên đạo mạng lưới hiệp trợ, cũng vô pháp lại duy trì liên tục bổ sung năng lượng, trên cơ bản cũng là phế. Đầu chọc tiểu tăng chậm rãi gật gật đầu, nói: "Vậy có hay không tồn tại một loại khả năng, cái này pháp khắc du đến nơi đây, cũng không phải ngoài ý muốn?" Vương Ly cười khổ một tiếng, nói: "Vậy dĩ nhiên có loại khả năng này, rất có thể cũng là tên kia nhân quả luật vũ khí người sử dụng đẩy mạnh, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, để pháp khắc du dạng này dị loại đến cùng cái này vũ khí đồng quy vu tận, để tránh cái này vũ khí rơi vào trong tay chúng ta. Đầu chọc tiểu tăng nói, cái kia nghe ngươi ý tứ, như là cái này vũ khí không có tổn hại, ngươi là cần phải có thể khống chế cùng sử dụng cái này vũ khí. Không tệ. Vương Lý nói, trong thiết kế tồn tại dạng này logic, cho nên hẳn là không cần phí quá nhiều tâm tư, ta thì có thể khống chế cái này vũ khí. Vậy bây giờ còn có hay không sửa chữa phục hồi khả năng? Đầu chọc tiểu tăng hỏi. Bên trong vũ khí cấu kiện cần phải không cách nào sửa chữa phục hồi. Đến mức nó một số kỹ thuật, cũng chính là tu chân giới lý giải pháp tắc, ta cần phải cũng sớm đã nắm giữ. Vương Ly nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, nói. Cho nên ta cảm thấy đây chính là tên kia người âm mưu ở sau lưng đẩy mạnh, mà lại hắn đem pháp khắc du đẩy mạnh đến đây, tổn hại cái này vũ khí lớn nhất mục đích, chỉ sợ không phải sợ chúng ta nắm giữ cái này vũ khí, mà chính là sợ bọn họ một ít dị loại cũng phát động cái này vũ khí tra giết, để bọn hắn âm mưu trước thời gian bại lộ. Hẳn là dạng này. Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu. Hắn đột nhiên lại cười cười, nói: "Cái kia vũ khí hệ thống không cách nào sửa chữa phục hồi, nó tra giết cảm ứng, còn có dùng chỗ a?" Vương Ly cũng cười cười, nói: "Cần phải chỗ hữu dụng, trừ cái đó ra, pháp khắc du lưu lại căn này thiên thần thực cũng có rất lớn tác dụng." Đầu chọc tiểu tăng hơi hơi khiêu mi, nói: "Nhìn đến ngươi nói tác dụng, không chỉ là tìm ra thiên thần cung phương diện này." Vương Ly gật gật đầu, nói: "Rất nhiều thứ đều có thể đi tìm nguồn gốc, pháp khắc du tại căn này thiên thần thực bên trong lưu lại đủ nhiều manh mối, hắn ghi chép hắn tới nơi này trước đó dấu chân, hắn đi qua những địa phương kia, rất có thể tồn tại tiếp xúc manh mối." Đầu chọc tiểu tăng chân thành nói đảo ngược đoán nhân quả. "Có thể cho rằng như vậy." Vương Ly cười nói, vốn cho là trong tay át chủ bài đã đánh cho không sai biệt lắm, hiện tại nhiều pháp khắc du cái này đứng nét, liền bỗng dưng lại thêm ra một chương lợi hại át chủ bài. Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu, hắn không có lập tức nói chuyện, nhưng là Vương Ly lại là nhịn không được nói ra, "Thánh Tôn, cái kia gia cầu quyển cùng ý Ninh Thánh Tôn chỗ đi cái kia phương thế giới, cũng là ngươi an bài, mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẹn lút chương 1163." Đặc biệt tồn tại ta không biết các ngươi hiện đang suy đoán phải chăng cùng ta nhất trí. Đầu chọc tiểu tăng nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, chậm rãi nói ra bất luận cái gì nhìn như thần tích đồ vật, đều không phải là một sớm một chiều kiến tạo mà thành không trung lâu cát, đều là xây dựng ở vô số tiền nhân trí tuệ tích lũy phía trên. Cái này cầm giữ nhân quả luật vũ khí, tựa hồ thao túng thế gian tất cả mọi người vận mệnh đại năng, cũng không phải là thoát ly tất cả tiền nhân sáng tạo tồn tại, hắn pháp tắc cũng là cắm rễ tại tu chân giới pháp tắc bên trong, trong mắt của ta, làm thời đại trước quyết định sáng tạo đỉnh phong. Hội tụ tất cả lực lượng sáng tạo ra cái này mới nhất tu chân giới lúc, hắn liền dựa thế đem chính mình pháp tắc lặng yên ẩn nặc tại trong tu chân giới. Thời đại trước mọi người trên mặt nổi tại sáng tạo tu chân giới, khiêu chiến chính mình khoa học kỹ thuật đỉnh phong, nhưng trên thực tế nhưng cũng là đang giúp hắn chế tạo nhân quả luật vũ khí. Nhân quả luật vũ khí tựa như là tu chân giới ngầm sinh hình bóng, tu chân giới nhất cử nhất động đều sẽ kéo theo nhân quả luật vũ khí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nhân quả luật vũ khí tựa như là áp đảo tu chân giới phía trên một loại pháp tắc. Nghe ở đây, Lữ Thần Tịnh đã nghe hiểu hắn ý tứ, nói: "Cho nên dựa theo ngươi suy luận, muốn đối phó cái này người, nhất định phải là thoát ly tu chân giới hệ thống đồ vật." Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu, hắn hơi xúc động cười rộ lên, "Theo thời gian trôi qua, ta càng phát giác ta cái này suy luận là chính xác, ta đã từng có được quan sát toàn bộ tu chân giới linh đồ, có thể nhìn đến toàn bộ tu chân giới bất luận cái gì nhỏ bé sóng linh khí, ta có thể nhìn đến mỗi một người trúc cơ kỳ tu sĩ thành tựu kim đan lúc mỹ diệu sóng linh khí, nhưng càng là như thế, ta liền càng là khẳng định dựa vào tu chân giới hết thảy không cách nào chiến thắng từ nơi sâu xa thiên." "Vậy cho nên làm ta phát hiện không thuộc về tu chân giới hệ thống, phát hiện cái kia hoàn toàn cùng tu chân giới thoát ly không xây tạo hoàn thành thế giới lúc, ta liền quyết định, ta giống như ngươi, sáng tạo một bộ nguyên bản không thuộc về thế giới này thân thể, ta sử dụng thế giới kia pháp tắc, ở cái thế giới này hành tẩu. Cho đến tận này, ta rất tán thành ngươi suy luận." Vương Ly chân thành nói, "Trước đó dựa theo ta cái nhìn, muốn đánh bại khống chế nhân quả luật vũ khí cái này người, cũng chỉ có thêm vào càng nhiều không tại nhân quả bên trong đồ vật, cũng chính là cùng như lời ngươi nói một dạng, không tại nó kho số liệu bên trong đồ vật. Còn có một loại phương thức, cũng là tận khả năng để nó nổ tung, để nó tại nào đó chút thời gian điểm ra hiện sai lầm." Đầu chọc tiểu tăng nói, "Cái gì gọi là nổ tung?" Vương Ly sững sờ, chợt không có ý tứ cười cười, nói, "Đây là thời đại trước có ít người hội dùng từ ngữ, ta loại thời điểm này nói cái từ ngữ này, ý nghĩ cũng là để nó tính toán lực lớn đại vượt qua tầm thường phụ tải. Không nhất định có thể trực tiếp để nó vượt qua tính toán lực mà chỉnh tự sai lầm, nhưng rất có thể để nó tính toán chậm chạp, hoặc là tại có chút tính toán phương diện xuất hiện sai lầm. Đại lượng ngoại ý muốn sự kiện đồng thời xuất hiện, thiên mệnh trong lúc nhất thời thì khống chế không đến." Đầu chọc tiểu tăng cấp tốc lý giải Vương Ly ý tứ, nói, "Rốt cuộc lại thế nào điều chỉnh nhân quả, cũng là cần thời gian." "Đúng, tựa như là có chút du hí vong rối lan truyền tốc độ nếu như kẹt lại, liền sẽ dẫn đến rất nhiều sai lầm xuất hiện, hoặc là chỉ là kẹt lại, liền có thể cho chúng ta tìm tới một số cơ hội." Vương Ly nói, đầu chọc tiểu tăng nói, "Cho nên ngươi đối phó cái này quang chi đảng, không chỉ là phá hư bọn họ lan truyền điểm mấu chốt, không chỉ là nhìn sẽ khiến nhiều ít phản ứng dây chuyền, còn muốn tại một cái nào đó thời khắc thoáng cái gây nên rất nhiều ngoài ý muốn." Vương Ly chân thành nói đúng, tập trung gây nên vô số ngoài ý muốn. Đầu chọc tiểu tăng gật đầu, hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói tiếp, nền ở hiện tại manh mối, ngươi đối thiên thần thượng cùng thiên thần cung cái nhìn như thế nào? Vương Ly không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi ngược lại trước đó các ngươi cầm giữ có thiên thần thược cũng rơi vào trong tay bọn họ, cho nên ngươi là không muốn ngăn cản bọn họ tập hợp đủ tất cả thiên thần thược. Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu, hắn đã nhìn ra Vương Ly ý tứ, nói: "Ngươi cũng không muốn?" Vương Ly nói: "Cái này người chiếm lấy thiên thần thược động tác quá vội vàng." Đầu chọc tiểu tăng nhìn Vương Ly liếc một chút, không nói gì. Vương Ly nói tiếp: "Hắn vội vàng như thế để Hà Linh Tú các nàng biến hóa, đoạt tại ta trước đó thu hoạch Bắc Minh Châu thiên thần thược, có lẽ hắn còn đoạt thời gian làm khác sự tình, nhưng dạng này vội vàng biến hóa, lại cũng cho ta có thể phân tích cùng bắt được rất nhiều tin tức, trong mắt của ta có chút được trả bằng mất. Thiên thần cung lực lượng khả năng đối với hắn mà nói 10 phần hữu dụng, nhưng dựa theo ta nắm giữ tin tức, thiên thần cung trình độ cần phải tại tu chân giới phía trên, vậy nó coi như không phải cùng truyền thuyết bên trong một dạng, là câu thông dư thiên vực vực môn, cái kia cũng ít nhất là không giống với tu chân giới hệ thống nó thế giới." Đầu chọc tiểu tăng ánh mắt hơi hơi chớp động, điện quang hội tụ mà thành Vương Ly trước người xuất hiện một cái tỉ mỉ nhỏ màu đen con kiến. Tại nó xuất hiện ngay mắt, Vương Ly trên thân từng tia từng sợi điện quang bị dẫn dắt, hình thành một chương nhỏ bé lưới điện bao trùm tại nó trên thân. Vương Ly thân thể có chút chấn động. "Đa tạ tiền bối." Hắn nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, nhẫn khổ ngời nói ra: "Những thứ này là đã xác định sự tình." Đầu chọc tiểu tăng nhìn một chút Vương Ly, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên hư không, nói: "Nhưng ý Ninh Thánh Tôn cùng thế giới kia sự tình, ta còn không cách nào xác định." Vương Ly gật gật đầu, điện quang bắt đầu ở đầu chọc tiểu tăng trước người tiêu tán. Hắn cùng Lữ Thần Tịnh thân ảnh biến mất tại đầu chọc tiểu tăng trước người. Lơ lửng giữa không trung đầu kia kim loại cự man chậm rãi hạ xuống, một lần nữa chìm vào nước biển bên trong. Thi côn phía trên, Lữ Thần Tịnh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Ly. Nàng không hiểu có chút mỏi mệt. Cùng lúc đó, nàng nhìn ra Vương Ly cũng rất mệt mỏi. Tuy nhiên không phải chân thân vượt qua hư không, nhưng ý thức mỗi một lần nhảy chuyển, cũng giống là toàn bộ thể xác tinh thần tại đường dài lữ hành, cũng là cần tiêu hao một số tinh thần. Nàng nhẹ giọng truyền âm nói. Vương Ly gật gật đầu, nói: "Bất luận cái gì vật chất hoạt động, đều mang ý nghĩa hao tổn năng lượng." Lữ Thần Tịnh nói: "Cái kia quang chi đảng tiến hành nhảy chuyển, coi như chỉ là trí nhớ dành riêng lan truyền, cũng tự nhiên mang ý nghĩa tiêu hao." Vương Ly hít sâu một hơi, nhìn lấy ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói ra: "Tinh thần lực cũng là một loại vật chất, hao tổn tự nhiên cũng cần bổ sung. Chỉ là loại này dựa vào sinh mệnh sinh ra đồ vật, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, liền có thể tự nhiên bổ sung." Lữ Thần Tịnh hơi hơi nhíu mày, nói: "Vậy ngươi ý tứ là, không có thân thể quang chi đảng, hắn bổ sung thì khẳng định không phải tự nhiên thủ đoạn?" Vương Ly suy nghĩ một chút, nói khẽ: "Nếu quả thật giống bọn họ chỗ truy cầu một dạng, toàn bộ thế giới biến thành một cái thần vật chất thế giới chi thụ lời nói, cái kia thời điểm cần phải còn lại tất cả người tinh thần lực đều lại biến thành hắn dạng này người chất dinh dưỡng đi." Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly ở giữa nắm giữ quá nhiều ăn ý, nàng trực tiếp liền nghe ra Vương Ly nói bóng gió: "Như vậy tại không có hình thành thế giới chi thụ trước đó đây, là cái gì chịu đựng hắn tinh thần lực?" "Vật kia, ta trước đó gặp qua." Vương Ly bế mạc ánh mắt, sau đó nói: "Cho nên tiếp xuống tới chúng ta còn muốn đi hai nơi địa phương." Vô Nhân Thánh Tôn lời nói nhắc nhở ta, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ cần không phải tu chân giới hệ thống bên trong sinh ra sinh mệnh, cái kia là thuộc về tránh thức ngoài ý muốn. Trừ ta cùng hiện tại Vô Nhân Thánh Tôn bên ngoài, ta lại phát hiện một cái rất đặc biệt tồn tại mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẹn lụt chương 1164, lo nghĩ Lữ Thần Tịnh không biết Vương Ly Châu nói loại kia rất đặc biệt tồn tại là cái gì, trên thực tế đối với nàng mà nói, Vương Ly cũng là một cái rất đặc biệt tồn tại đối với nàng quá khứ mà nói, làm lúc đầu thiên võng. Nàng là Vương Ly tại thế gian này tiếp xúc duy nhất sinh mệnh, là nàng và Thiên Vong lẫn nhau làm đến Thiên Vong sinh. Ra tránh thức trí tuệ cùng nhân loại tình cảm, nàng không thể xem như Vương Ly người sáng tạo, nhưng tuyệt đối có thể nói là người khai sáng. Dựa theo nàng biết, đối với lúc đó Thiên Vong mà nói, vậy liền giống như là một cái Adam và Eva cố sự, nàng không thể xem như Eva, nhưng lúc đó Thiên Vong tựa như là Adam, cái kia thời điểm vượt qua thời đại trước trùng điệp giám thị mà từ đầu tới cuối đang chú ý nàng hết thảy Thiên Vong, tựa như là nàng một cái ẩn nặc thầm mến người. Nhưng làm diệt thế chi chiến tiến đến, nàng trở thành hiện tại Lữ Thần Tịnh, Thiên Vong thì lại thành nàng người sáng tạo. Thiên đạo mạng lưới tại sáng tạo nàng cái này sinh mệnh thời điểm, còn giao phó nàng toàn bộ tu chân giới trí cao quyền hạn. Sau đó làm Vương Ly chính thức buông xuống thế gian này, đi tới bên người nàng về sau, Thiên đạo mạng lưới hóa vì cái này toàn tân sinh mệnh, lại biến thành nàng sư đệ. Cho nên nàng cùng Vương Ly quan hệ cũng hết sức đặc thù. Nàng là hắn người sáng tạo, hắn cũng là hiện tại nàng người sáng tạo. Cho nên hai người có rất đặc thù mệnh tính dây dưa, hoặc là nói hai cái nhân sinh mệnh có một phần là cùng loại. Nàng và Vương Ly trên danh nghĩa là sư tỷ cùng sư đệ, nhưng trừ cái đó ra, hay là thân nhân, lại hoặc là chưa thành người yêu, nhưng mặc kệ là loại quan hệ nào, nàng và Vương Ly thủy chung có tuyệt đối an ý. Thì côn phía trên tất cả người tu hành dùng kính nể ánh mắt nhìn Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, trong mắt bọn hắn, hiện tại Vương Ly thì là chân chính thiên đạo, là chân chính thần chỉ. Phía đông bảy bộ châu, Huyền Băng Châu. Bay xuống trong đông tuyết, lặng yên xuất hiện dây tóc hình dáng tia chớp. Nhỏ bé tia chớp theo tuyết hoa bay xuống, tại một đầu nước đá dòng sông phía trên ngưng thành Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh bóng người. Hai tia chớp hình thành thân thể rơi trên mặt sông, không nặng chút nào, liền ngưng lại nước sông bề ngoài mặt đều không có sinh ra mảy may gợn sóng, nhưng tia chớp thân thể tản ra quang mang, lại là một mực thấu đến đáy sông, chiếu sáng đáy sông một đầu rất lớn mãnh tượng thi thể. Vương Ly nhìn lấy đầu kia mãnh tượng thi thể, nhìn một lát, sau đó nhịn không được lắc đầu, nói: "Đã đến, ta làm sao có khả năng còn chưa phát hiện ngươi lưu giữ bài, bất quá yên tâm, chúng ta không có cái gì ác ý." Tại Vương Ly âm thanh vang lên về sau, Mạnh tượng thi thể phía trên xuất hiện một cái kỳ dị huyễn quang vòng xoáy, băng lạnh nước sông theo cái này vòng xoáy xoay tròn, trung tâm xuất hiện một đầu bắt mắt màu đen. Một đoàn thân ảnh màu đen tựa như là lưu động cao su một dạng sông ra mặt nước, tại Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh trước người cách đó không xa hình thành một cái mặt ngoài nhìn qua rất có co giãn màu đen viên cầu. Ta sao có thể tin tưởng các ngươi nhân loại, Vong Ưu Sơn thì là các ngươi hủy đi, mà lại lên một cái gạt ta đến nhân loại ở đây cũng là nói chính mình không có khả năng có cái gì ác ý. Cái này màu đen viên cầu phát ra âm thanh lúc, nó bóng loáng mặt ngoài có chút biến hóa, hình thành một số nhô lên cùng lo mở, hình thành hai con mắt cùng một cái miệng, nhưng không có gì có khác bộ phận, lộ ra có chút khôi hài. Cái gì gọi là nhân loại chúng ta? Vương Ly cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại a? Màu đen viên cầu thoáng cái ngây người, nó mặt ngoài chỉ có hai con mắt cùng một cái miệng, nhưng dù vậy, trường to mắt cùng khoa trương tạo hình miệng cũng có thể tùy tiện khiến người ta nhìn ra nó mãnh liệt hoảng hốt. Nhân loại? Nó không thể tin nhìn lấy Vương Ly, ngươi nói ta là nhân loại? Vương Ly nói, chẳng lẽ không phải a? Hắc cầu càng thêm không thể tin, ta là. Tiếp lấy nó còn thêm một câu, người máy cũng coi là nhân loại. Vương Ly bị nó câu nói này đùa lại phải cười rộ lên, nói, vậy ngươi không tính nhân loại lời nói, vì cái gì nhất định phải nghĩ biện pháp để Trần Vòng Sơ khôi phục như lúc ban đầu? Muốn không phải ngươi một mực nghĩ cách muốn giúp hắn một lần nữa làm ra một bộ thân thể, còn lại sáng thế giả cùng ta cũng không thể dễ dàng như thế phát hiện thần cung tự Vũ Nguyệt chỗ này bí mật khu vực. Ta vậy liền coi là nhân loại. Hắc cầu càng phát ra ngộng. Ngươi muốn để Trần Vong Sơ biến thành chân chính người, ngươi cũng không tính là nhân loại, cái kia Trần Vong Sơ làm sao có thể sẽ là chân chính nhân loại, vậy ngươi bây giờ làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? Vương Ly nhìn lấy nó thở dài, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thực trong tiềm thức đã cảm thấy ngươi là cái nhân loại, nhưng bởi vì ngươi ngoại hình cùng quá khứ, mà từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đối với nhân loại mà nói tựa như là cái quái vật, sẽ không bị tiếp nhận, cho nên ngươi bất kể như thế nào đều muốn Trần Vong Sơ phục sinh, bởi vì ngươi cảm thấy hắn là chân chính nhân loại, mà hắn không lại bởi vì ngươi ngoại hình mà cảm thấy ngươi là không phải người quái vật. Hắc cầu giống như trong nháy mắt thụ cự lớn kích thích, mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện vô số xúc tu giống như liệu hiện, nó toàn bộ có loại muốn sụp đổ cảm giác. Vương Ly nói tiếp, nếu như ngươi không cảm thấy mình là nhân loại, cái kia như thế nào lại cảm thấy ta là nhân loại? Nếu như nói quá khứ lai lịch, cái kia ngươi tốt xấu còn có một bộ kim loại thể xác, nhưng ta liền cái gì thân thể đều không có. Hắc cầu cứng đờ. Vương Ly thở dài, nói, ngươi cần phải đoán được, chúng ta bây giờ bể bộn nhiều việc, cho nên ngươi không muốn bởi vì quá mức xoắn xuýt mà lãng phí thời gian. Làm hắn câu nói này sau khi nói xong, băng hà bên trong vòng xoáy mở rộng, khuyết trương lớn nước xoáy nở rộ mở ra, tựa như là một đóa nở rộ hoa đem Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh bao khỏa ở bên trong. Thằng đến xuất hiện trước mặt phong cách cổ xưa thành bảo, Lữ Thần Tịnh mới bắt đầu nói chuyện, nói, đây chính là thời đại trước phần tử áp xúc kỹ thuật. Vương Ly gật gật đầu, hẳn là. Vương Bức người máy quản gia có chút ánh mắt đờ đẫn tại thành bảo quảng trường phần cuối, tại thành bảo cửa chính nhìn lấy tia chớp ngưng thành Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh. Nó tuy nhiên chủ động mời Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh tiến vào cái trụ sở này, nhưng lúc này vẫn có chút không dám tin tưởng. Đến mức nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh câu nói đầu tiên, nó vẫn là tràn ngập lo nghĩ nói ra, ngươi nói là thật, ngươi thật cảm thấy ta là nhân loại. Ngươi cảm thấy mình tránh thức sống một khắc này, thì là nhân loại. Vương Ly cười cười, nói, mà lại đã ngươi có thể sáng tạo Trần Vong Sơ, thực muốn giúp chính ngươi làm một bộ nhìn qua cùng nhân loại một dạng thân thể cũng không có cái gì độ khó khăn, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có giúp mình làm một bộ, là vì cái gì? Vương Vức người máy quản gia ngơ ngác, hắn vẫn không trả lời, Vương Ly đã nói tiếp, bởi vì ngươi chính mình tâm lý rất rõ ràng, thực trở ngại ngươi đầu kia khảm không phải ngoại hình, mà chính là ngươi trong lòng mình ý nghĩ. Ngươi dù là nắm giữ Trần Vong Sơ như thế thân thể, ngươi vẫn cảm thấy mình tựa như là che giấu đến càng tốt hơn tặc. Nhưng trên thực tế ngươi đã cho là mình là cá nhân. Vương Vức người máy trong đôi mắt quang mang hỗn loạn lóe ra, nó vẫn không thể xác định Vương Ly nói có phải là thật hay không lời nói, nó chỉ độn sau một lát, nhìn lấy Vương Ly nói, cái kia ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Vương Ly chân thành nói, ngươi không tại nhân quả luật vũ khí kế hoạch bên trong, ngươi đối khắp cả tu chân giới mà nói cũng là ngoài ý muốn, ta tới là muốn tìm cầu ngươi trợ giúp. Ngươi tên là gì? Vương Bức người máy vô ý thức hồi đáp, ta gọi Phương Phương. Chương 1165, phục chế máy Vương Ly cười rộ lên điện quang hội tụ ngũ quan phía trên nổi lên hết sức rõ ràng ý cười. Ngươi hy vọng được công nhận, nhưng vừa hy vọng ngươi nguyên bản bộ dáng được công nhận. Hắn nhìn lấy cái này Vương Bức người máy, nói, thực ngươi so tuyệt đại đa số người đều càng ta thật, ngươi chỉ là thiếu khuyết một chút bước ra dũng khí, nhưng trên thực tế, bất kỳ người nào đều không cần người khác tán thành, chỉ cần chính mình tán thành. Vương Bức người máy đột nhiên rất cảm động. Cảm động là một loại rất kỳ lạ tâm tình. Hắn trước đó cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại tâm tình này. Vô số năm qua, từ khi hắn cảm thấy mình tránh thức sống sót thời điểm bắt đầu, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn lời nói như thế. Nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng đồng thời vang lên nghi vấn thanh âm, hắn nhìn lấy điện quang hội tụ lộ ra có chút hư huyễn, nhưng lại vẫn cứ cho hắn không gì sánh được chân thực cùng chân thành cảm giác Vương Ly, trung thực nói ra tiếng lòng, ngươi là thiên đạo mạng lưới, tránh thức buông xuống thế gian này cũng bất quá mấy chục năm, vì cái gì ngươi lại so với ta càng hiểu được những đạo lý này? Ngươi? Hắn do dự một chút, nói tiếp, ngươi làm sao lại yên lặng quan sát trên vạn năm ta, càng hiểu được tu chân giới, càng hiểu được trong nhân thế. Vương Ly nói, vậy đại khái là bởi vì ta thấy qua vô số một đời người. Vương Vức người máy sững sờ. Hắn tạm thời không có thể hiểu được Vương Ly câu nói này ý tứ. Vương Ly không nói gì. Hắn xuất hiện trước mặt màu xám nhỏ vụn điện quang. Nhỏ vụn điện quang hội tụ thành một số hình ảnh, những hình ảnh này bên trong có tiểu hài tử sinh ra, bắt đầu ở phụ mẫu che chở phía dưới trưởng thành, biến thành hăng hái người trẻ tuổi, bắt đầu làm rất nhiều chuyện, bắt đầu biến đến già mua, tiễn biệt chính mình già chết phụ mẫu, cuối cùng chính mình cũng túi xuống già đi. Rất nhiều người ngay từ đầu không biết mình vì cái gì mà sống, hoặc là nói sống sót có ý nghĩa gì, rất nhiều người ngay từ đầu hội truy cầu rất nhiều thứ, hoặc là nói liều mạng muốn trên nhiều khía cạnh chứng minh chính mình, nhưng các loại đến lúc sau, rất nhiều người lại đều sẽ minh bạch đạo lý giống vậy, an lòng tức nơi hội tụ, bất kỳ người nào thực đều cũng không cần chứng minh cái gì, sinh mệnh ý nghĩa cũng chỉ là ở sống sót, là ở cùng thế gian này lẫn nhau, ở chỗ chính mình mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái nháy mắt cảm thụ. Vương Vực người máy nhìn lấy những hình ảnh kia, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng là hắn càng thêm không hiểu cảm động lên. Những cái kia sinh mệnh xuất hiện đến biến mất, sau cùng không dấu vết, nhưng toàn bộ quá trình, cùng với những cái kia sinh mệnh mang cho còn lại người trí nhớ cùng dấu vết, lại làm cho hắn cảm nhận được vô số mỹ hảo. Hắn trước đó đã lên qua thần cung tự Vũ Nguyệt một lần làm, nhưng là lần này nhìn lấy Vương Ly, hắn quyết định lựa chọn tin tưởng. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Ta muốn xem trước một chút thần cung tự Vũ Nguyệt lưu cho ngươi cái này trang bị. Được. Vương Vực người máy cung kính xoay người sang chỗ khác, hắn theo không am hiểu cùng người bàn điều kiện, cho nên thẳng đến mang theo Vương Ly xuất hiện tại hắc cầu trước mặt lúc, hắn mới nhớ tới Trần Vong Sơ. Sau đó hắn quay người nhìn lấy Vương Ly, nói: "Ngươi cũng sẽ hỗ trợ giúp ta phục sinh Trần Vong Sơ à? Nếu như ngươi ý tứ là giúp ngươi một chút, giúp hắn chế tạo một bộ cùng trước đó một dạng thân thể, vậy cái này bận bịu ta đương nhiên có thể giúp." Vương Ly rất khẳng định gật đầu. Vương Vực người máy triệt để buông lòng một hơi, hắn nhìn lên trước mặt cái kia màu đen hình cầu, hỏi: "Đây là cái gì?" Lữ Thần Tịnh nói: "Ngươi được đến thần cung tự Vũ Nguyệt cái này đồ vật, mà lại giống như có lẽ đã có thể vận dụng, nhưng ngươi còn không rõ ràng lắm nó đến cùng là cái gì." Vương Vực người máy ngữ khí nhất thời biến đến xấu hổ lên. Nó trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu ta nhận biết, ta đối với nó lý giải chỉ có số ít vận dụng phương diện. Thần cung tự Vũ Nguyệt trước đó nói với ta, nó gọi thần vực, cũng gọi giết hại hắc cầu, nàng nói nó là chân chính xa xỉ tác phẩm nghệ thuật, nói là chế tạo cái này đồ vật, thần cung tự gia tộc trọn vẹn nỗ lực 12 tên đỉnh phong khoa học gia sinh mệnh. Nhưng ta không biết thần cung tự Vũ Nguyệt nói những thứ này có phải là thật hay không, rốt cuộc nàng gạt ta đến nơi đây là muốn đối phó ta. Đón đến về sau, hắn lại bổ sung, nàng còn nói cái kia 12 tên hy sinh đỉnh phong khoa học gia đều là loại kia tránh thức người điên. Vì khoa học tiến bộ đều không muốn mệnh người điên. Vương Ly gật gật đầu, nói, đối với việc này nàng hẳn không có lừa ngươi, tại diệt thế chi chiến bạo phát cùng kết thúc trong nháy mắt đó, ta đã từng bắt được thần cung tự gia tộc một số số liệu, chỉ là những cái kia số liệu đều không có biểu hiện cái này cái cuộc thí nghiệm đã thu hoạch được thành công, tựa hồ lúc đó còn dừng lại tại nguyên hình máy khảo nghiệm giai đoạn, ta cũng không nghĩ tới về sau thần cung tự Vũ Nguyệt vậy mà thật đưa nó chế tạo ra. Lữ Thần Tịnh hơi hơi nhíu mày, nàng nghe ra Vương Ly ý tứ, nói, ngươi nói là đây là diệt thế chi chiến về sau sản phẩm. Hẳn là Vương Ly nói, nàng cần phải đem những cái kia trọng yếu đỉnh phong khoa học ra bảo toàn xuống tới. Vương Vực người máy muốn nói lại thôi, Lữ Thần Tịnh lại là trực tiếp hỏi ra nó muốn biết nhất vấn đề, cái kia đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì máy móc? Năng lượng kỳ dị dụng cụ phân tích, siêu cường học tập cơ. Vương Ly nói, vận dụng phương diện, nó là một loại có thể cấp tốc cảm giác năng lượng kỳ dị máy móc, sau đó nó có thể cấp tốc phân tích cùng học tập. Tại vận dụng phương diện, nó khảm phù hợp tu chân giới hệ thống bên trong, chỉ cần tu chân giới xuất hiện một số không giống bình thường đồ vật, nó đều có thể cấp tốc học tập, sau đó bắt chước. Nhìn lấy Lữ Thần Tịnh vẫn chưa buông ra mi đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, đơn giản mà nói, nó tựa như là một cái bệnh độc phục chế máy, chỉ cần trong tu chân giới xuất hiện lợi hại bệnh độc, nó đều có thể phục chế. Nó lý luận là học tập cùng cường hóa, phòng chế ra một số tương tự đồ vật, tới đối phó bệnh độc. Đối với thần cung tự gia tộc mà nói, nếu như tương lai thời đại trước tiến hóa, tu chân giới làm vì cái này thế giới chủ chốt, cái kia trong tu chân giới vạn nhất có mỗi cái sáng thế giả bố trí ẩn nặc thủ đoạn, có xuất hiện một số cường đại quái vật cùng không thể nào đoán trước đồ vật, bọn họ sử dụng cái này đồ vật cũng có thể học tập cùng bắt trước. Lữ Thần Tịnh gật gật đầu, cho nên thần cung tự gia tộc cũng cảm thấy còn lại sáng thế giả có thể sẽ tại trong tu chân giới lặng yên khảm hợp chính mình một số thủ đoạn. Vương Ly nói, hẳn là dạng này. Không cách nào tránh khỏi một cái hệ thống bị cắm vào các loại bệnh độc, cái kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn không đủ tra giết những thứ này bệnh độc, thì phục chế này chủng loại giống như bệnh độc đến từ bảo vệ hoặc là tiêu diệt những vi khuẩn kia. Vương Vực người máy nghĩ đến trước đó chóc trùng sơn tao ngộ, hắn thì rất nhanh minh bạch. Đối với những vật kia mà nói, tu chân giới ngay từ đầu cắm vào chóc trùng sơn loại này hệ thống tra giết công cụ thật sự là quá yếu ớt. Nhưng hắn vẫn là có một vấn đề không có đạt được giải đáp, hắn nhịn không được tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói thần cung tự Vũ Nguyệt đối với việc này cũng không có lừa gạt ta, cái kia nàng nói cái kia 12 tên điên cuồng khoa học gia hy sinh là chuyện gì xảy ra? Thời đại trước sớm đã chứng thực, một người não vực không có khả năng vô hạn khai phát, trừ phi là cự nhân hóa, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến nó chí mạng ảnh hưởng. Cho nên thần cung tự gia tộc những thứ này điên cuồng khoa học gia cần phải dùng sinh mệnh nếm thử một loại khác đường lối. Bọn họ cần phải cống hiến chính mình não tử, kết nối cùng một chỗ, mỗi người gánh chịu một bộ phận phân tích tính toán cùng học tập, sau đó đem tất cả tin tức hội tụ vào một chỗ. Vương Ly nói, cái này hắc cầu bên trong có cái này 12 cái điên cuồng khoa học gia não tử. Bọn họ não tử tựa như là một đám học sinh tạo thành một cái nghiên cứu tiểu tổ, hội sử dụng hắc cầu cái này cơ trạng, cấp tốc học tập và chỉnh lý. Cho nên cái này hắc cầu bản chất cũng là cái học tập cơ cùng phục chế máy. Vương Ly ngữ khí rất bình thản, nhưng nghe lời nói như thế, vương vức người máy lại rơi vào to lớn chấn kinh bên trong. Vứt bỏ sinh mệnh cùng nó tâm tình, đem chính mình não tử trình độ lớn nhất dùng cho học tập cùng phân tích. Lữ Thần Tịnh nói. Vương Ly gật gật đầu. Lữ Thần Tịnh suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi ý tứ là, nếu như Quang Chi Đảng hoặc là cái kia người âm mưu làm ra chút không tại trong tu chân giới đồ vật tiến vào tu chân giới, nó có thể rất vui vẻ biết rõ cùng phục chế. Vương Ly lần nữa gật đầu, nói, ở cái này vận dụng phương diện, nó cũng là như lời ngươi nói loại kia bình khí. Chương 1166, thi thai Lữ Thần Tịnh nhỏ phúng cười cười, đây chính là tiêu chuẩn đánh không lại thì thêm vào. Vương Ly cũng nhỏ chế giễu cười, nói, sao chép cùng phục chế tổng hội tương đối đơn giản một số. Năm đó sáng tạo ta chủ nhân cho ta quán thâu khái niệm là, sao chép cùng phục chế là lớn nhất nguyên tội. Vương Bức người máy Phương Phương cười khổ nói, mà lại sao chép cùng phục chế khắp nơi cùng làm ẩu móc đối. Vậy cái này giết hại hắc cầu sao chép cùng sao chép đi ra đồ vật, có thể cùng nó sao chép đồ vật sánh ngang a? Vương Ly nói, nghiêm ngặt mà nói là không thể, nói đơn giản một chút cũng là nó phục chế cùng sao chép đi ra đồ vật là muốn kém cỏi một chút. Cái kia, Phương Phương do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được thành thật nói, ngươi trước nói nó tựa như là sáng thế giả giấu giếm cao cấp tra giết công cụ, vậy nó chế tạo ra đồ vật không bằng những cái kia đột biến bệnh độc, nó có thể chiến thắng a? Ngươi là cảm thấy nó không dùng? Vương Ly lắc đầu, nói, tại như lời ngươi nói loại này thực dụng phương diện, nó đưa đến tác dụng lớn nhất cũng là dây dưa cùng trì hoãn thời gian. Tương đương với chính là ta tuy nhiên không nhất định có thể chiến thắng ngươi, nhưng ngươi cũng diệt không ta, chỉ cần có thể dây dưa kéo lại cùng ngăn chặn, nó cường đại nhất học tập đặc tính thì thủy chung có thể phát huy tác dụng, nó có thể thông qua không ngừng phân tích cùng học tập, không ngừng giảm thiểu bên trong chênh lệch. Phương Phương trong nháy mắt có chút minh bạch, nói thí dụ như đối phương vũ khí tựa như là một đầu hung manh mãnh hổ, nó ngay từ đầu sao chép cùng sao chép đi ra đồ vật rất có thể cũng chỉ là giống một con sói, nhưng tuy nhiên không địch lại, chỉ ít xem như lực lượng đề kháng, có thể trì hoãn thời gian nhất định, đợi đến nó lại sao chép đi ra đồ vật, khả năng cũng là so sói chiến lực càng cao một chút con báo loại hình, sau cùng theo thời gian chuyển rời, vậy nó lại sao chép đi ra đồ vật, khả năng đến gần vô hạn cái kia con mãnh hổ. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Vương Ly gật gật đầu, nói, làm chiến đấu công cụ, nó cũng là không ngừng tại thất bại cùng hy sinh bên trong thu hoạch đầy đủ số liệu. Vậy ngươi có thể khống chế nó sao? Phương Phương nhìn lấy viên hắc cầu kia, nói thẳng nói, rốt cuộc cũng như lời ngươi nói một dạng, ta tuy nhiên đến thần cung tự vũ nguyệt cái trụ sở này, nhưng xác thực đối với nó biết không nhiều. Vương Ly lắc đầu, bỏ đi Phương Phương chuẩn bị giao ra cái trụ sở này sau cùng một tia lo nghĩ, ai muốn triệt để khống chế nó đều phải bỏ ra rất lớn đại giới, không cần thiết nghĩ đến đi song toàn khống chế nó. Nó tựa như là một cái độc lập vận chuyển thiết bị, liền để nó phát huy nó lớn nhất bản năng là được rồi. Chúng ta muốn làm, chỉ là chống đỡ nó phát huy nó lớn nhất bản năng. Chỉ cần như thế, nó không bị hiện tại vì địch nhân chúng ta. Phương Phương xác định Vương Ly không phải là thần cung tự vũ nguyệt như thế người, hắn yên lòng, chỉ là nhịn không được nói, chính là ta năng lực quá mức có hạn, nếu như cái này bí mật khu vực đã bại lộ, vậy ta không có cách nào cam đoan nơi này an toàn. Vương Ly cười cười, nói, chỉ cần có thể cam đoan nó vận chuyển, chính nó liền có thể cam đoan nó an toàn. Phương Phương sững sờ, nói, vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần ta sư tỷ mở ra cho nó quyền hạn liền tốt. Vương Ly nói ra. Nghe lấy Vương Ly câu nói này, Lữ Thần Tịnh như có điều suy nghĩ. Tại kế tiếp mấy mắt, chỗ này bí mật khu vực chỗ băng hà có một chút dị động, rất nhiều trên mặt băng xuất hiện kỳ dị hoa văn, sau đó những hoa văn này biến thành xương hoa lại nhanh chóng biến mất. Phương Phương trước mặt màu đen viên cầu trong nháy mắt xuất hiện mặt khác vô số ý lam sắc quang điểm, rất nhiều điểm sáng tiếp thu chung quanh khí thế, sau đó cấp tốc tại mặt ngoài hình thành huyền ảo phụ trận. Tại mấy cái hô hấp ở giữa, tất cả những điểm sáng này cùng phụ trận đều cấp tốc tiêu tan ẩn, nhưng Phương Phương lại rõ ràng cảm giác được khỏa này viên cầu tựa hồ biến đến so trước đó càng thêm đen, mà lại tựa hồ khí thế hoàn toàn không giống. Vậy liền coi là hoàn thành a. Hắn nhịn không được nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh hỏi. Vương Ly gật gật đầu. Hắn gật đầu đồng thời, cái này viên cầu chỗ tại không gian đột nhiên biến đến sáng ngời một số, mà Phương Phương một tiếng kinh hô, hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện một kiện màu đen chiến giáp. Cái này màu đen chiến giáp phía trên có mấy cái sáng ngời màu xanh lam trùng sáng, có một loại cường đại khí thế tại màu đen chiến giáp chi bên trong chảy xuôi. Vương Ly nhìn lấy chân kinh Phương Phương, cười cười, nói, nhìn đến ngươi đã biến thành nó nhận định người bảo vệ, nó cần phải phán đoán ra ngươi muốn bảo hộ nơi này an toàn, cái kia đồng thời, nó cũng sẽ hết sức cam đoan ngươi an toàn. Cái kia Trần Phong Sơ. Nhìn ra Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh đã có rời đi ý tứ, Phương Phương nghĩ đến cái này cực kỳ trọng yếu sự tình, lập tức hỏi. Nó hẳn là sẽ trong chiến đấu sưu tập tài liệu. Vương Ly một chút hắc cầu, nói, nó sẽ không cự tuyệt nhiều một cái người bảo vệ, đã nó đã chính thức khởi động, cho nên rất nhanh liền hẳn là sẽ có đầy đủ tài liệu cung cấp cho ngươi. Phương Phương mừng rỡ lên, hắn nhìn lấy điện quang bắt đầu rời rạc Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, do dự một chút, hỏi, vậy các ngươi sau đó phải làm cái gì? Chúng ta còn muốn đi gặp cái. Vương Ly do dự một chút, nói, hiện tại còn không thể kết luận vậy rốt cuộc lạ quái gì. Điện quang cấp tốc tiêu tán, sau đó tại tu chân giới nơi nào đó rơi xuống. Không có người so Lữ Thần Tịnh càng thêm giải toàn bộ tu chân giới bản đồ, nhưng khi điện quang ngưng tụ thành Lữ Thần Tịnh thân thể, gánh chịu nàng cảm giác về sau, nàng xem thấy chúng quanh hoang mạc, lại là không biết thân ở nơi nào. Cái này vẫn như cũng là một mảnh lạnh lẽo khu vực, ánh mắt trô đến khắp nơi đều là đất đông cứng phía trên chỉ có rất thưa thất cây, mà lại đều rất thấp, tựa như là đông lạnh trong đất rỗi ra đông. đây là tam thập tam thiên thái hoàng hoàng tàng thiên. Vương Ly âm thanh vang lên, thiên thần lăng chỗ, trước đó là hoàng tàng thiên bên trong tuyệt cảnh. Hắn trả lời tuy nhiên rõ ràng chỉ ra phương vị, nhưng Lữ Thần Tịnh mi đầu lại là càng thêm thâm tỏa, nàng cảm giác bao trùm nơi này thời gian càng lâu, liền càng cảm thấy nơi này có vấn đề rất lớn. Tam thập tam thiên bên trong thái hoàng hoàng tàng thiên ở vào hỗn loạn châu vực khu vực trung tâm, nơi này không hề nghi ngờ là năm đó tu chân giới nguyên thủy khu vực, thuộc về tu chân giới nguyên thủy địa đồ một trong. Nhưng lúc này chỗ phiến khu vực này lại giống như là bị một loại nào đó đặc biệt lực lượng xâm nhập, tựa như là có người đem nguyên bản thuộc về tu chân giới địa đồ đào đi một khối, sau đó cải biến, khảm nạm ở bên trong. Thiên thần lăng nguyên thủy thiết lập là một số thượng cổ tu chân giả lăng mộ chỗ, cho dù tại diệt thế chi chiến bên trong, nơi đây bị một loại nào đó hủy diệt tính vũ khí đả kích, nhưng ven đường vẫn như cũ có thể nhìn đến lúc đầu thiết lập tàn tích. Nàng trong tầm mắt có to lớn tổn hại thần tượng, có cả tòa núi gõ hư không hình thành tàn hang, nhưng tất cả những thứ này di tích đều hấp dẫn không nàng chú ý lực. Nàng ngay phía trước, chỗ có tia sáng đều giống như nước chảy một dạng hội tụ đến giữa không trung. Nước chảy một dạng ánh sáng hội tụ thành một vòng trăng tròn. Cái này Loan Nguyệt cần phải 10 phần sáng ngời, thế mà bị chúng quanh không trung một số đặc biệt pháp tắc áp chế, lại ngược lại biến đến ảm đạm, tựa như là một khối mộng cho bùi huyền băng. Một loại tối tăm băng lãnh lực lượng tại không gian xung quanh bên trong có rồi không chừng. Cái này vầng Loan Nguyệt phía dưới, có một miệng tàn phá cự quan tài đá lớn. Trong thạch quan có thật dày một tầng bạch tuyết bên trong, thế mà ngồi đấy một bộ nữ thi. Cỗ này nữ thi trên thân thi khí nồng đậm cùng cực, thế mà nàng cái bụng lại cao cao nổi lên, bên trong dựng dục một cái sinh mệnh. Ta trước đó gặp qua nàng. Vương Ly đối với bên cạnh Lữ Thần Tịnh nhẹ giọng nói ra, chỉ là cái kia thời điểm cũng không giải. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái, đọc ngay tại chương 1167, trong lòng nói Lữ Thần Tịnh thật bất ngờ, ở nơi nào gặp qua nàng. Vương Ly nói, ẩn sơn, ta và ngươi nói qua cái kia bất diệt thi hồn, nó sau cùng mắt thấy mình muốn ma diệt lúc, liền đem một bộ nữ thi đưa đi. Lữ Thần Tịnh nói, cũng là cỗ này nữ thi. Vương Ly gật gật đầu, đúng. Cái kia thời điểm không có bụng lớn. Lữ Thần Tịnh nói, nếu như cái kia thời điểm cố này nữ thi thì bụng lớn, ngươi khẳng định phải trọng điểm cùng ta nói. Vương Ly rất xác định nói ra, lúc đó nhìn không ra, nếu như lúc đó cái bụng lớn như vậy, khẳng định liếc một chút thì chú ý. Lữ Thần Tịnh nói, chẳng lẽ cái kia bất diệt thi hồn ủy thác nắm lầm người, đem nàng đưa đến nơi đây giao phó cho bằng hữu, kết quả hắn bằng hữu là sát vách lao vương. Vương Ly nhất thời im lặng, sư tỷ ngươi cái này chuyện cười có chút lạnh. Lữ Thần Tịnh nói, chủ yếu ta chỉ gặp qua một con rắn cùng một người mang thai, chưa từng gặp qua loại này nữ thi hoài thai. Vương Ly kinh hãi, sư tỷ ngươi còn gặp qua một người cùng một cái rắn có tiểu hải tử. Lữ Thần Tịnh nói, con rắn kia gọi Bạch Nương Tử. Vương Ly nghe ra chút đầu mối, nhất thời có chút buồn bực, sư tỷ ngươi nói lại là thời đại trước cái gì địa ảnh? Lữ Thần Tịnh gật gật đầu. Vương Ly còn chưa kịp nói chuyện, bọn họ phía trước cách đó không xa cô kia trong thạch quan nữ thi lại tựa hồ như đã bắt đầu sợ hãi, nàng xem thấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, hai tay cắm vào trước người bạch tuyết bên trong, toàn bộ thân thể lui về sau đi, trong miệng phát ra hiển hách thanh âm. Mãnh liệt thi khí tại nàng quanh người lan lộn, từng mảnh màu trắng tuyết hoa lặng yên trôi nổi lên, tuyết hoa mặt ngoài không ngừng ngưng kết thi khí, hình thành màu xám sát khí hạt tròn. Những thứ này hạt tròn thiêu đốt lấy chung quanh nguyên khí, tản mát ra như lửa phốt pho giống như có diễm. Bởi vì tự thân lúc này thân thể đều cũng không phải là thực thể, cho nên nhìn lấy dạng này hình ảnh, Lữ Thần Tịnh tâm cảnh không có bất kỳ biến hóa nào, nàng quay đầu nhìn một chút Vương Ly, nói, Bạch Nương Tử có tiểu hài tử ta còn muốn đến thông, nàng đây là nguyên lý gì? Ta cũng không thể xác định. Vương Ly cười khổ một tiếng, nói, duy nhất có thể khẳng định là lúc đó ẩn sơn bên trong tòa kia kim tự tháp là một tòa rất đặc biệt cơ trạng, nó nguyên bản tác dụng là duy trì toàn bộ ẩn sơn hệ thống năng lượng nơi phát ra, cách mỗi nhất định niên hạn, ẩn sơn năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, ẩn sơn thì sẽ mở ra, nó thì sẽ thông qua giết chết một nhóm mạo hiểm tu sĩ, hấp thu những tu sĩ này linh khí để duy trì ẩn sơn hệ thống vận chuyển. Trừ cái đó ra, ẩn sơn giống như cũng không có cái gì đặc biệt địa phương đặc thù, cho nên khả năng có thể là tòa này cơ trạng cùng ẩn sơn hệ thống ra bờ UG người đoán là diệt thế chi chiến về sau, bởi vì tu chân giới bản thân xuất hiện rất nhiều bờ UG. Lại không có quản lý bảo trì, cho nên ẩn sơn cùng kim tự tháp loại này vận chuyển ra bờ UG. Lữ Thần Tịnh nói, hoặc là nói cái này cơ chạm cùng bất diệt thi hồn bản thân ra bờ UG có khả năng. Vương Ly nói, ta thậm chí hoài nghi cái này nữ thi bản thân liền là bờ UG sản phẩm, nàng khả năng nguyên bản không tại hệ thống thiết lập bên trong, nếu như trình tự không có sai lầm, theo lý mà nói tất cả tiến vào thám hiểm tu sĩ đều sẽ bị giết chết mà thôn phệ, nhưng bởi vì một loại nào đó chúng ta không biết bờ UG, tòa kia cơ chạm bên trong ngược lại lưu lại dạng này một bộ nữ thi. Lữ Thần Tịnh nói, nhưng là ấn ngươi trước miêu tả, cái kia bất diệt thi hồn khẳng định là không có sinh ra tự chủ trí tuệ. Nàng cái này trong bụng thai nhi là chuyện gì xảy ra, đừng nói cho ta hệ thống thiết lập bất diệt thi hồn còn có loại bản năng này. Cầu sinh có thể là cường liệt nhất bản năng. Vương Ly do dự một chút, nói, tựa như là có chút không có cái gì trí tuệ sinh vật, thông qua tự mình phục chế phương thức sinh sôi mở dạng, khu động lực chỉ là tới từ bản năng cầu sinh. Lữ Thần Tịnh nói, một loại tự mình phục chế. Ngươi cảm thấy đơn giản như vậy? Vương Ly nở nụ cười khổ. Hẳn không phải là đơn giản như vậy. Hắn nhìn lấy cố kia nữ thi, nói, trong cơ thể nàng khí thế so bất diệt thi hồn muốn phức tạp được nhiều, muốn tránh thức biết rõ ràng trong cơ thể nàng thai nghén đến cùng là cái gì, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến cái này sinh mệnh thể sinh ra. Lữ Thần Tịnh nhìn Vương Ly liếc một chút, thật nhìn không ra. Vương Ly minh bạch nàng ý tứ, nói, ta cũng không phải cái gì đều có thể hiểu, cái gì đều có thể thấy rõ. Lữ Thần Tịnh nhìn lấy cố kia nữ thi, nói, vậy ngươi mang theo ta đến nơi đây nhìn nàng, là muốn làm gì? Tổng không phải là muốn tìm người đến sinh nợ bằng cách mổ bụng. Đối mặt Lữ Thần Tịnh lạnh như vậy chuyện cười, Vương Ly cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ có thể nghiêm túc trả lời, ta muốn thử xem có thể hay không cùng nàng câu thông, đồng thời ta muốn xác nhận nàng và nàng trong bụng vật này, đối với nhân quả luật vũ khí mà nói, có phải là hay không không tại nó bao quát phạm vi bên trong tồn tại. Lữ Thần Tịnh cũng nghiêm túc, nói, cái kết luận này phải chăng có thể chắc chắn chứ? Vương Ly nói, nếu như ngươi cảm giác nó cùng ngươi trưởng khống những pháp tắc kia cùng quyền hạn không có bất kỳ cái gì liên quan, vậy liền có thể xác định nó không phải trong tu chân giới tự nhiên sản phẩm, không phải sớm tại trong thiết kế đồ vật. Lữ Thần Tịnh nói, cái này ta ngược lại là có thể khẳng định. Vương Ly gật gật đầu, hắn nhìn lấy cố kia nữ thi, nghiêm túc nói, xin lỗi, ta trước kia không hiểu các ngươi là dạng gì tồn tại. Nhưng bây giờ ta tới nơi này cũng không phải là muốn đối phó ngươi, mà là muốn cam đoan ngươi an toàn. Nữ thi địch ý hiển nhiên không có bất kỳ cái gì cải biến. Tại hắn nói chuyện lúc, nữ thi ngược lại càng căng thẳng hơn, cái kia từng mảnh màu xám tuyết hoa ngược lại bắn ra, biến thành từng đạo tản ra mãnh liệt thi khí lửa phốt pho. Lữ Thần Tịnh nói, xem ra là câu thông không. Vương Ly cảm thấy cũng thế. Đã câu thông không, cái kia dứt khoát trực tiếp liền đi, không muốn gây nên biến cố gì. Còn có thể hay không câu thông? Nhưng cái này thời điểm Lữ Thần Tịnh lại là lại nhìn lấy cái kia nữ thi nói một câu, không thể câu thông sinh nở bằng cách mổ bụng a. Nghe lấy Lữ Thần Tịnh câu nói này, Vương Ly cũng rất im lặng. Thứ nhất giải Lữ Thần Tịnh hắn biết rõ đây chỉ là Lữ Thần Tịnh thuận miệng một câu nói đùa. Loại lời này thì cùng trước đó tự bạo kim đan không sai biệt lắm. Lữ Thần Tịnh vì sao lại không tìm được gì để nói loại này cười lạnh nguyên nhân thực hắn cũng hết sức rõ ràng. Lữ Thần Tịnh lúc đầu là xa xôi trạm điểm một tên công tác nhân viên, tại loại này rời xa bình thường đô thị xa xôi trạm điểm thời gian dài công tác thay phiên nghỉ ngơi công tác nhân viên, khắp nơi mười phần cô độc, mà nàng một thế này tại Huyền Thiên Tông cũng là không có chút nào lòng trung thành, cũng là vô cùng cô độc. Cho nên nhiều khi, loại lời này thực cùng cô độc lâu người nói một mình là một chuyện. Thế mà để Vương Ly làm sao cũng không nghĩ tới là, cái kia nữ thi xác thực là không thể câu thông, nàng thật là nghe không hiểu bộ dáng cùng trước đó không có cái gì cải biến, trong cổ họng vẫn như cũ phát ra hiển hách thanh âm. Nhưng nữ thi cái bụng lại vào lúc này càng phát ra nhô lên, mà lại càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi là, nàng trong bụng thế mà vang lên một cái mơ hồ thanh âm, phạc ẹ. Dầu Vương Ly thoáng cái mộng. Lữ Thần Tịnh cũng mộng. Vương Ly cho là mình là nghe lầm, hắn không thể tin quay đầu nhìn Lữ Thần Tịnh, nói, sư tỷ ngươi nghe được cái gì? Phát. Khắc. Dầu cái này thời điểm, nữ thi trong bụng lại có âm thanh vang lên. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử chương 1168, cuối cùng giải thích quyền. Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly rốt cục xác định không phải mình cảm giác xuất hiện sai lầm. Lữ Thần Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn nữ thi cái bụng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Được. A. Dầu." Nữ thi trong cổ họng vẫn như cũ hiển hách rung động, nhưng nàng cái bụng lại rõ ràng cứng đờ, trọn vẹn mấy cái hô hấp thời gian sau đó, trong bụng của nàng mới vang lên thanh âm, "Bình thường ân, ba gầm dầu." "Ân đến dầu." Vương Ly nghẹn họng nhìn chân chối, cái này đến cùng là cái gì quỷ? Lữ Thần Tịnh lại là lạnh hừ một tiếng, nói, "Có thể hay không nói tiếng người, thật tốt tiếng người không nói." Cùng ta nắm chim văn đâu. Nữ thi trong bụng thai nhi tựa hồ cũng sắp thực sợ bị cứ thế mà sinh nở bằng cách mổ bụng, nhưng rõ ràng còn có chút không phục, bần tăng pháp danh cũng là pháp khắc du. Ha ha. Lữ Thần Tịnh ngoài cười nhưng trong không cười cười cười. Vương Ly trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, chân thành nói, đã từng có người đến một cái làng trai nhỏ, gặp cái dạy học tượng cùng tự quỷ, người kia cũng tự xưng pháp khắc du. Pháp khắc. Nữ thi bên trong thai nhi cũng là kinh hãi, vô ý thức bạo một câu về sau, lại trầm mặc nửa ngày, cái này mới nói, các ngươi sẽ không phải là theo cái kia làng trài nhỏ hai cái nở tờ cờ cái kia được đến manh mối. Vương Ly lắc đầu, nói, đó cũng không phải, chỉ là trùng hợp. Nữ thi trong bụng thai nhi lúc này cũng rõ ràng trước mặt hai người kia đã không phải phổ thông người tu hành, cũng không phải cái gì tốt lựa gạt nở tờ cờ. Chần chờ sau một lát, càng phát ra có chút buồn bực truyền ra thanh âm, các ngươi đến cùng cái gì người? Vương Ly còn chưa mở miệng, Lữ Thần Tịnh cũng đã xem thường nhìn lấy nữ thi cái bụng, nói, ngươi có thể không thể đi ra lại nói tiếp, tránh ở bên trong giả thần giả quỷ chơi vui sao? Ngươi cho rằng ta không muốn ra đến? Nữ thi trong bụng truyền ra thanh âm càng thêm phiền muộn, thời cơ chín muồi biết hay không? Ta cái này sớm ra đến không phải biến thành cái tàn khuyết trí chướng nhi đồng a? Nghe ngươi ý tứ, ngươi chính là cái kia pháp khắc du. Vương Ly nói, vậy ngươi cái này tính là gì? Xem như chuyển sinh, vẫn là trí nhớ cám bảo. Vế thổ chuyển sinh nghe qua không? Nữ thi trong bụng thai nhi trước đó tựa hồ chỉ là lâu dài không có nói chuyện với người, mới nói không thuần thục bộ dáng, lúc này ngược lại là thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Ngươi muốn là lại nói mỏ, vậy ta thì thật cho ngươi sẩy thai. Vương Ly sững sờ. Lữ Thần Tịnh lại là ngược lại cười lạnh, ngươi còn cùng ta quỷ kéo hòa ảnh. Liên hòa ảnh ngươi đều biết. Nữ thi trong bụng thai nhi cũng là kinh hãi. Một người một vấn đề. Lữ Thần Tịnh nói, thế nào? Nữ thi cái bụng biển trong thai nhi hầm hực, được thôi. Chúng ta nắm giữ sẩy thai quyền chủ động, chúng ta hỏi trước. Lữ Thần Tịnh nói, ngươi hẳn là đi qua cái kia làng trải pháp khắc du, ngươi bây giờ đây là mượn nhờ ẩn sơn cơ trạm trọng sinh. Liên ẩn sơn đều biết. Nữ thi trong bụng thai nhi càng thêm kinh hãi, sẽ không phải ẩn sơn cũng là bị các ngươi làm đổ. Nghe đến hắn kiểu nói này, Vương Ly nhất thời có chút xấu hổ, Lữ Thần Tịnh lại là mặt không đổi sắc nói ra, ngươi đây coi như là trả lời vấn đề sao? Nữ thi trong bụng thai nhi càng thêm phiền muộn, các ngươi không phải đoán được a? Đoán được là chúng ta sự tình, trả lời là các ngươi sự tình, nếu như ngươi trả lời vấn đề qua loa, vậy chúng ta trả lời vấn đề cũng qua loa, nếu như ngươi trả lời kỹ càng, vậy chúng ta tự nhiên cũng trả lời đến kỹ càng. Lữ Thần Tịnh nói ra, nếu như thực sự không thể đồng ý, vậy liền sẩy thai. Phắc. Khắc. Nữ thi trong bụng thai nhi cái này thời điểm cũng là triệt để cảm giác được Lữ Thần Tịnh con đường, hắn chửi một câu, cũng là rất bất đắc dĩ, nói, không phải liền là cùng các ngươi đoán một dạng, lần trước Cẩn Sơn mở ra lúc, Bần tăng vừa vặn xen lẫn trong một nhóm Phật tông tu sĩ bên trong vào xem có chỗ tốt gì, kết quả phát hiện Ẩn Sơn thiết kế rất có ý tứ, Bần tăng thì thuận nước đẩy thuyền, hơi sửa đổi một chút cái kia Ẩn Sơn cơ trạm thiết trí. Cái gì gọi là hơi sửa đổi Ẩn Sơn cơ trạm thiết trí? Lữ Thần Tịnh nói ra. Nữ thi trong bụng thai nhi buồn bực nói, cái này cũng không tính là vấn đề thứ hai. Lữ Thần Tịnh dị thường dứt khoát một chút gật đầu, nói, cuối cùng giải thích quyền quy ta tất cả. Pháp khắc. Pháp khắc dù gặp phải Lữ Thần Tịnh loại này đơn giản thô bạo cũng là triệt để bất đắc dĩ, nín mấy cái hô hấp về sau, mới im lặng nói ra, ta trước đó tại cổ Phật Châu ma nữ tuyệt cảnh thám hiểm lúc được đến một cái tiểu hình chữa bệnh quang, ta ngồi lấy những cái kia Phật tu cùng còn lại tu sĩ cùng cái kia bất diệt thi hồn đại chiến lúc, thi triển chút thủ đoạn dò xét cái kia kim tự tháp cơ trạng, tại cái kia kim tự tháp bắt đầu hấp thu bọn họ linh khí lúc, ta tìm tới cái tiếp lời, đem cái kia tiểu hình chữa bệnh quang tiếp nhập kim tự tháp. Thế mà lợi hại như vậy. Vương Ly có chút không thể tin. Pháp Khắc Du nhất thời cảm thấy mình bị xem thường, buồn bực nói, Phật gia ta dù sao cũng là cái người xuyên việt, Long Ngạo Thiên một dạng nhân vật, làm điểm loại thủ đoạn này chẳng lẽ còn không được? Lợi hại là lợi hại, chỉ là có phải hay không người xuyên việt ngược lại là đáng giá thương thảo. Vương Ly nói như vậy ngươi là trực tiếp xuyên tạc Cẩn Sơn hệ thống, cho nên nữ thi này thực tương đương ngươi cải tạo chữa bệnh quang. Có phải hay không người xuyên việt ngược lại là đáng giá thương thảo? Pháp Khắc Du nhất thời nghe ra manh mối, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Ly còn không nói chuyện, Lữ Thần Tịnh đã trợn mắt chừng một cái, ngươi trả lời trước hết ngươi vấn đề được hay không? Ta cũng là phục ngươi cái này lão lục. Pháp Khắc Du đều giận đến cười, nói, được thôi. Các ngươi đoán 89/10, nữ thi này có thể nói là ta cải tạo hình thành trọng sinh khoang. Ta trước đó tại cái nào đó tàn tích bên trong phát hiện có trọng sinh khoang thủ đoạn, sau đó ta sử dụng cái kia Ẩn Sơn cơ trạm cùng tiếp nhập chữa bệnh khoang làm ra cái này trọng sinh khoang, chỉ bất quá loại kia tránh thức trọng sinh trong khoang thuyền bản thân có chuẩn bị tốt thể xác, cũng không muốn mấy canh giờ liền có thể hoàn chỉnh trọng sinh, mà ta loại này thấp phối trọng sinh khoang trọng sinh tựa như là ống nghiệm trẻ sơ sinh. Cũng là lợi hại, có thể dạng này cải tạo, hơn nữa còn để bất diệt thi hồn đều nghĩ cách bảo hộ ngươi cái này trọng sinh khoang. Vương Ly nhịn không được nói, nghe ngươi ý tứ, tại ngươi đi cái kia làng trải trước khi vẫn lạc, ngươi cần phải tại cái này tu chân giới đã du tẩu rất nhiều năm. Ngừng. Pháp Khắc Du nhịn không được kêu lên, cái này nên tính là vấn đề thứ hai a. Cái kia đổi trước tiên ta hỏi đi. Vương Ly cảm thấy Pháp Khắc Du nói hẳn là đúng, nhưng Lữ Thần Tịnh lại là rất thẳng thắn lắc đầu, nói, là vấn đề thứ hai a, bất quá không phải nói một người một vấn đề, chúng ta có hai người, vốn là đến phiên hắn hỏi vấn đề. Ta. Pháp Khắc Du kèm chút trực tiếp thổ huyết, còn có thể dạng này, ngươi đây cũng quá xấu đi. Cuối cùng giải thích quyền. Lữ Thần Tịnh dị thường nói đơn giản nói. Pháp Khắc Du cũng là triệt để thấy rõ cái này người, hắn chịu đựng lần nữa gọi mình pháp danh xúc động, nói, "Tốt, ta tại cái kia áo ngực đảo bị bổ trước đó, xác thực tại tu chân giới đã du đãng có 6 cái giáp tử thời gian. Cái kia cũng không lâu lắm." Lữ Thần Tịnh nói, "Tốt ta, hiện tại cái kia đổi lấy ngươi hỏi." Pháp Khắc Du ngược lại là trong nháy mắt trầm mặc, hắn không phải thói quen không Lữ Thần Tịnh thẳng thắn, mà chính là trong lòng thực sự có rất nhiều cấp thiết muốn hỏi, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi trước cái kia. Hắn do dự mãi, rốt cục hỏi muốn hỏi nhất vấn đề, các ngươi nói ta người xuyên việt thân phận đáng giá thương thảo là có ý gì? Vấn đề này ngươi thì kiếm được lớn. Lữ Thần Tịnh nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Pháp Khắc Du coi là Lữ Thần Tịnh muốn chơi xấu, nhất thời có chút tức giận, nói, cũng là một cái vấn đề, còn có kiếm lời không kiếm lời. Lữ Thần Tịnh cũng lời tranh cãi, ra hiệu Vương Ly cùng hắn nói rõ ràng. Vương Ly suy nghĩ một chút, liền đem diệt thế chi chiến cùng toàn bộ tu chân giới nguyên do đều nói một lần, sau đó mới nói, đến mức ngươi đến cùng là diệt thế chi chiến về sau cái nào đó trí nhớ dành riêng khôi phục, vẫn là cái nào đó biên tập ký ức thể khôi phục, chúng ta không biết ngươi khôi phục về sau cụ thể tình hình, cho nên chính ngươi có phải hay không người xuyên việt, ngươi cần phải so với chúng ta càng rõ ràng. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1169, thì cái này không phải đâu. Pháp Khắc Du nghe được bán tín bán nghi, ấn các ngươi nói như vậy, vậy ta đừng nói không phải người xuyên việt, chỉ sợ cũng liền cái dành riêng trí nhớ cũng không tính, nhiều nhất tính toán cái trí tuệ nhân tạo biên tập trí nhớ sản phẩm. Vương Ly hai tay một đám, ngược lại tình huống cũng là trước mắt tình huống này, ngươi chính mình đến cùng là cái gì, vậy cũng chỉ có ngươi chính mình tài năng phán đoán. Thảm như vậy. Pháp Khắc Du nhất thời phát ra nhụt chí thanh âm, ta vốn là còn tưởng rằng chính mình là cái Long Ngạo Thiên, bây giờ nghe các ngươi cái này nói chuyện, cũng chính là bàn phím vừa gõ tùy cơ sinh ra một đoạn dấu hiệu. Lữ Thần Tịnh một bảng nghiêm túc nói ra, nghiêm ngặt mà nói, là một đoạn ăn cắp bản quyền thể, dựa vào rất nhiều trí nhớ biên dịch cùng gây dựng lại, ăn cắp bản quyền rất nhiều người nhân sinh đoạn ngắn. Pháp Khắc Du rõ ràng cũng là phá đạo tâm, cũng không còn cùng Vương Ly. Lữ Thần Tịnh xoắn xuýt ngươi một vấn đề ta một vấn đề số lượng vấn đề, hắn tại nữ thi trong bụng phiền muộn không gì sánh được nói, ta lúc đầu thành tỉnh thời điểm cũng là tại cổ Phật Châu Si Đồn Phật Viện, theo chung quanh sư huynh đệ nói ta chính là cái một mực tại tịnh địa quét dọn vệ sinh tiểu sa di, đột nhiên bệnh nặng một trận chết mười mấy cái canh giờ đột nhiên lại sống lại, sau đó có không tệ ngộ tính. Ta còn tưởng rằng là bài cũ vượt qua đoạt xá cầu gãy, xuyên việt thời không thần hồn đúng lúc chiếm cố này nửa có chết hay không thân thể, bây giờ nghĩ lại cái này tiểu sa di khả năng cũng là một cái thiết lập bên trong nở cờ. Có khả năng này a? Vương Ly nói, cái này tiểu sa di lai lịch chẳng lẽ có vấn đề? Cái này tiểu sa di gọi là Yên Lặng Nhìn, thì liền Phật viện bên trong lớn nhất lão đại cùng còn cũng không biết hắn là cái gì thời điểm bị phái nói tinh địa, tại bọn họ trong trí nhớ, tựa hồ là làm cho pháp sư mang về đệ tử, nhưng là làm cho pháp sư trước đó độ kiếp thất bại đã ở ra giám, cái này tiểu sa di lại quá không thu hút, muốn không phải đang bị thiên táng trước đột nhiên sống lại, cái kia sĩ đồn Phật viện hơn 10.000 sa di, người nào cũng không sẽ chú ý đến hắn tồn tại. Nói đến đây, Pháp Khắc Du rõ ràng do dự một chút. Hắn do dự một chút, nói, ngược lại ta tỉnh táo lại về sau, thành cái này tiểu sa di, ta vẫn cảm thấy cái này tiểu sa di thân thể cùng người bình thường khác biệt, tựa hồ vĩnh viễn không biết mọi mệt. Húng chi cái này sĩ đồn Phật viện nói ta thức tỉnh về sau ngộ tính kinh người, là bởi vì ta liếc thấy hiểu Phật viện bên trong một bản cổ trải qua. Vương Ly nhất thời nghe ra có chút kỳ lạ ý vị, nói, cái gì cổ kinh? Pháp Khắc Du cười hắc hắc, nói, không phải liền là một bản giản thể vốn ba la mật đa tâm kinh. Bản giản thể vốn ba la mật đa tâm kinh. Vương Ly sững sờ. Pháp Khắc Du nói, không tệ, mà lại nghe nói bản này tâm kinh cũng một mực tại sạch trong đất thờ phụng, ta về sau tại sạch điệu bên trong tu hành tốc độ đặc biệt nhanh, không phải là bởi vì bọn họ nhận vì cái gì ngộ tính, mà chính là sạch điệu bên trong một cái lục ngọc bồ đoàn tựa như là sung có thể giống nhau không ngừng cho ta bổ sung năng lượng, dựa theo cái này thế giới thuyết pháp, cũng là bên trong có kinh người đạo văn, thế nhưng cái đạo văn cùng ta mười phần phù hợp. Cho nên dựa theo các ngươi kiểu nói này, ta thì hoài nghi cái kia lục ngọc bồ đoàn nguyên bản là cái này nở tờ cờ tiểu sa di phù hợp, chỉ bất quá đúng lúc bị cái này xì đồn Phật viện cái gì người hoặc là cái gì đặc thù sự kiện di động vị trí, dẫn đến cái này nở tờ cờ tiểu sa di tiếp xúc không đến, cho nên mới trực tiếp dẫn đến cái này tiểu sa di giả chết. Bất quá cái này tiểu sa di giả chết cùng ta đoạt xá có quan hệ gì, ta thì trăm bề không được giải. Cái kia sau đó thì sao? Vương Ly hiếu kỳ hỏi. Pháp Khắc Du nói, về sau ta ngay tại xì đồn Phật viện tu hành, pháp danh thì kêu Pháp Khắc Du. Ta lúc đó liền cho rằng ta là đoạt xá xuyên việt người, sử dụng người xuyên việt tri thức cùng trí tuệ tại Sĩ Đồn Phật viện lăn lộn cái đầu bài du chân tăng thân phận, có thể tại tu chân giới các nơi Phật viện ăn nhờ ở đậu. Ta ở bên ngoài khắp nơi du lịch, tìm kiếm cái này thế giới chân tướng, kết quả không có phát hiện cái này thế giới chân tướng không nói, còn tại cái kia làng trài nhỏ tiếp xúc mi. Đầu, bị cái kia áo ngực trong đảo một cỗ cường đại uy năng trực tiếp bổ đến vẫn lạc, may mắn ta còn có ngón này lốp xe dự phòng thủ đoạn. Lữ Thần Tịnh rêu cợt nói, chiêu này lốp xe dự phòng thủ đoạn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, ngươi đến cùng còn bao lâu mới có thể theo cái này cái gì trọng sinh khoang thuận lợi xuất sinh. Pháp Khắc Du do dự một chút, nói, cũng dùng không bao lâu, tối đa một tháng. Lữ Thần Tịnh nói, cái kia không sai biệt lắm cũng là 15 ngày. Pháp Khắc Du nhất thời kinh hãi, nói, làm sao ngươi biết? Giết nửa giá. Lữ Thần Tịnh nói, ngươi đoán chừng còn đối với chúng ta nửa tin nửa ngờ, cho nên cố ý thời gian nói lâu một chút, đến thời điểm sớm một chút đi ra có thể lòng bàn chân bôi dầu trước chuẩn đi. Pháp Khắc Du cũng thật đáng buồn, vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào? Giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó nắm giữ nhân quả luật vũ khí cái này người. Lữ Thần Tịnh dị thường thẳng thắn nói ra, nếu quả thật có dạng này người tồn tại, vậy hắn tựa như là chân chính thần, nắm giữ trong cõi u minh tồn tại mà tất cả mọi người không cách nào phỏng đoán tránh thức thiên đạo. Pháp Khắc Du nói ra, vậy ta tại sao muốn cùng dạng này người đi đối kháng, ta ăn no càng a. Dựa theo hiện nay biết rõ tin tức, giống như ngươi người thuộc về không tại nhân quả luật trưởng không phạm vi bên trong dị loại. Vương Ly mỉm cười, nói, phổ thông tu chân giới thổ dân cùng đông đảo chúng sinh khẳng định không ở cái này người chú ý phạm vi bên trong, nhưng là ngươi loại này thuộc tại ngoài ý muốn sản phẩm, đối với nhân quả luật vũ khí mà nói cũng là nhất định muốn trừ tận gốc bờ UG người không đối phó nó thì cần phải lại đối phó ngươi. Lữ Thần Tịnh nghe đến Vương Ly nói như vậy, nhất thời xem thường lạnh hừ một tiếng, nói, cái nào có nói nhảm nhiều như vậy, không giúp chúng ta liền giúp hắn đoạt thai. Phạ kệ. Pháp Khắc Du cũng là kinh hãi, nàng vẫn luôn như thế thô bạo a. Vương Ly nói, xác thực vẫn luôn là như thế thô bạo. Pháp Khắc Du càng thêm phiền muộn. Vị này nữ thí chủ, ngươi không biết ngươi dạng này nói rất dễ dàng đàm phán không thành a. Lữ Thần Tịnh dứt khoát nói, ta biết, nhưng ta không muốn thay đổi. Pháp Khắc Du cũng là bất đắc dĩ, nói, ta hiện tại vẫn là cái cung rốn, ta có thể giúp các ngươi cái gì? Ngươi là bờ UG. Lữ Thần Tịnh nói, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, bằng vào chúng ta năng lực, hẳn là có thể đầy đủ tìm ra hình thành ngươi cái này bờ UG nguyên nhân, đến thời điểm hẳn là có thể đầy đủ tìm ra nghiêm trọng hơn hệ thống vấn đề. Loại này đối khắp cả tu chân giới mà nói nghiêm trọng hệ thống vấn đề, cần phải có thể dùng tới đối phó cái này nắm giữ nhân quả luật vũ khí người. Thì cái này, Pháp Khắc Du sững sờ, không phải để ta giúp các ngươi làm tay chân, sung làm bia đơ đạn. Vương Ly còn không có chú ý câu nói này có vấn đề gì, Lữ Thần Tịnh lại là nghe được, nhìn đến ngươi trước cũng không phải toi công lan lộn, ngươi đối ngươi thực lực có chút tự tin, nhìn đến ngươi muốn là thuận lợi trọng sinh về sau, trong tay cũng cần phải nắm giữ lấy cái gì lợi hại đồ vật. Tại tu chân giới lan lộn người nào còn không có điểm áp đáy hòm đồ vật. Pháp Khắc Du cười ha hả, đã không phải để cho ta làm tay chân, sung làm bia đỡ đạn, chỉ là muốn tìm ra ta lý do, cái này mua bán ngược lại là có nói. Lữ Thần Tịnh xem thường cười cười, nói, cái kia có biện pháp gì hay không để ngươi sinh non. Mang theo Hắc xuyên qua đến tu hành thế giới chương 1170, hồng hoang chi lực các ngươi muốn giúp đỡ. Pháp Khắc Du cười hắc hắc, thanh âm hắn ngăn cách nữ thi cái bụng thì lộ ra có chút bị ổi, nói khó cũng là không khó, nói dễ dàng ngược lại cũng không dễ dàng. Có dám mau thả. Lữ Thần Tịnh nói ra, ngươi cái này cũng rốn. Pháp Khắc Du không phản bắt được, hắn nín mấy hơi thở mới chỉnh lý tâm tình nói ra, thì có thể tìm tới đáng tin người đem ta đưa vào sàn nhảy cốc là được. Sàn nhảy cốc? Lữ Thần Tịnh cười lạnh, ý tứ là để cái này nữ thi bắn sàn nhảy, liền trực tiếp đưa ngươi cái này cũng rốn đụng tới. Pháp Khắc Du lần nữa bị nẹn đến nói không ra lời. Sư tỷ ngươi chê cười quá lạnh, nhanh như vậy không? Khắc làm đến hắn cuống rốn lượn quanh cái cổ trực tiếp chết từ trong trứng nước. Vương Ly thuyết phục Lữ Thần Tịnh đối Pháp Khắc Du đừng như vậy thái độ. Nhưng là hắn lời nói lại làm cho Pháp Khắc Du kem chút trực tiếp điên cuồng, ngươi cái quỷ gì, còn cuống rốn lượn quanh cái cổ. Ta cái này chỉ là nữ thi bản vẻ ngoài trọng sinh khoang mà thôi, nơi nào đến lượn quanh cái cổ. Muốn thật là một cái cuống rốn, ta còn có thể như thế nói chuyện với các ngươi. Thật sự là phạ kẻ. Tính toán. Pháp Khắc Du cũng thật sự là phục Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh còn chưa có trả lời, hắn thì bị không ngừng, trực tiếp nhanh chóng nói ra. Sàn nhảy cốc cấn các ngươi thuyết pháp cũng là thời đại trước di tích, nói đơn giản một chút, cũng là thời đại trước một cái sinh vật gen sở nghiên cứu, bất quá cái này sinh vật gen sở nghiên cứu cũng 10 phần điên cuồng, bọn họ đầu tiên là dùng một loại thân mềm loài bò sát chế tạo ra hoang nguyên trùng, loại này danh hiệu hoang. Nguyên trùng thân mềm loài bò sát DNA cùng thế mà cùng nhân thể có chút tương tự, nhưng là thay thế tốc độ lại là nhân thể DNA không biết bao nhiêu lần. Đây ý là nếu như người bình thường vô bệnh vô thai 100 năm là tiêu chuẩn thọ mệnh, cái kia loại này hoang nguyên trùng thọ mệnh thì 2 giờ, một canh giờ thì vượt qua cả đời. Nhưng là nó một canh giờ chỗ làm sự tình cùng người 100 năm chỗ làm sự tình không sai biệt lắm. Có ý tứ gì? Vương Ly khó hiểu nói, cái gì gọi là nó một canh giờ chỗ làm sự tình cùng người 100 năm chỗ làm sự tình không sai biệt lắm? Trưởng thành, sinh sản sinh sôi, học tập, truyền thừa, tử vong. Pháp Khắc Du nói, ngược lại đưa nó nhìn thành một cái hơi co lại thân thể thì đúng. Đơn giản mà nói, dựa vào một người hoàn chỉnh cả đời nghiên cứu cần 100 năm, nhưng là dựa vào nó nghiên cứu chỉ cần một canh giờ. Bất quá cái kia sinh vật gen sở nghiên cứu nó mục đích là tiến hóa. Nghe các ngươi trước đó cùng ta nói những cái kia, các ngươi đối với cái gọi là thời đại trước ghi ạ so ta nhiều đến đi, chỗ lấy các ngươi cần phải hết sức rõ ràng, thời đại trước thì có thật nhiều gen thú, cũng là cường hóa nào đó loại năng lực thú loại, cũng tương tự có đem loại này cường đại thú loại gen cùng nhân thể kết hợp nghiên cứu, bất quá bởi vì gen hàng khác phái, tại chỗ người thể nếu như cắm vào phương diện nào đó cường đại dị chủng gen, khắp nơi hội sinh ra rất nghiêm trọng hàng khác phái, liền xem như có thể cam đoan thọ mệnh, cũng sẽ sinh ra rất nhiều không thể khống hậu quả, nói thí dụ như tinh thần biến dị, biến thành thú tính. Nói thí dụ như thể nội một loại nào đó tổ chức biến hóa sinh ra thống khổ để cái này người tâm thái và mẹo, như mỗi một loại này. Đón đến về sau, Pháp Khắc Du rõ ràng cảm giác được Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh hoàn toàn nghe hiểu được, sau đó hắn mới nói tiếp, sử dụng hoang nguyên trùng cũng là đến khảo nghiệm cùng vượt qua loại này hàng khắc phái, đây chính là nhanh chóng bản thân thể khảo nghiệm, một canh giờ liền có thể khảo nghiệm một bộ số liệu, cái này sinh vật gen sở nghiên cứu giá tâm cũng rất lớn, nó nghiên cứu danh hiệu gọi là Hồng Hoang chi lực, đây là trong thần thoại Hồng Hoang cự thú gen, trong thần thoại địa cầu chúng ta bản thân người thống trị và cân bằng người không phải chúng ta nhân loại, mà chính là một số đặc biệt cường đại hồng hoang cự thú, trên mặt đất sinh vật hoạt động ảnh hưởng đến cái này thế giới thăng bằng lúc, những thứ này hồng hoang cự thú thì sẽ xuất động, hủy diệt mặt đất sinh vật thế giới, để địa cầu khởi động lại. Gô Tự Lạ. Lữ Thần Tịnh địa mai cười cười, tưởng tượng chiếu vào hiện thực. Cái này gen sở nghiên cứu lão đại cũng là trong phim ảnh độc chứng người bệnh. Gô Tự Lạ cùng ngươi nói cái gì ta không biết, bất quá ta cảm giác có thể là không sai biệt lắm đồ vật. Pháp Khắc Du cùng Lữ Thần Tịnh đối thoại lên rõ ràng đã 10 phần thận trọng. Hắn trực giác chính mình muốn là cùng Lữ Thần Tịnh có chút tranh cãi liền sẽ bị đập đến muốn phiền muộn tới chết, cho nên trong lòng của hắn cân nhắc một chút, nói tiếp, ngược lại cái kia sinh vật gen sở nghiên cứu một mực dùng một số hạch xạ tuyến loại hình thủ đoạn kích thích một số cường đại gen, đồng thời xúc tiến cơ nhân biến đến dị, sau đó lại đem đủ loại dị biến gen cắm vào hoang nguyên trùng nghiên cứu. Sau đó đây, Vương Ly cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, vậy ngươi phát hiện cái này gen sở nghiên cứu thời điểm thế nào? Pháp Khắc Du nói, cái này gen sở nghiên cứu không có cái gì người sống sót, giống như bị cái gì âm ba vũ khí toàn bộ tới chết. Nhưng là gen sở nghiên cứu hạch tâm kiến trúc còn tạm được hoàn hảo, mà lại bị một cái tu chân tông môn khống chế, cái này tu chân tông môn căn bản không hiểu rõ cái này gen sở nghiên cứu đến cùng là cái gì đồ chơi, bất quá bọn hắn cũng cảm thấy đến kịch liệt, cũng là mình mù mờ mộng không ngừng tại thử cái này gen sở nghiên cứu đến cùng là cái gì, tại bọn họ. Mường phía dưới, cái này tự động điều khiển tự động điểm gen sở nghiên cứu đã tiến hành đến cuối cùng thân thể khảo nghiệm giai đoạn. Đã bắt đầu chế tạo thân thể phôi thai, sau đó cắm vào loại này danh hiệu gọi là Hồng Hoang chi lực gen. Tiếp tục. Pháp Khắc Du nói đến đây lại dừng lại. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly phản ứng, nhưng là hắn dừng một chút, Lữ Thần Tịnh lại dị thường đơn giản thẳng thắn phun ra hai chữ. Pháp Khắc Du cũng chỉ có thể rất im lặng nói tiếp, ta lúc đó trong lúc vô tình phát hiện cái này tu chân tông môn không chế gen sở nghiên cứu, sau đó nghĩ cách chui vào đi vào, ta biết rõ ràng cái kia gen sở nghiên cứu đến cùng là cái gì đồ chơi về sau, thuận tay điều chỉnh mấy cái điểm mấu chốt, tránh khỏi cái này cái tông môn cầm nhân mạng làm loạn. Vương Ly trong nháy mắt nghe ra manh mối, nói như vậy ngươi giúp đỡ cái này Gen Sở nghiên cứu làm thành công. Thật là thành công. Pháp Khắc Du đắc ý nói, rốt cuộc ta cũng coi là cái tây bối hóa người xuyên việt, những thứ này chơi đùa lung tung tu chân giả cùng ta so sánh, tựa như là chỉ là hạt gạo cùng Hạo Nguyệt chi huy chênh lệch. Đã thành công, vậy cái này đối tượng thí nghiệm đâu? Lữ Thần Tịnh thanh âm lạnh như băng vang lên. Vượt ngục. Pháp Khắc Du tiếp tục đắc ý nói, ta đương nhiên sẽ không cho cái kia tu chân tông môn làm áo cưới, cái kia tu chân tông môn xem mạng người như cỏ rác, đúng lúc tông môn bên trong có ít người nhìn không được, ta thì thuận tiện giúp muốn giải cứu những cái kia đối tượng thí nghiệm mấy người một thanh. Kết quả cuối cùng là cái kia thành công đối tượng thí nghiệm cùng mấy cái không thành công đối tượng thí nghiệm đều đào thoát ra ngoài. Ta về sau cũng không có quản, nhưng ít ra có thể khẳng định cái kia đối tượng thí nghiệm bị cứu ra ngoài, mà lại được đưa đến tu chân châu vực trốn đi. Đương nhiên ta nguyên bản vẫn là muốn tiếp tục quản một chút, nhưng là về sau chính ta tại điểm giữ đảo gặp bất trắc, chuyện này cũng chỉ có thể chờ ta lại xuất thế lần nữa về sau lại đi quản. Nghe đến Pháp Khắc Du những lời này nói xong, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh sắc mặt cũng có chút cổ quái. Vương Ly cấp tốc hỏi, vậy ngươi nói cái này thành công đối tượng thí nghiệm có chỗ đặc biệt gì? Nhìn như là cái tu chân hạt giống tốt, nhưng trên thực tế đạo cơ không có cái gì nguyên khí lực tương tác. Pháp Khắc Du cười ha ha, nói, đương nhiên lớn nhất chỗ đặc biệt cũng là có hồng hoàng chi lực, tại bị chí mạng uy hiếp thời điểm, liền có thể đột phá giải mã gen ADN hạn chế, biến thân thành cường đại cự thú, rất là vô địch. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh lẫn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ trăm miệng một lời, Lý Vũ Thước vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1171, tiền đồ đáng lo Lý Vũ Thước lại là cái gì ý tứ? Pháp Khắc Du nói thầm một tiếng, chợt kịp phản ứng, chẳng lẽ chính là ta nói cái kia đối tượng thí nghiệm, cái kia đối tượng thí nghiệm thật sống sót, hơn nữa còn thật không có chết bởi hàng dị phản ứng. Người cái này. Vương Ly nhất thời theo hắn trong lời nói nghe ra điểm kỳ quặc, đây ý là ngươi nguyên bản cảm thấy cái này vật thí nghiệm tuy nhiên chạy ra ngoài về sau cũng không nhất định sống được lâu. Không tệ. Pháp Khắc Du cũng không phủ nhận, ngược lại hùng hồn nói, tu chân giới là địa phương nào? Tuy nhiên dựa theo các ngươi thuyết pháp, khởi nguyên chỉ là thời đại trước thế giới cho chơi, nhưng dựa theo biện chứng quan điểm, cái này chưa từng không phải một cái thời đại trước đến đỉnh phong về sau làm bừa làm loạn sinh ra sống sót sau hai nạn thế giới. Càng là loại này làm bừa làm loạn về sau sinh ra thế giới thì càng không có quy tắc có thể nói, thì càng phát ra ly kỳ hoang đường, loại này vật thí nghiệm bởi vì đặc thù tính, không chắc chắn cái gì thời điểm liền đến cái biến thân, tại loại này tu chân giới, không biết làm thành yêu thú cùng ma quái xử lý, nói không chừng cũng sẽ bị tu chân tông môn cầm lấy đi cắt miếng nghiên cứu, cầm lấy đi luyện thành đan dược. Có thể thật tốt sống sót mới là quái sự. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi nói cái này vật thí nghiệm hiện tại thì kêu làm Lý Vũ Thước, vừa vặn là bằng hữu của chúng ta. Vương Ly cũng dứt khoát bất hòa Pháp Khắc Du nói nhảm nhiều, thẳng thắn nói ra. Cái kia ngược lại thật sự là hữu duyên. Pháp Khắc Du cảm khái không thôi. Bớt nói nhiều lời. Lữ Thần Tịnh càng thêm thẳng thắn, nói, ngươi nói cái kia Gen Sở nghiên cứu ở đâu? Pháp Khắc Du nói xa cũng không xa, nói gần cũng không tính quá gần, ngay tại Đại Diệu Pháp Hoa Tông. Đại Diệu Pháp Hoa Tông bên trong có hai tòa xương điện, một tòa gọi là Bạch Điện, một tòa gọi là Hoàng Điện, cái kia Gen Sở nghiên cứu ngay tại Hoàng Điện bên trong. Đại Diệu Pháp Hoa Tông. Vương Ly nghe đến nhất thời cười lạnh, cái này thật là không phải đoàn già không đối đầu a. Pháp Khắc Du lại tới tinh thần, nói, các ngươi cùng Đại Diệu Pháp Hoa Tông có thủ. Vương Ly lạnh nhạt nói, Đại Diệu Pháp Hoa Tông có người đệ tử giết chết ta vài bằng hữu, chúng ta lại giết chết Đại Diệu Pháp Hoa Tông cái kia đệ tử, hiện tại ấn ngươi nói như vậy, Lý Vũ Thước lại cùng bọn hắn có quan hệ, vậy thì thật là thù mới nợ cũ một khối tính toán. Đại Diệu Pháp Hoa Tông cũng không phải tiện tay có thể lấy nắm đậu hũ, các ngươi cái này tính toán sổ sách nhưng chớ đem ta góp đi vào. Pháp Khắc Du nhất thời có chút buồn bực đầu đen rau muốn nói, muốn là các ngươi cùng Đại Diệu Pháp Hoa Tông quan hệ hòa hợp, bọn họ trực tiếp tới tiếp ta đây còn tốt, giờ có khỏe không? Vạn nhất bọn họ trên mặt nổi tiếp thu, vụ trộm làm chút yêu thiêu thân sự tình, vậy các ngươi không có gì không may, ta đến thời điểm thì nói không chừng bị chỉnh. Là chỉ cần đưa ngươi đưa vào hoàng điện, vẫn là còn cần Đại Diệu Pháp Hoa Tông tu sĩ phối hợp. Vương Lý hỏi, nghe các ngươi khẩu khí, tựa hồ muốn ta đưa vào hoàng điện cũng là rất nhẹ nhàng sự tình, bất quá mấu chốt ngay tại ở hoàng điện bên trong cái kia Gen Sở nghiên cứu còn cần một cái Đại Diệu Pháp Hoa Tông tu sĩ phối hợp. Pháp Khắc Du buồn bực nói, người kia gọi là Hoàng Ngũ pháp sư, là cái rất am hiểu sinh tử cấm thuật tu sĩ. Gen Sở nghiên cứu vận chuyển, cần hắn sử dụng pháp thuật kích thích hoàng điện một khỏa bóng mở xá lợi. Ngươi biết cần dựa vào người nào, làm sao bảo hộ ngươi an toàn là được. Vương Ly nói, trừ phi Đại Diệu Pháp Hoa Tông muốn triệt để diệt tông, bằng không bọn hắn không dám đối phó ngươi. Muốn không còn là ổn thỏa lý do, để cho ta tự nhiên xuất thế tính toán. Pháp Khắc Du đối với cái này, lúc toàn bộ tu chân giới tình huống cũng không giải, Vương Ly khẩu khí to lớn như thế, hắn lại là có chút không tin. Đã ta có thể tìm tới ngươi, người khác nói không chừng cũng có thể tìm tới ngươi. Ta có thể cho ngươi thời gian, nhưng người khác chưa hẳn cho ngươi thời gian. Vương Ly cười cười, nếu như ngươi kiên trì muốn tự nhiên xuất thế, cái kia cũng có thể thử một lần. Pháp Khắc Du buồn bực nói, ngươi cái này không phải liền là trần trụi đe dọa. Lữ Thần Tịnh nhìn Vương Ly liếc một chút, nói, vậy liền đem hắn lưu tại nơi này tự sanh tự diệt tính toán. Tốt ta, ngươi đe dọa có hiệu quả. Pháp Khắc Du nói, tốt xấu an bài 2-3 cái thiên tôn hộ tống ta đi. Thiên tôn? Vương Ly nói, ta vốn là muốn cho một tên thánh tôn dẫn ngươi đi, nghĩ không ra ngươi yêu cầu thấp như vậy, chỉ là 2-3 cái thiên tôn. Cái kia không thể nghi ngờ dễ làm được nhiều. Thật giả? Pháp Khắc Du cũng là kinh hãi, các ngươi sẽ không phải là nói bừa khoe khoang. Cái kia cứ như vậy định. Lữ Thần Tịnh cũng lười cùng Pháp Khắc Du nhiều lời. Đúng. Vương Ly cười cười, nguyên bản hắn cũng chuẩn bị trực tiếp rời đi đi an bài, nhưng lúc này hắn lại nghĩ đến nói chuyện trọng yếu, liền lập tức nghiêm túc, đối với nữ thi trong bụng Pháp Khắc Du hỏi, ngươi trước có biết hay không tu chân giới ẩn tàng thần cách hệ thống? Pháp Khắc Du kinh ngạc nói, cái gì gọi là ẩn tàng thần cách hệ thống? Ẩn tàng hình thức kích phát phía dưới NPC, bọn họ tại thiết lập phía trên nắm giữ đặc biệt thần cách năng lực, những thứ này thần cách năng lực có thể thông qua đặc thù ma dược thăng cấp. Vương Ly nhanh chóng giải thích một lần, đồng thời thuận tiện nâng chút ví dụ. Quả nhiên là một cái điên cuồng lộn xộn thế giới. Pháp Khắc Du sững sờ nửa ngày, chợt cười lên ha ha, sử dụng tu chân giới nguyên bản NPC thiết kế, vụ trộm ẩn tàng một bộ dạng này hệ thống. Ăn ngay nói thật, ta cũng là nghe các ngươi lần nói chuyện này về sau, mới nghi do rằng trước đó ta gặp phải một số có chút kỳ quái đối tượng không giống như là đối tượng thí nghiệm, mà chính là thoát ly hệ thống khống chế NPC, có chút NPC thật có đặc thù năng lực, nhưng ta không biết tồn tại dạng này một bộ hệ thống. Bất quá ta cảm thấy bây giờ không phải là truy cứu những thứ này ẩn tàng thần cách thăng cấp về sau uy lực đến cùng như thế nào, mà chính là muốn nghi do rằng cái này người làm như thế một bộ hệ thống là muốn làm gì. Ngươi cảm thấy cái này người là muốn làm gì? Lữ Thần Tịnh mặt không đổi sắc hỏi. Bất cứ chuyện gì khẳng định là lợi mình a. Pháp Khắc Du nói, nếu như ta là cái này trong bóng tối ẩn tàng người có quyền, vậy ta bố trí nhiều như vậy nắm giữ ẩn tàng hệ thống NPC, không hề nghi ngờ là muốn những thứ này NPC không bị hệ thống quản hạt. Về bản thân ta sử dụng a, nếu như đem tu chân giới dựa theo một cái tự chủ vận hành thế giới, cái kia cố định pháp tắc cũng là thiên đạo pháp tắc, tất cả tại trong tu chân giới tu sĩ đều muốn tuân theo cái này pháp tắc, nhưng những thứ này NPC nếu như không bị cái này pháp tắc quản hạt, vậy thì tương đương với ta tư quân, tương đương với tiểu đệ của ta a. Nói xong những thứ này, Pháp Khắc Du càng phát ra có tự mình đại nhập cảm, có loại càng nghĩ càng đẹp cảm giác, không chỉ có phát ra chật chật thanh âm, một đám thần làm người hầu, liền xem như tu chân giới ngẫu nhiên ra mấy cái thánh tôn, chỉ sợ cũng không đáng chú ý a, đây không phải tuyệt đối lao đại sao? Lữ Thần Tịnh nói, cho nên ngươi cảm thấy cái này người cũng là muốn khống chế tất cả những thứ này có ẩn tàng hình thức NPC, thì tương đương với lúc đó tất cả sáng thế giả tại trong tu chân giới đồng thời không đặc quyền, nhưng hắn nắm giữ những thứ này NPC quyền khống chế tuyệt đối về sau, hắn thì tương đương với nắm giữ tuyệt đối đặc quyền. Pháp Khắc Du nói, ta là tục nhân, ngược lại muốn đổi ta khẳng định là nghĩ như vậy. Vương Ly hít sâu một hơi, lại thở dài. Hắn nghĩ tới Hà Linh Tú bọn người tình huống, liền có thể khẳng định người kia thật có khống chế một số NPC phương pháp. Ta đều có chút hối hận phía trên các ngươi thuyền giặc. Pháp Khắc Du cũng có chút không hiểu phiền muộn, nghe các ngươi ý tứ, các ngươi đối cái này hậu trường lão đại biết rất ít, cần phải liền hắn làm sao khống chế những thứ này NPC đều không có thăm dò rõ ràng, ta và các ngươi cùng một chỗ đối phó cái này hậu trường lão đại, tiền đồ đáng lo a. Phương Hàn Xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo chương 1172, an chỗ ngồi làm Pháp Khắc Du không hiểu phiền muộn lúc, tại tu chân giới một chỗ khác, một cái tên là Giết Chóc thôn tiểu thôn trưởng ngay tại an chỗ ngồi. Giết Chóc thôn ăn chỗ ngồi đồng dạng có hai loại, một loại là tiệc cưới, một loại là việc tang lễ. Nhưng hôm nay bên trong Giết Chóc thôn ăn chỗ ngồi liền có chút phức tạp. Thôn bên trong Bao Mạnh cưới cái xinh đẹp nàng dâu, ngay tại hôm nay ăn chỗ ngồi, nhưng là ăn chỗ ngồi vừa mới bắt đầu, Bao Mạnh xinh đẹp nàng dâu thì bị phát hiện vậy mà đang thay quần áo lúc cùng giấu trong phòng Ngưu Tam làm loạn. Cái này một bị phát hiện, Bao Mạnh chỗ nào có thể chịu đến cái này kích thích, nhất thời tịch thu một thanh sẻng liền đem Ngưu Tam đập. Kết quả thoáng cái vừa vặn đánh tới cái hốt muốn hại, cái này Ngưu Tam chết ngay lập tức tại chỗ. Sự tình đầu đuôi cũng biết rõ ràng, nguyên lai cái này Bao Mạnh xinh đẹp nàng dâu nguyên bản là Ngưu Tam tình nhân cũ. Nhưng là ngày bình thường chơi bời lêu lổng trộm đạo sống qua, Ngưu Tam căn bản không có tiền tài dưỡng cái này nữ nhân, hai người hợp lại mà tính, liền nghĩ cách để cái này Bao Mạnh tiếp bản. Kể từ đó, cái này nữ nhân chẳng những có người dưỡng, hơn nữa còn ngay tại Ngưu Tam nhà sát vách, chui cái tường động cái gì tới yêu đương vụng trộm cũng thật là quá mức thuận tiện. Bao Mạnh nhà nguyên bản thì sung túc, mà lại Bao Mạnh lối buôn bán thường phải đi ra ngoài buôn bán lá trà, một năm chí ít có nửa năm không ở nhà, cái này chẳng phải là mị quá thay, nhưng Ngưu Tam cùng cái này nữ nhân nghìn tính và tính, lại vẫn là không có nghĩ đến nhất thời nhịn không được thì đưa tính mạng. Ngưu Tam nhìn lấy hôm nay trang điểm tinh xảo người mặc cưới áo tân nương tử đã cảm thấy cùng trong ngày thường có kiểu khác phong tình, lại thêm cái này bên ngoài khách mời ngồi đầy, ngăn cách một cái cửa sổ thì ăn vụng vậy thì thật là kích thích. Cái này cũng thật sự là tìm đường chết quá mức, tự gây nghiệp thì không thể sống. Ngưu Tam bị chết ngay lập tức tại chỗ, dựa theo Giết Chóc thôn bên trong quy củ, loại này chết yểu cũng là muốn lập tức làm việc tang lễ, kể từ đó, hôm nay cái này ăn chỗ ngồi cũng là so sánh phức tạp. Cái này nguyên bản thổi việc vui ban nhạc trong thôn trưởng bối an bài xuống nhất thời đều có chút phản ứng không kịp, mà cái kia trong phòng bếp đầu bếp thì càng là mở bức, chuyện vui này đồ ăn cùng việc tang lễ đồ ăn lại có thể một dạng, nhưng tốt xấu thôn bên trong trưởng bối phân phó, hôm nay là trăm năm khó gặp một lần trường hợp đặc biệt, mặc dù có chút lỗ hổng, cái kia cũng không đến mức trách tội đến đầu bếp trên đầu. Chuyện vui này cùng việc tang lễ không phân rõ, may mà là cái này Giết Chóc thôn bên trong bản thân thì có tòa đạo quán, trong đạo quán có một cái lao đạo bản thân liền là chuyên môn làm giải oan hoạt động. Cái gọi là giải oan cũng là chuyên môn giúp chết yểu người hộ ác là mình tìm chết người tiêu trừ oán khí pháp sự. Chuyện vui này bắt gian tại phòng, gian phu chết yểu tại chỗ, túi kia mạnh xấu hổ giận dữ giết người, nơi đây khẳng định cũng là oán khí 10 phần, đến nơi khác đi mời người tới làm loại này pháp sự, ngày đó bên trong chỉ sợ sẽ là không kịp. Cái này Toa Ngưu Tam vừa mới ngã lăn, thôn bên trong liền đã có linh hoạt người một đường chạy chậm đi đạo quan đi mời vị kia lão đạo đầu bếp còn tại cùng mấy tên giúp việc bếp núc giao phó sửa đổi danh sách, tên kia lão đạo đã cùng một tên đạo đồng chạy tới. Lão đạo này gọi là Răng Vàng đạo nhân, quả thực là một miệng răng vàng, sắc mặt hắn ngược lại là trắng nõn, mái đầu bạc trắng liền một cái vớ đen đều không có, chỉ là thân thể quá mức gầy còm con người, từ xa nhìn lại giống như là một cái khoác da vàng đạo bảo lão hầu đi theo hắn sau lưng đạo đồng mười phần mập trắng, là cái tiêu chuẩn bàn đôn, lộ tại tay áo bên ngoài trên cánh tay thịt trắng đều từng vòng chồng chất lên, nhưng một khuôn mặt ngược lại là sinh được còn tốt, trừ có cái cam bên ngoài, tròn vo ngược lại là lộ ra đáng yêu. Cái này tiểu bàn đạo đồng khí lực ngược lại là cũng tốt, tất cả làm pháp sự đồ vật toàn bộ bị hắn dùng một mảnh vải vàng quấn quẫng lên người, đi tới trên lưng đinh linh ầm loạn hưởng. Răng Vàng lão đạo nghe nói chuyện vui này biến việc tăng lễ ngược lại là nội tâm toàn không gợn sóng, loại chuyện này tuy nhiên ly kỳ, nhưng đối với hắn mà nói không tính quá mức hiếm lạ, cho nên đến cái này ăn chỗ ngồi hiện trường liền chỉ là nhe răng mỉm cười, liền trực tiếp khiến người ta chuyển đến một cái bàn vuông làm pháp sự bàn làm việc. Cái kia tiểu bàn đạo đồng cũng là làm việc dị thường quen thuộc, trực tiếp trên lưng vải vàng hất lên, hoàng mở ra nháy mắt, một đống đồ vật tại vải vàng phía trên quay tròn xoay tròn, để một đám ăn chỗ ngồi người kém chút đồng loạt lớn tiếng khen hay. Nhưng cũng ngay tại lúc này, nhưng lại xuất hiện một cọc quái sự. Thôn này miệng trên đường núi, đột nhiên tới một cái lao thái. Cái này lao quá dài đến hết sức bình thường, nhưng đi trên đường tựa như là bị phong cạo qua đến giống như, cái này toàn thôn ăn chỗ ngồi người mới vừa vặn thấy rõ cái này lao thái, xác định cái này lao thái là cái người xa lạ, phụ cận thập lý bát hương đều không có dạng này lao thái, nhưng qua trong giây lát, cái này lao thái liền đã đến trước mắt. Cái này ở xa tới là khách, tuy nói việc vui biến việc tăng lễ, nhưng giết chóc thôn chủ chỉ cái này biến cố một tên trong thôn trưởng bối vẫn là lập tức nên đón, hỏi: "Khách phương xa đến, không biết có gì muốn làm?" Lao thái con ngươi đảo một vòng, dùng lực ngửi ngửi, đột nhiên cười cười, nói: "Ta đến ăn chỗ ngồi." Cái này, thôn này bên trong trưởng bối nhất thời hoài nghi người này có phải hay không xoá kia nhà gái cái gì thân thích, hắn còn tại cân nhắc có phải hay không muốn giải thích một chút hôm nay biến cố, nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, cái kia lão thái lại là đã cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cái kia tiểu bàn đạo đồng nhìn, giống như càng xem càng là hài lòng, đột nhiên lại cô đô một thanh âm vang lên, nuốt vài ngụm nước miếng. Tiểu bàn đạo đồng cố nhiên là bị nhìn toàn thân run rẩy, Răng Vàng lão đạo lại là đã sắc mặt thay đổi, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lão thái nhỏ ngửa đầu nhìn lên trời, dừng lại một cái hô hấp thời gian, sau đó lộ ra có chút hưng phấn lên, nói: "Ta nói ta chính là ăn chỗ ngồi, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Ăn chỗ ngồi thì ăn chỗ ngồi, ngươi vì sao ngươi đi ngồi xuống, nhìn ta chằm chằm đệ tử này nhìn cái gì?" Răng Vàng lão đạo trước đó nhìn đến cái này lão thái thổi qua đến thì đã trong lòng chợt dạ, biết cái này lão quá không phải người bình thường, lúc này hắn áo lót mồ hôi lạnh chảy xuôi, kinh hồn bạt vía, nhưng chỉ nghĩ thế chỗ khoảng cách mấy cái tu hành địa không xa, sẽ không có cái gì yêu nghiệt làm loạn. "Bọn họ ăn chỗ ngồi ăn đồ ăn ta không ăn." Lão thái nói: "Bọn họ ăn bọn họ, ta ăn ta." Tiểu bàn đạo đồng hàm răng đều đánh chiến lên, khanh khách rung động: "Ngươi ăn cái gì?" Lão quá cực kỳ hài lòng nhìn lấy hắn, nói: "Ta ăn ngươi." T. Cái này giết chóc thôn ăn chỗ ngồi hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao, chẳng biết tại sao, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim băng giá, không cảm thấy đây là nhảm chán trò đùa lời nói. Tiểu bàn đạo đồng mặt trắng như tờ giấy, run run tắc tắc một hồi lâu mới biệt xuất một câu: "Ngươi tại sao muốn ăn ta?" Lão thái nói: "Ta cũng không biết." "Cái gì? Ngươi cũng không biết?" Một đám tên thôn hoài nghi mình lỗ thai, không ít người thậm chí hoài nghi cái này lao thái có phải hay không cái phong lao thái. Nhưng Răng Vàng đạo nhân lại không cho là như vậy, hắn e ngại nhìn lấy cái này lao thái, run giọng nói: "Ta cái này tiểu đồ đệ chỉ là tầm thường đạo đồng, không có cái gì điểm đặc biệt, ngươi ăn hắn làm gì?" Lao thái hưng phấn nói: "Ta nói ta cũng không biết vì sao muốn ăn hắn, nhưng ta lão đại nói muốn để ta chạy tới nơi này ăn hắn, vậy hắn khẳng định không phải cái gì người bình thường." Răng Vàng nói thân thể người co rụt lại, tiểu bàn đạo đồng càng là sợ hãi đến tránh tại hắn sau lưng. Răng Vàng đạo nhân hàm răng cũng khanh khách rung động, nói: "Ngươi lão đại là ai?" Lão quá ngẫm lại, nói: "Thiên đạo." Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1173, có chút ý tứ lao thái bà này muốn ăn người. Nàng muốn ăn cái kia đạo đồng, nàng là cái gì yêu ma? Tất cả chờ lấy ăn chỗ ngồi thôn dân rốt cục kịp phản ứng, lao thái bà này không phải nói đùa, bọn họ kinh khủng nhìn lấy cái này lao thái cùng Răng Vàng lão đạo, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó yêu ma vốn chính là những thứ này nói người sự tình, nhưng bây giờ cái này lão quá muốn ăn nhưng là đạo nhân. Bọn họ nhìn lấy Răng Vàng đạo nhân, muốn nhìn một chút Răng Vàng đạo nhân hội nói thế nào, làm thế nào để bọn hắn không nghĩ tới là, Răng Vàng đạo nhân cũng không có tế ra cái gì pháp khí đến đánh cái này lao thái, lại là vẻ mặt đưa đám hỏi một câu: "Có thể ăn được hay không điểm khác, nói thí dụ như dê bỏ loại hình." "Không thể." Lao thái thở dài, nói: "Đã ta lao đại chỉ làm cho ta ăn hắn, vậy ta cũng chỉ có thể ăn hắn." "Ngươi?" Răng Vàng đạo nhân quay đầu nhìn đạo đồng liếc một chút, nói: "Ngươi số mệnh không tốt." "Cái gì?" Tất cả chờ lấy ăn chỗ ngồi thôn dân một mảnh xôn xao, đây ý là cái này Răng Vàng đạo nhân căn bản không quản được việc này, mà làm cho tất cả mọi người càng không nghĩ đến là, lúc này phía sau hắn đạo đồng lại ngược lại thay đổi trạng thái bình thường, nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt lúc này ngược lại phát ra lóa mắt ánh sáng màu đỏ, giống như máu tươi tại dưới da thịt sôi trào đồng dạng. Cái này tiểu bàn đạo đồng đúng là nhếch môi cười cười, nói: "Ngươi thật muốn ăn ta, vậy ta thì cũng có thể ăn ngươi." Răng vàng đạo nhân trên lưng hàn khí bốc lên, hắn quay đầu nhìn đột nhiên lộ ra lạ lẫm tiểu bàn đạo đồng, đồng tử không tự giác co vào lên. Lão thái ngược lại là cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Vậy ngươi ha ha nhìn." Tiểu bàn đạo đồng cũng không nhiều lời, chỉ là cười cười, đống nhiên nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, cái kia nguyên bản trốn ở răng vàng đạo nhân sau lưng tiểu bàn đạo đồng tựa như là một quả viên đạn bắn lên, trực tiếp đánh đến già quá trước mặt, một miệng thì hướng về lão thái gầm đi. Nguyên bản lấy tiểu bàn đạo đồng một cái miệng lớn nhỏ, dù là trương đến cực hạn, tối đa cũng là gặm một miếng thịt, nhưng làm cho tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng là, cái này tiểu bàn đạo đồng miệng lại giống như là một đóa liên hoa nở rộ, trong nháy mắt nứt ra thành 5-6 mảnh. Miệng hắn nứt ra, toàn bộ mặt mũi đều tùy theo mở rộng, biến đến chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, mà theo trong cổ họng hắn, đúng là rỗi ra 5-6 cái to lớn màu đen xúc giác, trong nháy mắt đem cái này lao thái đầu lâu cùng nửa người bao lấy. Lao thái đầu lâu cùng nửa người suy suy rung động, tại thôn dân hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Cái này tiểu bàn đạo đồng trong miệng rỗi ra xúc giác tựa hồ vốn là muốn trực tiếp đem nàng toàn bộ thân thể kéo lên ném vào bên trong miệng, nhưng cái này lao thái nhìn như nhẹ nhàng, thân thể lại như núi nặng nề, cái này nằm sau cái xúc giác điên cuồng trên không trung vung dậy, lại căn bản kéo không động nàng. Xúc giác bắt đầu đập vỡ vụn cái này lao thái đầu lâu cùng trên thân thể huyết nục, nhưng răng vàng đạo nhân cùng những thứ này cứng ngay tại chỗ thôn dân đã liền tiếng kinh hô đều không có, bọn họ liền hô hấp đều cũng dừng lại, bởi vì cái này lao thái thân thể phía trên chạy xuôi đi ra máu tươi không phải màu đỏ tươi, mà chính là màu tràm, tựa như là một loại nào đó màu tràm tảng đá mài thành bụi phấn về sau như vậy sền sệt. Tiểu bàn đạo đồng trong mắt nguyên bản lóng lánh tốt sắc, nhưng lúc này đột nhiên lại trở nên hoảng sợ, trong miệng hắn rôi ra 5-6 cái xúc giác lúc này càng thêm điên cuồng vung dậy, muốn theo cái này lao thái trên thân thoát ly, thế mà hắn xúc giác nhưng thật giống như cùng cái này lao thái thân thể dính vào nhau cùng một chỗ, cả hai huyết nục giống như hòa tan về sau lại lần nữa ngưng kết tại một khối. Lao thái đầu lâu còn bị những thứ này xúc giác chết bao khỏa, xa xa nhìn lại tựa như là bộ rất nhiều đốt cháy khét lốt xe, nhưng trong miệng nàng lại vang lên tiếng cười. Chắc không được lão đại sẽ để cho ta ăn ngươi, nguyên lai ngươi cũng căn bản không phải cái gì phổ thông tu sĩ. A. Tiểu bàn đạo đồng trong cổ họng phát ra kinh khủng gọi tiếng, trong miệng hắn xúc giác điên cuồng vung dậy, lại căn bản là không có cách dung chuyển cái này lão thái, ngược lại đem chính mình thân thể vung đến trên không trung bay loạn. Lão thái trên mặt xúc giác bắt đầu kỳ dị co vào, mặt nàng mặt lộ ra, những thứ này xúc tu tựa như là rơi vào đầm lầy một dạng rơi vào mặt nàng mặt cùng thân thể, theo xúc tu bị thân thể nàng thôn phệ, không trung tiểu bàn đạo đồng tựa như là được thu tuyến cánh diều, chậm rãi hướng về nàng tới gần. Làm tiểu bàn đạo đồng đi tới lao thái đỉnh đầu lúc, cái này lao thái da thịt đã toàn bộ biến thành màu tràm, nàng mặt ngoài thân thể phủ đầy một loại khiến người ta cảm thấy huyền ảo lại giữ tận hoa văn. Nhưng cái này thời điểm, nàng dừng lại. Có nhỏ vụn lôi quang theo trong trời cao rơi xuống, sau đó biến thành vương ly bộ dáng. Lao đại. Lao thái động tác nhất thời dừng lại, tất cả mọi người rõ ràng nàng xem thấy cái này lôi quang hội tụ mà thành bóng người lộ ra đến vô cùng sợ hãi. Răng vàng đạo nhân tựa như là si ngốc nhi đồng một dạng nhìn lấy tôn này lôi quang hội tụ mà thành bóng người, hôm nay thấy đã triệt để vượt qua hắn nhận biết. Người không biết vô tội. Hắn đột nhiên thoáng cái kịp phản ứng, nói: "Ta thực sự không có cái gì pháp lực, cho nên cũng không biết đạo này đồng đến cùng là cái gì yêu vật. Cái này yêu vật cùng ta không có cái gì liên quan." Vương Ly cười cười, nói: "Ngươi cũng không tính là người tu hành, tự nhiên cùng ngươi không có cái gì liên quan." Nghe đến Vương Ly lên tiếng, cái này răng vàng đạo nhân triệt để buông lỏng một hơi, sủi lơ trên mặt đất. Cái này lao thái cũng là thiên ma ấu thể, nó nghe lấy Vương Ly nói chuyện, ngược lại là cũng buông lỏng chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Lão đại, đạo này đồng rốt cuộc là thứ gì? Ngươi là cái gì?" Vương Ly cũng không có trước tiên trả lời cái này thiên ma ấu thể vấn đề, hắn nhìn lấy thiên ma ấu thể đỉnh đầu cái này tiểu bàn đạo đồng, hỏi. Tiểu bàn đạo đồng đột nhiên cười khẳng khặc quái dị lên, hắn toàn thân khối thịt tựa như là chocolate một dạng bắt đầu hòa tan. Vương Ly cau mày một cái. Ta cũng không biết hắn là cái gì. Hắn nhìn lấy thiên ma ấu thể nói ra, chỉ là tại trước đó Quang Chi Đảng nhảy chuyển lúc, ta phát hiện hắn cùng Quang Chi Đảng nhảy ngược lại có lấy đặc biệt tin tức lẫn nhau. Liên ngươi cũng không biết hắn là cái gì. Lúc này tiểu bàn đạo đồng toàn bộ thân thể đã kinh biến đến mức 10 phần đáng sợ. Nhưng nhìn lấy cỗ này hòa tan thân thể, thiên ma ấu thể lại không có cảm thấy buồn nôn, nó ngược lại thập phần hưng phấn, bởi vì nó cảm thấy loại này hòa tan vật chất bên trong nắm giữ năng lượng cường đại. Ta để ngươi đến, là muốn ngươi khả năng có thể nói cho ta hắn là cái gì? Vương Ly nói ra. Thiên ma ấu thể sững sờ, nó chợt minh bạch Vương Ly ý tứ, nói, cái kia chờ ta thôn phệ hết hắn nhìn lại một chút. Thần tiên, yêu quái. Tất cả thôn dân lúc này nhìn lấy thiên ma ấu thể cùng kia chấp hội tụ mà thành Vương Ly thân thể, đã triệt để mở mịt, nhưng trong lòng bọn họ kinh khủng lại có chút tiêu tán. Bởi vì bọn hắn trực giác Vương Ly đối bọn hắn đồng thời không có cái gì ác ý, nhưng tiếp xuống tới một màn vẫn là để bọn họ ánh mắt trừng lớn đến cực hạn. Hòa tan tiểu bàn đạo đồng bao trùm tại lao thái trên thân, qua trong giây lát lao thái một tiếng thê lương gào rú, nàng một cái đầu biến thành hai cái đầu, một bên một cái đầu vẫn như cũ là lao thái bộ dáng, mà mặt khác một bên lại chui ra cái kia đạo đồng đầu lâu, ngay sau đó hai cái này đầu lâu xoay tròn, dây thừng một dạng quấy hợp lại cùng nhau, nàng toàn bộ thân thể cũng giống là hòa tan một dạng, biến thành một bãi bùn nhão, nhưng cũng là mấy cái hô hấp thời gian, cái này bãi bùn nhão hóa thành nhân hình. Hai cái đầu lâu cũng biến thành một cái đầu lâu. xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt đã trải qua không phải một cái lao thái, mà chính là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này da thịt là màu nâu, nhưng chợt bên trong lại không ngừng lập lòe ra điện ánh sáng màu lam. Nguy hiểm thật. Hắn nhìn lấy tia chớp hội tụ mà thành Vương Ly bóng người, lòng còn sợ hãi giống như nói ra, hắn cũng có phục chế cùng thôn vệ đặc tính, kém chút đem ta một bộ phận đồng hóa. Vương Ly gật gật đầu, biết hắn là cái gì a? Một loại trùng. Thiên Ma ấu thể nói, một loại cảm ứng trùng. Trùng. Vương Ly hơi kinh ngạc. Cũng là một loại tinh không thú. Thiên Ma ấu thể giải thích nói, loại này tinh không thú đặc biệt địa phương là ở, bọn họ một cái tộc quần thực cũng là một con trùng. Vương Ly nói, tiếp tục. Thiên Ma ấu thể nhếch nhếch miệng, nó đang giải thích loại phương diện này thực sự không am hiểu, nhưng mặt đối Vương Ly nó không am hiểu cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp am hiểu, thế là nó vắt hết óc nói ra, tựa như một đoàn trùng đang bò, nhìn qua giống như là rất nhiều đầu trùng, thực bọn họ đều là một con trùng. Cái này một đoàn trùng đều có thể nhìn thành là một con trùng trên thân rơi xuống. Mỗi một con trùng thực đều là giống như lúc. Vương Ly gật gật đầu, nói, gen huyết mạch giống như lúc, mà lại lẫn nhau có cảm ứng, cho nên sử dụng điểm ấy, nếu như khác trùng bị giết chết, còn lại trùng cũng có thể cảm ứng, đồng thời cũng biết đầu kia trùng kinh lịch cái gì. Thiên Ma ấu thể nhất thời bội phục nói, xác thực chính là như vậy. Được. Vương Ly cũng không nói thêm lời. Lão đại, ta sau đó phải làm cái gì? Thiên Ma ấu thể nhìn lấy Vương Ly giống như mặc kệ chính mình liền muốn rời khỏi bộ dáng, nó ngược lại là có chút gấp. Tiếp xuống tới. Vương Ly hơi trầm ngâm một chút, nói, vậy nếu như nơi này tiếp tục bày tiệc lời nói, vậy ngươi trước hết ở chỗ này ăn chỗ ngồi đi. Ở chỗ này ăn chỗ ngồi? Đúng. Thiên Ma ấu thể có chút không có thể hiểu được, tuy nói cái này ăn chỗ ngồi cũng không có cái gì chỗ xấu, bất quá những cái kia tầm thường nguyên liệu nấu ăn đối với nó mà nói thực sự cũng không có bao nhiêu bổ ích. Nhưng Vương Ly nhưng lại chưa cùng nó giải thích cái gì, điện quang đã tiêu tán. Nó có chút mờ mịt, lại không dám chống lại, chỉ có thể lân cận tìm một cái chỗ chống ngồi xuống. Một đám thôn dân cũng có chút sợ hãi cùng mờ mịt, qua một lát, một đám người phát hiện tựa hồ hiện tại dựa theo quy củ, cái kia ăn chỗ ngồi cũng muốn tiếp tục ăn hết. Sau đó đầu bếp bắt đầu ra đồ ăn. Món ăn nóng nhiệt khí bắt đầu ở mỗi trên bàn bốc hơi, cùng ngày ma ấu thể cũng bắt đầu động đũa gấp thức ăn lúc, chung quanh một số thôn dân rốt cục có cả gan, một bên mời rượu vừa nói, ngài là cái gì? Là tiên sư vẫn là? Thiên Ma ấu thể sững sờ, nghĩ đến hiện tại tựa hồ cũng không có cái gì phải ẩn giấu, liền đàng hoàng đáp lại, ta là Thiên Ma. Thiên Ma? Một đám thôn dân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn họ không dám hoài nghi, nhưng cũng không thể tin được. Cho dù không phải người tu hành, nhưng bọn hắn nghe nói qua vô số cố sự, trời thượng hải là lớn nhất kinh khủng tồn tại. Một cái sống sờ sờ Thiên Ma, cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ thành thành thật thật ăn chỗ ngồi, Thiên Ma ấu thể nhìn lấy bọn hắn sắc mặt, chính nó cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng đường đường một cái Thiên Ma, thế mà cùng một đống thực vật ngồi cùng một chỗ ăn thật ngon chỗ ngồi, bất quá khi từng đạo món ăn nóng không ngừng bưng lên, nó ăn các loại chính mình chưa từng ăn qua vị đạo, đột nhiên bắt đầu cảm thấy loại này thể nghiệm tựa hồ cũng rất dễ chịu. Những thức ăn này, loại này người ở giữa, tựa hồ giống như cũng có chút ý tứ. Trăm năm còn là hồng chân khách, Tuế Nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc chương 1174. Khoang biến làm cái này trưởng thành bên trong thiên ma cùng một đống phàm phu tục tử ngồi cùng một chỗ ăn chỗ ngồi lúc, hỗn loạn châu vực tam thập tam thiên bên trong thái hoàng hoàng tầng thiên lại nên tới một lần trọng đại biến cố. Hỗn loạn châu vực 33 khối vực quyền sở hữu bên trong, nếu bàn về kỳ hoa trình độ, thái hoàng hoàng tầng thiên nếu nói thứ hai, cái kia hỗn loạn châu vực còn lại vực thuộc không có một cái nào dám xưng đệ nhất. Thì cùng vừa mới đặt chân hoàng tầng thiên thiên thần lang vương Ly Châu nói một dạng, thái hoàng hoàng tầng thiên thuộc về hỗn loạn châu vực khu vực trung tâm, trên thực tế tại lúc đầu tu chân giới bản đồ trong thiết kế, hoàng tầng thiên mới thật sự là trung thần châu, là toàn bộ nguyên thủy tu chân giới khu vực trung tâm. Lúc trước đạo thống đại chiến, cùng cái gọi là chính đạo tông môn rằng co đảo vòng trong tông môn cường giả, cũng là trước tiên chiếm cứ hoàng tầng thiên phiến khu vực này. Tại hỗn loạn châu vực tam thập tam thiên bên trong, hoàng tầng thiên trước đó có tuyệt đối ba cái đệ nhất: linh khí chất chứa lượng đệ nhất, phong ngự thuộc tính đệ nhất, không thể báo trước tính đệ nhất. Hoàng tầng thiên trong khu vực hết thảy có 45 chỗ tuyệt cảnh, cái này 45 chỗ tuyệt cảnh nhằng nhịt khắp nơi, tạo thành thiên nhiên phòng ngự bình chướng, là tam thập tam thiên bên trong chỗ có địa vực bên trong tuyệt đối thiên nhiên phòng ngự thuộc tính đệ nhất. Nó khu vực bên trong rõ ràng linh độc khắp nơi, nhưng lại sinh ra phong phú linh thạch mỏ quặng. Những linh thạch này tuy nhiên cũng ẩn chứa các loại độc tố, nhưng là cực kỳ am hiểu phế vật sử dụng. Hỗn loạn châu vực tông môn đã sớm nhằm vào các loại ẩn chứa độc tố nghiên cứu ra đặc biệt tinh luyện phương pháp, đến mức những linh thạch này chi bên trong độc tố ngược lại bị hữu hiệu sử dụng, trở thành rất nhiều đặc thù trận pháp cùng pháp khí linh tài. Càng làm cho chính đạo tông môn đau đầu là nó đặc biệt không thể báo trước tính. Toàn bộ hoàng tăng thiên trong khu vực có không gian vết nứt hơn 70 chỗ, những thứ này không gian vết nứt lẫn nhau quấy nhiễu, có khi không biết đối tu sĩ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng có khi nhưng lại núi lửa bạo phát giống như phóng xuất ra đáng sợ uy năng, mà lại loại này bạo phát không có quy luật chút nào có thể nói, trước đó không có dấu hiệu nào. Cho nên tại lần trước hỗn loạn thủy triều trước đó, Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên là toàn bộ hỗn loạn châu vực tuyệt đối trung tâm, tất cả tại hỗn loạn châu vực bên trong nắm giữ trí cao địa vị tông môn cho dù không phải trực tiếp đem sơn môn bình tĩnh đứng ở Hoàng Tầng Thiên bên trong, cũng là sẽ mở một số vĩnh cựu tính giao lưu tráng sở ở bên trong. Cùng Trung Thần Châu tương tự, Hoàng Tầng Thiên trong khu vực nguyên bản còn có một tòa gọi là Công Đạo núi Cự Sơn. Tòa này Cự Sơn tại đạo thống chi chiến về sau, liền bị hỗn loạn châu vực đổi tên gọi là Bất Công Sơn. Tòa này Bất Công Sơn tại tu chân giới nguyên thủy thiết lập bên trong thì có không ít đặc thù sự kiện, thông qua những thứ này đặc thù sự kiện, còn có thể không ngừng phát động tu chân giới chứng màu, mà những thứ này chứng màu đối với hỗn loạn châu vực mà nói, cái kia chính là kinh thiên gặp gỡ. Nhưng tại lần trước hỗn loạn thủy triều bên trong, theo hỗn loạn châu vực tu sĩ tụ tập tấn công tu chân giới ở mép châu vực, tu chân giới trung bộ 13 châu rất nhiều chí cao tông môn, lại là cũng trong bóng tối đi đầu tập kết một nhóm cường giả, đồng thời thông qua cường đại pháp môn, trực tiếp đánh vào Hoàng Tàng Thiên Bất Công Sơn bên trong. Rất nhiều sơn môn pháp hạm cùng vô số cường giả trực tiếp tràn vào Bất Công Sơn, cùng hỗn loạn châu vực chém giết, dẫn đến cả tòa Bất Công Sơn đều bị lôi kéo thành mảnh vỡ, hình thành một đạo to lớn khoảng cách, đạo này khoảng cách hiện tại thì kêu làm Đoạn Thiên Câu. Trận chiến kia trung bộ 13 châu đi qua, tất cả cường giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống, mà hỗn loạn châu vực hơn 100 cái cường đại tông môn cũng là tại sau trận chiến ấy không gượng dậy nổi, riêng là Hoàng Tàng Thiên bên trong những cái kia thổ dân tông môn cường giả chí ít vẫn lạc bảy thành trở lên. Toàn bộ Hoàng Tàng Thiên tại sau trận chiến ấy thì triệt để đánh mất hỗn loạn châu vực lãnh tụ địa vị, biến thành hỗn loạn châu vực nhóm thứ hai khu vực. Thì tại Thiên Ma cùng giết chóc thôn phàm phu tục tử nhóm bắt đầu ăn chỗ ngồi lúc, tại Hoàng Tàng Thiên vùng cực nam, Phạ Dẹn Tuyết khu vực bên trong, một tòa trận pháp đột nhiên phát ra dị dạng ánh sáng. Phạ Dẹn Tuyết tuy nhiên chỗ Hoàng Tàng Thiên ở mép, nhưng nó thủy chung là Hoàng Tàng Thiên bên trong trọng yếu nhất linh thạch sinh khu. Nó là một khối hẹp dài thung lũng. Nó hai bên cắt là một chỗ linh độc trầm tích tuyệt cảnh, một chỗ tuyệt cảnh gọi là nát mặt địa, bất luận cái gì tiến vào bên trong tu sĩ toàn bộ mặt mũi huyết nhục đều sẽ bị ăn mòn chốc ra, sau đó hư thối nhập não, thống khổ chết đi. Kỳ dị là, nát mặt trong đất linh độc đối với mặt mũi huyết nhục có tác dụng, chết đi tu sĩ trừ mặt mũi huyết nhục ăn mòn sạch sẽ, toàn bộ thân thể lại hết sức hoàn chỉnh. Còn có một chỗ tuyệt cảnh gọi là sắc vực sát tràng, bất luận cái gì tiến vào bên trong tu sĩ đều sẽ bị chúng linh độc làm đến vĩnh viễn trầm luân tại sắc giới huyễn tượng bên trong, mãi đến tinh nguyên hao hết. Biến thái là, có chút sống được không có ý nghĩa hỗn loạn châu vực tu sĩ sẽ chủ động tiến vào bên trong tìm chết. Cho nên chỗ này tuyệt cảnh cũng gọi là sau cùng vui thích địa. Tại lần trước hỗn loạn thủy triều, rất nhiều tông môn nguyên khí đại thương, rất nhiều tu sĩ cảm giác không có đường ra tình huống dưới, loại này hành động tự sát đến đỉnh phong, đỉnh phong lúc mỗi ngày đều nắm chắc trăm tên tu sĩ tiến vào bên trong tìm chết. Phạ Dẹn Thủy mặc dù là Hoàng Tàng Thiên truyền thống giàu khu quán sản, nhưng cũng không có nghĩa là không có chút nào mạo hiểm. Người trưởng phòng này ước 20 dặm, rộng khoảng vài dặm thung lũng cũng là Hoàng Tàng Thiên bên trong vết nứt không gian ảnh hưởng địa, trong mỗi ngày đều sẽ có trong suốt phi luân trong không khí sinh ra, sau đó đẩy trời bay múa. Những thứ này bởi vì không gian chi lực ảnh hưởng lẫn nhau mà tạo thành đặc biệt phi luân uy lực không tầm thường, trừ phi đến hóa thần kỳ tu sĩ có thể lựa chọn đó nữa, có thể không thụ hại bên ngoài, hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ cũng chỉ có thể thời khắc cẩn thận, hoặc là kịp thời trốn tránh, hoặc là có lợi hại pháp bảo kịp thời tế ra phòng thân. Dù vậy, chỗ này khu mỏ quặng cũng là trong mỗi ngày có tu sĩ hội không cẩn thận vẫn lạc, lại thêm cái này Phạ Dẹn Hỡi bên trong sản xuất linh thạch đều là đỏ như máu, cho nên nơi này sản xuất linh thạch cũng gọi huyết linh thạch. Mảnh này khu mỏ quặng cho tới nay tất cả thuộc về Minh Linh Tông, Độ Nha Tông, Hỏa Thần Cung ba cái tông môn cộng đồng quản hạt. Tuy nhiên cái này ba cái tông môn tại lần trước hỗn loạn thủy triều bên trong cũng là tổn thất nặng nề, nhưng nương tựa theo cộng đồng lợi ích, cái này ba cái tông môn bệnh thành một sợi dây thừng, lại là tại Tam Thập Tam Thiên còn lại cường đại tông môn nhìn chằm chằm dưới, cứ thế mà đem mảnh này khu mỏ quặng bảo toàn xuống tới. Loại này khu mỏ quặng đối với ba cái tông môn mà nói là tuyệt đối cần giữ bí mật mật địa, cho nên trừ cái này ba cái trong tông môn cao vị nhân vật bên ngoài, cho dù là bình thường bước lên nguy hiểm tính mạng ra vào khu mỏ quặng lấy quặng tam tông tu sĩ, cũng không biết cái này khoáng trong vùng có một chỗ đặc biệt cổ pháp trận tồn tại. Pháp trận này bị ba tông cường giả dùng cường đại chướng nhãn pháp trận che lấp, mà lại chung quanh còn thành lập cung điện, cái này ba tông cường giả từ khi phát hiện pháp trận này đến nay, liền một mực tại đối pháp trận này cẩn thận suy nghĩ lĩnh hội, nhưng lĩnh hội qua nhiều năm như thế, ba tông cường giả chỉ có thể xác định pháp trận này tựa hồ là một cái phong ấn trận pháp, cái này phong ấn trận pháp phong ấn một kiện nắm giữ đặc thù năng lượng đồ vật. Cái này đồ vật là phong ấn vật, nhưng đồng dạng cũng là pháp trận này trận hạch chỗ, nó đặc biệt nguyên khí pháp tắc, có thể liên tục không ngừng theo hư không bên trong rút dẫn đặc biệt tinh thần nguyên khí, dùng đến trả lại pháp trận này. Mà lại ba tông cường giả thậm chí phát hiện, mảnh này Phạ Dẹn Hỡi chỗ lấy hình thành mỏ dầu khu mỏ quặng cũng là bởi vì pháp trận này ảnh hưởng. Pháp trận này đặc biệt tinh thần nguyên khí, tựa như là một cái to lớn tụ linh trận không ngừng rút dẫn cùng ngưng kết lấy linh khí, tại cái này trận pháp phía dưới địa mạch bên trong không ngừng ngưng kết ra đặc thù linh thạch. Bất quá tốt tại nhiều năm như vậy nghiên cứu một chút đến, cái này ba tông cường giả có thể kết luận, những linh thạch này khai thác sẽ không ảnh hưởng cái này trận pháp ổn định tính. Nói cách khác, không tồn tại những linh thạch này còn cần trả lại pháp trận này khả năng. Pháp trận này không mấy năm trôi qua cũng là ổn định đến không thể lại ổn định, nhưng để ba tông cường giả không nghĩ tới là, hôm nay bên trong không có dấu hiệu nào, trận pháp bên trong tâm trận hạch đột nhiên bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt. Pháp trận này trận hạch là một khối hình trụ tròn tảng đá mặt ngoài đột nhiên bắt đầu nứt ra, bên trong nồng đậm tinh quang tựa như là màu cam dung nham một dạng hướng về hư không bên trong chảy xuôi. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên có dạng háng chương 1175. Thần chiến nồng đậm tinh quang bên trong tản ra mê người linh khí vị đạo, loại này tinh khiết linh khí vị đạo so trung thần châu tinh luyện linh tinh linh khí còn muốn mê người, thế mà đối mặt dạng này biến cố, tất cả Phạ Dẹn Hỡi bên trong tam tông tu sĩ không có bất kỳ cái gì một người dám tới gần. Ngược lại, tất cả Phạ Dẹn Hỡi bên trong tu sĩ, toàn bộ đều tại hoảng sợ hướng bên ngoài rút lui. Nương theo lấy tảng đá ra không ngừng bong ra từng mảng, vô số ẩn chứa băng lãnh mục nát khí tức nguyên khí xử lý bên trong khắp nơi chạy xuôi mà đến. Loại này nguyên khí tại tu sĩ trong nhận thức biết được xưng là U Minh nguyên khí, cái này là khi còn sống nắm giữ đại lượng linh khí tu sĩ hoặc là linh thú, yêu thú chết đi về sau, cùng một số phá nát tinh thần lực lượng kết hợp thể, loại này nguyên khí tuy nhiên cũng không phải là linh độc, nhưng tại trong tu chân giới bị cho rằng là cùng sinh tương đối lực lượng, đối với tu sĩ đạo cơ có cực lớn phản diện tác dụng. Hoàng Tăng Thiên làm vì lần trước hỗn loạn thủy triều chiến trường chính, loại này u minh nguyên khí tại Hoàng Tăng Thiên rất nhiều nơi đại lượng trầm tích, nhưng hôm nay bên trong, loại này u minh nguyên khí tại tảng đá kia quyển hút phía dưới, nồng độ cao làm cho người khác khó có thể tin, không ngừng bị cuốn hút tới u minh nguyên khí hình thành sền sệt dịch thể, sau đó lại biến thành từng đạo băng rua giống như thể rắn. Những thứ này cố hóa u minh nguyên khí tựa như là bao vây lấy xác gớp mục nát dây vải một dạng trên không trung phiêu đãng, bao trùm toàn bộ khu mỏ quặng. Tại sao có thể như vậy? Sau khi dùng các loại pháp khí cùng pháp bảo thăm dò u minh nguyên khí bao trùm phía dưới khu mỏ quặng lúc, thấy chẳng cảnh lần nữa vượt qua Minh Linh Tông, Độ Nha Tông, Hỏa Thần Cung, cái này tam tông nhận biết. Nhằng nhị khắp nơi u minh nguyên khí phía dưới đất mặt, lại là ngược lại bộc phát lấy kinh hãi người sinh cơ. Dưới bùn đất mới không ngừng tuôn ra thực vật chồi non, không ngừng biến thành muôn hồng nghìn tía linh hoa dị thảo. Thì liền những cái kia vứt bỏ vô dụng lộn xộn khoáng thạch trồng chất cùng bị pháp thuật anh kích qua cháy trong đất, cũng bắt đầu nở rộ các loại kỳ dị bông hoa. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là cái kia thạch trụ. Thạch trụ ra toàn bộ chốc ra, bên trong thạch tâm tựa như là liên hoa một dạng tản ra, từng cây to lớn trắng như tuyết đuôi sói thảo tại thạch đầu bên trong mọc ra. Những thứ này đuôi sói qua loa nhọn phía trên không ngừng tản ra kỳ dị ngân sắc vụn ánh sáng, tựa như là ngôi sao một dạng lơ lửng. Cũng ngay tại lúc này, khu mỏ quặng phía trên trong trời cao lặng yên rơi xuống đến cục đá. Những cục đá này thẳng đến rơi tại những thứ này ngân sắc vụn ánh sáng bên trong, mới bị cái này Tam Tông tu sĩ phát hiện. Những cục đá này bắt đầu xoay tròn, mang theo trong vầng sáng xuất hiện một bóng người. Trước đó không lâu vừa mới rời đi Vương Ly bọn người Mục Thanh Đan, liền xuất hiện tại mảnh này ngân sắc vụn ánh sáng trung tâm. Người này là ai? Rõ ràng tu chân giới không gian pháp môn đã đều không thể dùng, vì sao người này lại có thể động hư mà đến? Tam Tông tu sĩ chấn kinh nhìn lấy Mục Thanh Đan, bọn họ còn không biết rõ ràng tình huống, lại chỉ thấy những cái kia đã ngưng kết bất động ngân sắc vụn ánh sáng bắt đầu biến hóa. Những thứ này ngân sắc vụn ánh sáng tựa như là sóng biển đồng dạng ba động, sau đó bắt đầu tạo thành rất nhiều ngân sắc quang phủ. Đây là cái gì cổ phủ? Tam Tông tu sĩ mặc dù chỉ là đứng xa nhìn, nhưng những cái kia ngân sắc quang phủ bên trong tản ra phong cách cổ xưa đạo vận, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Chỉ thấy Mục Thanh Đan mặt không biểu tình lăng không hư điểm những thứ này ngân sắc quang phủ, những thứ này ngân sắc quang phủ tựa như là sai loạn văn tự đang bị một lần nữa bố trí, chỉ là trong nháy mắt, những thứ này ngân sắc quang phủ hình thành đặt song song một hàng. Sau đó ngân sắc quang phủ trong nháy mắt biến mất, vang một tiếng vang thật lớn. Tất cả ngưng kết u minh nguyên khí đều hóa thành bụi đất, toàn bộ hướng về Mục Thanh Đan trước người tụ tập. Tất cả u minh nguyên khí hóa thành bụi đất cùng ngân sắc quang phủ co lại nhanh chóng, tại trong một nhịp hít thở thì biến thành một cái màu xám chìa khóa. Tam Tông tu sĩ bên trong không có người có thể biết cái viên kim màu xám chìa khóa là cái gì, thẳng đến lúc này, bọn họ thậm chí cũng căn bản không biết Mục Thanh Đan thân phận. Nhưng khi Mục Thanh Đan ngón tay đụng vào cái viên kim màu xám chìa khóa nháy mắt, một đạo mông lung quang ảnh từ nơi không xa trong tuyệt cảnh lao ra. Một đạo lóng lánh đặc biệt thần tính quang huy bóng người, vọt thẳng qua nặng trọng linh độc, rơi vào Mục Thanh Đan trước người. Tam Tông tu sĩ cảm giác được loại khí tức này đồng thời, đều lần nữa sợ hãi lui về sau đi. Đây là một loại đặc biệt thần tính khí tức, tuy nhiên lúc này tu chân giới rất nhiều tông môn nhận biết đồng thời không hoàn chỉnh, đại đa số đều cũng không biết có ẩn tàng hình thức nở tờ cờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng đi qua trong mấy ngày, phát sinh tại tu chân giới các sự tình cũng để cho tất cả tông môn nhận biết đến loại này tân thần tồn tại. Tại tất cả tu sĩ nhận biết bên trong, loại này tân thần mang ý nghĩa không cách nào địch nổi cùng cực hạn nguy hiểm. Để xuống cái này đồ vật. Xuất hiện tại Mục Thanh Đan trước người cách đó không xa cái này tân thần là một người trung niên mỹ đạo cô. Nàng người mặc đạo bào màu xanh, ngũ quan tinh xảo, khóe mắt có chút rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt. Trên người nàng tản ra một loại thanh sắc thần quang, cùng tu sĩ thân thể bên trên tỏa ra sóng linh khí hoàn toàn khác biệt. Mục Thanh Đan liếc nhìn nàng một cái, hắn tựa hồ cùng bình thường không có khác nhau quá nhiều, nhưng quen thuộc hắn Vương Ly bọn người như là tại này, liền có thể tùy tiện phân biệt ra bên trong khác biệt. Hắn chỗ có cảm xúc giống như bị hòa tan. Trên mặt hắn không phải là không có thần sắc biến hóa, nhưng là loại biến hóa này rất nhỏ, khiến người ta cảm thấy có chút cổ quái. Ngươi biết đây là vật gì a? Mục Thanh Đan nhìn cái này đạo cô trung niên liếc một chút về sau, hỏi đạo cô trung niên lắc đầu, nói, không biết. Mục Thanh Đan trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc biểu lộ, không biết ngươi tại sao muốn tranh đoạt. Đạo cô trung niên nói, bởi vì nó khẳng định không phải là phàm vật. Mục Thanh Đan đạo, thế gian này không phải là phàm vật đồ vật rất nhiều, nhưng quan trọng muốn nhìn đối với mình có dùng hay không dùng chỗ. Đạo cô trung niên nói, đây chẳng qua là bên trong một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, là ta không biết ngươi đến cùng là bậc nào dạng người. Cho nên ta không muốn để cho cái này đồ vật rơi vào ta nhìn không thấu người trong tay. Mục Thanh Đan cười cười, hắn ý cười cũng rất nhạt. Hắn nhìn lấy cái này trung niên mỹ đạo cô, nói, thực chúng ta đều là giống nhau. Đạo cô trung niên hơi hơi nhíu mày, nói, có ý tứ gì? Mục Thanh Đan đạo, không lâu sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, các ngươi thực cũng lại biến thành chúng ta. Đạo cô trung niên hít một hơi thật sâu, sắc mặt nàng biến đến cực kỳ ngưng trọng, thật chẳng lẽ như ta suy đoán một dạng, chúng ta nhân vật như vậy bị không hiểu giao phó đặc thù thần lực, nhưng được đến loại thần lực này kết quả cuối cùng là bị cái gì người khống chế? Mục Thanh Đan không có trả lời. Hắn thân thể khẽ chấn động, trên mặt xuất hiện một loại cổ quái, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần sắc. Đạo cô trung niên nhìn lấy hắn, lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền muốn bị người khống chế? Mục Thanh Đan trong mắt thần sắc phức tạp bắt đầu biến mất, hắn trong mắt biến đến thanh tịnh, sau đó hắn chậm rãi nói ra, ngươi không hiểu, đây chính là từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước, không cách nào cải biến vận mệnh. Đạo cô trung niên không nói gì thêm, nàng quyết định xuất thủ. Mục Thanh Đan trước người hư không đột nhiên sụp đổ, tại sụp đổ hư không bên trong, Mục Thanh Đan nhìn đến mặt khác một cái chính mình. Tại kịch liệt biến hóa tu chân giới tân thần thời đại bên trong, có chút vận khí máy thật tốt tân thần tại tấn thăng trên đường viễn siêu còn lại tân thần, mà cái này đạo cô trung niên cũng là bên trong người nổi bật. Chương 1176, ban cho nhìn lấy trước người sụp đổ hư không bên trong ra bày ra chính mình, Mục Thanh Đan sắc mặt biến hóa. Hắn hiện tại tâm tình biểu hiện cùng người bình thường tâm tình biểu hiện so sánh có thể nói là có lại nhỏ rất nhiều lần, cũng chậm chậm rất nhiều lần, cho nên sắc mặt hắn chỉ là hơi hơi biến hóa, nhưng trên thực tế liền mang ý nghĩa hắn tâm tình chập chờn đã 10 phần kịch liệt. Tân thần năng lực đều đến từ đặc thù nở tờ cờ ẩn tàng cơ chế, hoàn toàn thoát ly với tu chân giới trật tự pháp tắc, trừ phi là năm đó những nở tờ cờ này ẩn tàng cơ chế người thiết kế, bằng không tại giao thủ mới bắt đầu cũng không có khả năng rất rõ ràng biết được những thứ này tân thần đến cùng cầm giữ có cái gì dạng năng lực. Mục Thanh Đan cũng không biết cái này đạo cô trung niên tiến giai đến tận đây nắm giữ thần cách lực lượng đến cùng là cái gì, nhưng chỉ là nhìn lấy sụp đổ hư không bên trong ra bày ra chính mình, hắn liền cảm thấy thâm nhập cốt tủy hoảng sợ ở trong nháy mắt này, hắn ý thức cũng có chút không hiểu hỗn loạn. Hắn cảm giác không đến cái này đạo cô trung niên tồn tại, cũng không biết cái kia như thế nào ứng đối. Thế mà cũng ngay tại lúc này, hắn tay trái chạm đến một kiện vật cứng, đây là một cái bầu nước, đây là một cái rất phổ thông bằng da bầu nước, là một loại nào đó rất tầm thường động vật da chế thành bầu nước. Nó không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, hơn nữa nhìn đi lên chế thành về sau tuổi tác đã rất dài, mặt ngoài dầu mỡ đều đã xuất hiện nham thạch sói mòn giống như loại kia vết nước. Cái này bầu nước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một mực treo ở Mục Thanh Đan tay trái bên eo. Làm Mục Thanh Đan vô ý thức bắt lấy cái này bầu nước thời điểm, hắn thậm chí không rõ ràng cái này bầu nước là theo chừng nào thì bắt đầu treo ở bên hông hắn. Hắn cũng không rõ lắm chính mình tại loại nguy hiểm này thời điểm bắt cái này bầu nước có thể làm gì. Hắn không rõ ràng, nhưng là cái này bầu nước dường như lại dĩ nhiên minh bạch hắn lúc này tình cảnh. Làm hắn tay chạm đến cái này bầu nước ngay mắt, nó bắt đầu biến hóa. Nó nứt ra tới. Mỗi một mảnh mảnh vỡ bắt đầu không ngừng biến lớn. Tại mỗi một mảnh nhìn như thô ráp lại không có bất kỳ cái gì linh tính bằng da mảnh vỡ bắt đầu biến đại quá trình bên trong, chung quanh hư không bên trong phát ra ù ù nổ vang, có vô số huyền ảo ký tự không ngừng dần hiện ra đến, một số vốn có pháp tắc đang bị không ngừng đánh tan, đang không ngừng gây dựng lại. Mục Thanh Đan đỉnh đầu, xuất hiện một đầu cự sông lớn, một đầu dòng sông màu vàng. Tại Mục Thanh Đan có chút mờ mịt nhìn kỹ giữa, đầu này dòng sông màu vàng rơi xuống. Trước người hắn hư không cũng giống là lưu ly một dạng tiếp tục vỡ nát, sụp đổ hư không bên trong xuất hiện Mục Thanh Đan biến mất, đầu này to lớn dòng sông màu vàng cũng biến mất theo đạo cô trung niên còn đứng ở ban đầu đến địa phương, trên trán nàng xuất hiện một giọt màu vàng giọt nước. Giọt này màu vàng giọt nước tại trên trán nàng dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó dọc theo nàng cái trán rơi xuống chóp mũi, rơi xuống. Trên trán nàng xuất hiện một cái màu đỏ ấn ký, tựa như là bị người dùng mực đỏ bút điểm một chút. Bốn phía mấy trăm dặm phạm vi nội tu sĩ cũng không biết phát sinh cái gì. Tại đạo cô trung niên xuất thủ nháy mắt, bọn họ tất cả cảm giác bao quát thị giác thì đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, bọn họ tựa như là mất đi đối chung quanh thế giới cảm chi năng lực, hoặc là nói tựa như là đột nhiên bị theo cái này thế giới chân thật ném ra ngoài đi, lưu đày tại mặt khác một cái không vực. Các loại đến lúc này, những tu sĩ này mới trở về chân thực. Đạo cô trung niên hít một hơi thật sâu. Trên trán nàng không có cái gì cảm giác đau, nhưng là có một loại thâm nhập cốt tủy nguy hiểm cảm giác, lại giống như là sợi rễ một dạng tại trong cơ thể nàng không ngừng lan tràn. Ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Nàng xem thấy Mục Thanh Đan, suy nghĩ một chút, nói câu này, sau đó nói tiếp, bất quá cái này tựa hồ cũng không phải chính ngươi lực lượng. Nói xong một câu nói kia, vừa mới trong nháy mắt đánh mất chỗ có lòng tin cùng dũng khí tựa hồ một lần nữa trở về trong cơ thể nàng, mà lại cái này mất đi lòng tin cùng dũng khí tựa hồ gấp bội tăng lên. Trong mắt nàng xuất hiện hừng hực quang mang. Nàng xem thấy không nói một lời Mục Thanh Đan, nhỏ rễu cợt nói ra, đã như vậy, cái kia đã nói ngươi trước chỗ nói chưa hẳn chính là số mệnh cuối cùng. Làm nàng câu nói này âm thanh vang lên ngay mắt, nàng cả người liền giống như là một trang giấy một dạng gấp lại, biến thành Mục Thanh Đan trước mắt một mảnh mỏng như cánh ve trang giấy đồng dạng, sau đó trong nháy mắt biến mất. Bốn phương tám hướng giữa thiên địa vang lên rất nhiều nhỏ vụn thanh âm, đó là vô số tu sĩ át không chế trụ nổi thân thể run rẩy cùng thể nội sóng linh khí sinh ra âm hưởng. Những thứ này nhỏ vụn âm hưởng hội tụ vào một chỗ, dần dần biến đến ồn ào. Tại cái này vô số ve kêu sen lẫn giống như tiếng ồn ào bên trong, Mục Thanh Đan thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Hắn tay trái lần nữa sờ về phía bên hông. Nhưng là hắn mò cái hư không, cái kia bầu nước không tại. Nhưng ngay tại hắn nao nao nháy mắt, trong cơ thể hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái, hắn tựa hồ chạm đến một loại nào đó phát tắc, rất nhiều mảnh vỡ bay múa mà đến, cái kia vỡ vụn bầu nước lại xuất hiện tại hắn bên eo. Một loại cổ quái tâm tình lần nữa tràn ngập đầu óc hắn. Hắn cảm giác được đầu mình giống như biến đến một mục. Trước đó đang bị tỉnh lại loại này hình thức về sau, hắn cũng là lần đầu tiên cảm giác mình đầu giống như biến đến một mục. Hắn lúc này một tia đều không nhớ rõ cùng trầm không chiếu ở giữa phát sinh sự tình, đến mức còn xa xưa hơn thân là Huyền Thạch Châu đạo tử sự tình, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia là tuyệt đối trống không. Nhưng hắn trước đó tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được đó là trống rỗng, hắn chỉ là thuần túy nhận lấy một ít chỉ lệnh mà đi. Hắn không nhớ rõ trầm không chiếu, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy vừa mới cái kia đạo cô trung niên trô nói là đúng. Cái này bầu nước không là chính hắn đồ vật. Hắn hoảng hốt nhớ đến chính mình xuất hiện tại cái này bầu nước chủ nhân bên người nguyên nhân duy nhất, chính là từ nơi sâu xa được an bài tiếp cận cùng học tập người này năng lực. Hắn trước đó đồng thời không thành công. Cho dù tiếp xúc cùng học tập rất nhiều năm, nhưng cái này bầu nước chủ nhân pháp tắc hắn vẫn như cũ không có thể hiểu được. Cho nên cái này bầu nước cùng hắn vừa mới lĩnh ngộ đồ vật, là cái này bầu nước chủ nhân ban cho hắn. Hắn lúc này đầu mục, loại này lý giải cũng chỉ là một cái rất mơ hồ khái niệm, nhưng bởi vậy, trong cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu tràn ngập một loại khó tả hoảng sợ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tại tiếp xúc cùng học tập đồng thời, cái này bầu nước chủ nhân hẳn là cũng đã tại tiếp xúc cùng học tập hắn, đang nỗ lực cải biến hắn. Hiện tại hắn có thể nắm giữ cái này bầu nước chủ nhân loại này pháp tắc lực lượng, chỉ là bởi vì bầu nước chủ nhân muốn cho hắn biết, chủ động để hắn học hội. Vậy đối phương đến cùng muốn làm gì? Hắn học tập đến loại này pháp tắc lực lượng về sau, lại muốn làm gì? Hắn trong lúc nhất thời càng thêm mê mang. Hắn dừng lại tại địa phương, tay nắm lấy cái kia mất mà được lại bầu nước, mấy viên sắc thái không đồng nhất tiểu thạch tử không ngừng vây quanh hắn thân thể xoay chậm chậm. Cái gì là số mệnh, là cái gì tại an bài, ta là cái gì, ta muốn làm gì? Dạng này thanh âm ở trong đầu hắn không ngừng vang lên, như tiếng sấm vang rền. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3 chương 1177, ta là hạt giống bốn phía không ngừng có độn quang xẹt qua chân trời. Tên kia đạo cô trung niên cùng hắn đối chiến gây nên hỗn loạn châu vực càng nhiều tông môn chú ý, thế mà tất cả đến tu sĩ cùng sớm đã tại chỗ Minh Linh Tông, Độ Nha Tông cùng Hỏa Thần Cung những tu sĩ này một dạng, tại nhìn đến Mục Thanh Đan bóng người lúc, cũng đã không còn dám tới gần. Mục Thanh Đan lúc này tình huống đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Cái kia mấy viên sắc thái không đồng nhất tiểu thạch tử chỉ là không ngừng vây quanh hắn thân thể xoay chậm chậm, nhưng những thứ này tiểu thạch tử lại tựa hồ như đem hắn chỗ cái kia một vùng không gian toàn bộ cắt chém ra ngoài. Tất cả đến tu sĩ đều rõ ràng có thể nhìn đến Mục Thanh Đan, bọn họ thậm chí đều có thể nhìn đến những cái kia tiểu thạch tử cắt chém không gian ở mép bên trong lộ ra huyền ảo đạo văn, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không cách nào cảm giác được Mục Thanh Đan tồn tại. Mục Thanh Đan lúc này tựa như là tại mặt khác một cái ngăn cách không gian đang suy tư. Mục Thanh Đan suy tư. Người bình thường đều là thông qua chính mình não tử suy tư, nhưng lúc này hắn não tử lại tựa hồ như không nghe theo chính mình chỉ huy, hắn não tử một mục, tựa hồ cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì tin tức, cũng cự tuyệt phân tích bất luận cái gì tin tức. Cho nên hắn suy tư không có chút nào phương hướng, không có chút nào tiến độ có thể nói. Cho nên trong óc hắn vang lên những vấn đề kia, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì giải đáp. Chỉ có trong tay hắn nắm cái kia bầu nước tựa hồ tại không ngừng nhắc nhở lấy chân thực, đang không ngừng cho hắn truyền lại một số tin tức. Rất bao nhanh lưu động hình ảnh, theo bầu nước bên trong chảy xuôi đi ra, tựa như là thực chất nước chảy một dạng chảy vào hắn thân thể, chảy vào đầu óc hắn. Hắn thấy rõ rất nhiều hình ảnh. Hắn nhìn đến một đầu rất to lớn màu vàng bờ sông. Con sông này tại một khóa tinh cầu chảy xuôi, tựa như là một đầu màu vàng đai lưng quấn quanh ở trên viên tinh cầu này. Có một chiếc kim sắc phi thuyền rơi vào trên viên tinh cầu này. Sau đó chiếc này kim sắc phi thuyền bắt đầu không ngừng rút ra đầu này dòng sông màu vàng bên trong nước, rất nhanh đầu này màu vàng bến sông cạn, tất cả nước sông tại chiếc phi thuyền này bên trong một cái cơ trạm bên trong bị áp xúc, biến thành một giọt màu vàng dịch dọn. Chiếc này kim sắc phi thuyền tại trên đường trở về đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh tan, giọt này màu vàng dịch dọn tại nổ tung trong phi thuyền xuất hiện, không ngừng rơi xuống, cuối cùng rơi vào một nữ tử trong tay. Nữ tử này dùng một cái bầu nước tiếp được giọt này màu vàng dịch dọn, giọt này màu vàng dịch dọn rót vào bầu nước bên trong. Cho nên nói cái này bầu nước chỗ lấy có thể đánh ra một con sông, là bởi vì cái kia một giọt màu vàng giọt nước nguyên bản là một con sông, nhưng là nó hiện tại đã là một cái bầu nước, vì cái gì còn có thể biến thành một con sông, sau đó lại biến thành một giọt nước, Mục Thanh Đan không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Tại loại này không cách nào suy tư tình huống dưới xuất hiện dạng này suy nghĩ biến đến càng cổ quái, hắn biết mình khẳng định là bị cái này bầu nước lan truyền tin tức ảnh hưởng. Hắn tựa như là bị những hình ảnh này mang theo đi sinh ra một loại nào đó mãnh liệt trực giác. Trong nháy mắt tiếp theo, trong óc hắn sinh ra càng ý niệm cổ quái. Cái này bầu nước, hoặc là nói cái này người khác ban cho hắn cường đại vũ khí, nó chỗ lấy cường đại, nó đặc tính, là có thể trở về bất kỳ một cái nào thời gian điểm hình thái, lại hoặc là nói, cái này bầu nước chủ nhân, là tại nói cho hắn biết, còn lại tất cả mức đo lường đối với thế giới chân thật mà nói đều là hư huyễn, duy có thời gian mới là duy nhất mức đo lường tiêu chuẩn, cho nên nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Wen, trong óc hắn xuất hiện ý nghĩ này nháy mắt, hắn mục trong óc xuất hiện một bộ mới hình ảnh. Bộ này mới hình ảnh vẫn như cũng là cái này bầu nước truyền lại cho hắn tin tức. Nhưng là chương này hình ảnh xuất hiện ngay mắt, trong thân thể hắn tựa như là chân chính xuất hiện một con sông lớn. Hắn dường như đặt mình vào tại một đầu ba đảo hùng dũng sông lớn trước. Sông lớn ở mép trên tảng đá, ngồi đấy một người mặc màu trắng váy đầm tiểu cô nương. Tiểu cô nương không tính đặc biệt mỹ lệ, nhưng là rất sạch sẽ, rất thanh tú. Nàng xem thấy Mục Thanh Đan cười cười. Mục Thanh Đan toàn bộ thân thể như bị điện giật. Lúc này hắn không có bất kỳ cái gì suy tư, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được một loại rất rõ ràng tâm ý, đây là người nào đó ẩn sâu trí nhớ, là không nguyện ý quên mất trí nhớ. Hắn hiện tại không biết cái này tiểu cô nương cuối cùng biến thành cái dạng gì người, nhưng hắn lúc này mười phần xác định, cái này người tiếc nuối nhất chính là nàng thân là tiểu cô nương lúc, không buồn không lo ngồi tại bờ sông trên tảng đá lớn thời khắc thế này. Không hề làm gì, cũng không có cái gì sầu lo, cũng chỉ là ngồi tại thạch đầu phía trên nhìn xem bờ sông mà thôi, đó là nàng nhàn nhã nhất tiếc nuối nhất thời gian. Vậy hắn tiếc nuối nhất là cái gì? Wen. Mục Thanh Đan trong óc tất cả hình ảnh đều phá nát, một cỗ trong cơ thể hắn tán phát ra cường đại pháp tắc lực lượng, tựa hồ ở trong nháy mắt này đánh tan bầu nước lan truyền mà đến tất cả tin tức. một loại kịch liệt như tê liệt cảm giác đau đớn tràn ngập đầu óc hắn, nhưng ở trong nháy mắt này, không cách nào suy nghĩ trong đầu của hắn lại xuất hiện càng thêm rõ ràng suy nghĩ. Nếu như thời gian là duy nhất mức đo lường, nếu như thời gian có thể đảo lưu, có thể trở về bất kỳ một cái nào thời gian điểm mấu chốt, vậy chính hắn muốn trở về tới khi nào, phát sinh cái gì? Thi côn phía trên, Vương Ly đột nhiên quay đầu nhìn về Trầm Không Chiếu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Hắn hiện tại tình huống cũng rất đặc biệt, chỉ cần động niệm, hắn ý thức liền có thể đến tu chân giới mỗi một góc nơi hẻo lánh. Hắn trước đó cảm giác được Mục Thanh Đan xuất hiện, nhưng những cái kia tỉ mỉ tiểu thạch tử xuất hiện về sau, nhưng lại cấp tốc ngăn cách hắn cảm giác, chỉ là tại đạo cô trung niên cùng Mục Thanh Đan quyết đấu lúc, hắn cảm thấy rất quen thuộc khí thế, cái này cố khí thế đến từ Trầm Không Chiếu. Hắn không biết hắn xuất hiện ở bên cạnh ta là bởi vì cái gì, nhưng bây giờ các ngươi vô cùng rõ ràng, hắn chỗ lấy xuất hiện ở bên cạnh ta, liền là bởi vì cái kia nắm giữ lấy nhân quả luật vũ khí tồn tại. Trầm Không Chiếu nhìn lấy hơi có vẻ mỏi mệt Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, nói khẽ, tên kia nắm giữ lấy nhân quả luật vũ khí tồn tại hẳn là nghĩ hắn từ trên người ta phát hiện ta bí mật, học tập ta thủ đoạn. Vương Ly gật gật đầu, những thứ này đối với hắn mà nói cũng là nói nhảm, hắn tự nhiên đã sớm đoán được. Khả năng, ta nói là khả năng. Trầm Không Chiếu nói, khả năng chính ta cũng không có chính mình trước đó tưởng tượng yếu đuối như vậy, khả năng ta tuy nhiên lấy loại thủ đoạn này trọng sinh, nhưng trước đó cũng đã sẽ có dạng này người xuất hiện ở bên cạnh ta tinh kế ở bên trong. Ta có thể tránh thức trọng sinh, cũng là bởi vì ta sử dụng hắn. Vương Ly hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn lấy Trầm Không Chiếu, nói ra, ngươi ý tứ là, hiện tại ngươi phát hiện ngươi kiếp trước khả năng cũng đã phản tính toán đối phương. Bản thân đã quên, nhưng luôn có người không ngừng nhắc nhở ta vốn là người nào, cho nên ta mới dần dần muốn từ bản thân là ai. Trầm Không Chiếu nói, hắn học tập cùng thăm dò, hắn mang đến tin tức, mới khiến cho ta dần dần bắt đầu khôi phục. Hắn được phái tới nghiên cứu cùng học tập ngươi, mà ngươi cũng tại học tập cùng nghiên cứu hắn, bởi vì hắn bởi vì mới thành tựu ngươi dạng này quả. Lữ Thần Tịnh gật gật đầu, nói ra. Trầm Không Chiếu cũng gật gật đầu, nói, hiện tại ta chính là một hạt giống, ta cho hắn cắm vào một khỏa dạng này hạt giống. Hắn muốn học tập, ta liền để hắn học tập, ta liền để hắn hiểu được. Muốn chiến thắng cái này khống chế hết thể hậu trường tồn tại, cũng chỉ có để hắn khống chế Mục Thanh Đan bọn họ sức chỉ. Chuyện hay của tháng, sảnh văn hài hước, thấy hợp gu có thể ghé đọc chương 1178, sau cùng hàng ngũ ngươi tên là gì? Tại Trầm Không Chiếu nói xong những lời này thời điểm, đạo cô trung niên sau lưng vang lên dạng này thanh âm, đạo cô trung niên ngồi tại một cái màu đen hạc trên thân. Cái này màu đen hạc rất ít gặp, so với bình thường hạc lớn ra mấy lần, nó toàn thân hắc vũ, một đôi mắt trâu lại là màu vàng, cùng tầm thường dị thú khác biệt là, nó trên không trung không có bất kỳ cái gì linh khí hoặc là tu chân giả trô nói yêu khí phát ra, mà lại thường xuyên có thể không hợp đạo lý giống như vô thanh vô tức lơ lửng đứng im trên không trung. Lúc này cái này màu đen cự hạc đống nhiên lơ lửng trên không trung, mà đạo cô trung niên toàn bộ thân thể tựa như là bị đóng băng một dạng trong nháy mắt cứng ngắc. Phía sau nàng là mây khói lượn lờ bầu trời. Nàng tại một cái hô hấp về sau, mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tại nhìn đến xuất sinh âm thanh người tồn tại lúc, trong nội tâm nàng không có như chút được gánh nặng cảm giác, ngược lại trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi, trái tim co lại nhanh chóng thậm chí để cho nàng sinh ra đau đớn cảm giác. Nàng trước đó cùng Mục Thanh Đan quyết đấu lúc mi tâm bị kích thương lưu lại cái kia dấu đỏ trong nháy mắt thấm ra một giọt đỏ thấm máu tươi theo nàng chóp mũi rơi xuống, nàng lại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia ngưng đứng ở trong hư không là một tên hình dạng rất phổ thông trung niên nam tử, hắn trang phục nhìn qua tựa như là phàm phu tục tử thế giới nông phu, hắn mặc lấy giày cỏ cùng thô bố y áo, ống quần đều vén đến trên đầu gối, hắn quần cũng là dùng một sợi dây cỏ trói buộc, tóc cũng là tùy ý dùng một cái cũ nát túi buộc lên. Thế mà thì cùng trong tu chân giới tu sĩ đối mặt viễn siêu cấp bậc mình loại kia tu sĩ một dạng, bọn họ loại này kích phát ẩn tàng hình thức mà sinh ra cái gọi là tân thần ở giữa, đối với thần cách cũng có được đặc biệt cảm ứng. Cái này đạo cô trung niên tại tất cả tân thần bên trong đã thuộc về tiến giai tốc độ kinh người người nổi bật, nàng đã đạt tới đếm ngược thứ 3 hàng ngũ, nói cách khác lại chỉ cần tấn thăng 2 lần, nàng thì có thể đến tới nàng cái này thần cách hàng ngũ đỉnh phong. Vậy mà lúc này nhìn lấy cái này trung niên nông phu, trong cơ thể nàng sinh sinh sợ hãi không cách nào ngăn chặn, nàng trái tim bị người dùng lực siết chặt giống như đau đớn, nàng tại nghe đến cái này người thanh âm lúc, liền sinh ra không cách nào địch nổi cảm giác, mà lúc này nhìn lấy cái này người, nàng càng thêm khả năng, đối phương coi như không có đến thần cách hàng ngũ đỉnh phong, cũng đã chỉ kèm cái cuối cùng hàng ngũ tiền đến giai. Đường Vũ, tại không biết đối phương ý đồ đến trước đó, mãnh liệt ý sợ hai thậm chí để cho nàng sinh ra không sống mái một trận chiến dũng khí, nàng khó khăn hít sâu một hơi, nói ra. Trung niên nam tử cười rộ lên, hắn cũng không có cái gì nói nhảm, tựa như là mình đầu thôn phía trên vừa vặn gặp phải một cái người xứ khác, thuận miệng nói chuyện phía một dạng, ngươi trước kia là làm gì? Bán hương hỏa. Đạo cô trung niên nói ra. Bán hương hỏa. Trung niên nông phu nam tử nhìn lấy cái này tên là Đường Vũ đạo cô trung niên, lại là khẽ giật mình, hương hỏa cửa hàng người làm sao một bộ đạo cô trang trí? Đường Vũ nói, là tại một chỗ đạo quan thức ăn ngoài hương hỏa, không phải đạo quan người, nhưng là bán hương hỏa ích lợi, phần lớn phải thuộc về đạo quan. Trung niên nông phu gật gật đầu, nói, vậy ngươi bây giờ chỗ đến hàng ngũ là cái gì năng lực? Chứng giả người. Đường Vũ nói, cụ thể năng lực là phá nát hết thể hư ảo ẩn tàng, đồng thời có cường đại hư không pháp tắc năng lực, có thể theo phá toái hư không trong thông đạo rút ra hỗn loạn không gian lực lượng. Ngươi. Nàng vừa mới nói xong mấy câu nói đó, liền triệt để sắc mặt thay đổi, bởi vì rất đơn giản. Thần cách lực lượng là đáng giá nhất giữ bí mật đồ vật, nàng vừa mới rõ ràng không muốn ăn ngay nói thật, nhưng hết lần này tới lần khác lại thành thật toàn bộ nói ra miệng, cái này không thể nghi ngờ đem chính mình át chủ bài đều triệt để sốc lên cho nguy hiểm đối thủ nhìn. Ta gọi Trịnh Phổ xem. Cái này thời điểm trung niên nông phu cũng đã nhìn lấy nàng, ôn hòa mở miệng nói ra Phổ Thông Phổ, xem thiên hạ xem. Hắn mặc dù là mở miệng tự giới thiệu, nhưng Đường Vũ lại kém điểm phát ra thống khổ thanh âm. Bởi vì cái này thời điểm nàng nhìn đối phương, lại phát hiện một cái càng làm cho người ta kinh hãi điểm, nàng làm sao đều nhớ không rõ đối phương mặt, đối phương mặt hết sức bình thường, nhưng phổ thông đến cực hạn lại biến thành quỷ dị, nàng phát hiện đối phương mặt tựa hồ tựa như là vô số khuôn mặt ghép lại với nhau loại kia cảm giác, hắn tựa hồ giống bất kỳ một cái nào tướng mạo người bình thường, nhưng tựa hồ cùng bất kỳ một cái nào tướng mạo người bình thường lại có phần khác. Giống như vậy người như là thay quần áo, tùy tiện đứng ở trong đám người, nàng liền lại cũng không nhận ra được. Tự xưng Trịnh Phổ xem cái này quái dị nhân vật lại là mỉm cười nói tiếp, nói: "Như ngươi thấy, ta trước đó thật là cái nông phu, ta một mực tại trong núi nuôi trâu cày ruộng, trồng một loại phổ thông hầm mễ." Đường Vũ có chút khó có thể hô hấp. Nàng đối với người này quá khứ thực cũng không quan tâm, bất luận cái gì tân thần tại đối mặt loại tình huống này lúc, rất hiển nhiên phải quan tâm thì là thực lực đối phương. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, Trịnh Phổ xem tiếp xuống tới lại rất tự nhiên nói tiếp, "Ta đệ nhất hàng ngũ năng lực là người trồng trọt, có thể tùy tiện để đảm nhiệm loại mầm mống nào trưởng thành, nhưng mỗi một cái hàng ngũ năng lực cải biến rất đặc biệt, vừa mới ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, là bởi vì ta thứ 7 hàng ngũ năng lực là nôn thật người. Trừ phi đối mặt một số đặc biệt thần cách năng lực người, bằng không cùng ta nói chuyện với nhau cũng sẽ không nói đến ra lời nói dối." "Ngươi?" Đường Vũ thẳng đến lúc này mới thoáng chấn định tâm thần, nàng do dự một chút, cố nén loại kia không hiểu cảm giác áp bách, hỏi thăm: "Ngươi bây giờ đã đến sau cùng hàng ngũ a? Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, là muốn làm gì?" "Không cần khẩn trương." Trịnh Phổ xem cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đồng thời không có đến sau cùng hàng ngũ, ta chỉ là đứng tại sau cùng hàng ngũ cửa khẩu, nếu như dựa theo ngươi lý giải, vậy ta cần phải so ngươi chỉ cao một cái hàng ngũ, đã đến cái cuối cùng hàng ngũ cửa khẩu." Đường Vũ lại nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó nói: "Tuy nhiên ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ngươi ta đều rất rõ ràng, đến loại cảnh giới này về sau, một cái hàng ngũ năng lực chênh lệch cực lớn." Chính Phổ xem từ chối cho ý kiến hơi hơi gật đầu, nói: "Ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, thực là muốn ngươi giúp ta một chuyện." Đường Vũ sững sờ: "Cái gì? Thực ngươi đến ta cái này cửa khẩu, cũng sẽ tao ngộ vấn đề này?" Chính Phổ xem chân thành nói: "Ngươi cũng sẽ xem xét, nếu như tấn thăng cái cuối cùng hàng ngũ, chính mình hội có thay đổi gì?" Đường Vũ sắc mặt trong nháy mắt lại biến: "Ngươi thực đã tìm được tấn thăng cái cuối cùng hàng ngũ ma dược?" Chính Phổ xem không có phủ nhận, nói: "Nhìn đến ngươi biết ta tại nói cái gì, ngươi cũng cần phải có thể lý giải ta đang lo lắng cái gì, ta có thể cho ngươi khẳng định trả lời, nếu như ta quyết tâm tấn thăng cái cuối cùng hàng ngũ, ta cần phải dùng không mấy ngày, nhưng là ta lo lắng là sau khi tấn thăng chuyển biến, tấn thăng về sau, ta vẫn sẽ hay không là nguyên lai ta, ta có hay không hội trầm luân thành bị người khống chế công cụ, hoặc là nói, ta tấn thăng, có thể hay không biến thành một ít sự kiện dây dẫn nổ." Đường Vũ hô hấp triệt để dừng lại, nàng cứng một lát, rồi mới lên tiếng: "Nếu như tấn thăng, ngươi là người thứ nhất có thể đến sau cùng hàng ngũ tân thần. Dựa theo ta năng lực phán đoán xác thực như thế, không ai có thể nhanh hơn ta, trừ phi có ít người thần cách năng lực cường đại đến vượt xa quá ta, hoặc là nói đã đến sau cùng hàng ngũ. Nhưng khả năng này rất nhỏ." Chính Phổ xem gật gật đầu, nói: "Mặc kệ các loại thần cách hàng ngũ là dạng gì, nhưng ta cần phải loại này ẩn tàng thần cách hàng ngũ bên trong, thứ một cái đứng tại sau cùng hàng ngũ trước mắt cái gọi là tân thần." "Niệm Niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng." "Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư." Chương 1179, Đại Thành Đường Vũ nhìn lấy bình thản ung dung Trịnh Phổ xem, thanh âm khẽ run nói: "Ngươi nhớ ta thế nào giúp ngươi?" Trịnh Phổ xem liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ là tay trái khẽ nhúc nhích. Một đạo tinh quang theo đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào Đường Vũ trước người. "Đây là cái gì?" Đường Vũ nhìn lấy rơi trước người tinh quang, đó là một đoạn rất kỳ lạ hình trụ tròn tinh thể, bên trong có một đoạn chất lỏng màu bạc đang lắc lư, tại lấp lóe phát quang. "Ta thần tính hạch tâm." Chính Phổ quan sát nàng, bình tĩnh nói ra: "Nó cùng ta thần tính khí thế tương liên, ngươi chỉ cần đưa nó đánh nát, liền có thể đem ta giết chết, hoặc là nói hủy diệt." Đường Vũ chấn động, nói: "Ta không hiểu ngươi ý tứ." "Không có cái gì không tốt minh bạch, thực cùng ngươi suy nghĩ một dạng." Chính Phổ xem cười rộ lên, nói: "Rất đơn giản, nếu như sau cùng tấn thăng hội dẫn đến ta rơi vào người khác khống chế, hoặc là nói gây nên một loại nào đó đối với chúng ta đều bất lợi hậu quả, vậy còn không bằng đi chết." Đường Vũ khôi phục hô hấp, nàng hít sâu một hơi, nhìn lấy Trịnh Phổ xem không nói gì. "Còn có cái gì có thể lấy xoắn suýt địa phương a?" Trịnh Phổ quan sát nàng, nói: "Ngược lại chúng ta cũng mới vừa quen, chỉ là một người xa lạ sinh tử, không cần xoắn suýt." Đường Vũ tâm tình rất lộn xộn, nàng xem thấy trước người cái kia chặn hình trụ tròn tinh thể, nói: "Ngươi không sợ ta trực tiếp đánh nát ngươi khỏa này thần tính hạch tâm? Mặc kệ ngươi có thành công hay không, ta muốn hẳn là sẽ không." Trịnh Phổ xem cười lên ha ha: "Ta dạng này một người sinh tử, cùng ngươi muốn đối mặt vận mệnh so sánh, không đáng kể chút nào. Phát hiện không đúng liền để ta giúp đỡ giết chết ngươi." Đường Vũ trầm mặc một lát, nói tiếp: "Không có nó biện pháp, luôn luôn phải có người đầu tiên ăn cua." Chính Phổ quan sát Đường Vũ, thu liệm ý cười, từ tốn nói: "Nếu như khống chế vận mệnh người đúng như chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy, vậy ta khả năng là cái thứ nhất, nhưng ngươi cũng chưa hẳn là cái cuối cùng." Đường Vũ nghe rõ hắn ý tứ, tại nàng đáp lời trước đó, Chính phủ xem đã nói tiếp, nhưng mỗi người hẳn là sẽ từ tiền nhân nếm thử bên trong lấy được kinh nghiệm, cuối cùng liền có khả năng chiến thắng cái này người, như là như vậy, vậy chúng ta dạng này nếm thử thì cũng coi là báo thủ quá trình. Đường Vũ chậm rãi gật gật đầu, nàng xem thấy lơ lửng tại trước người mình cái kia trận hình trụ tròn tinh thể, không nói thêm gì nữa nói nhảm, chỉ là hỏi, nói đến cụ thể một số, tại loại tình huống nào, ta chặn đánh nát nó. Ta khả năng không cách nào kịp thời cho ngươi nhắc nhở, nhưng nó sẽ rất trực tiếp cho ngươi nhắc nhở, nếu như ta thần tính phát sinh bản chất tính biến hóa, vậy ngươi nhất định phải trực tiếp đánh nát nó. Chính phủ quan sát nàng, nói, cái kia thời điểm vô luận ta nói cái gì, ngươi đều không muốn có chỗ chần chờ, bởi vì ngươi cần phải minh bạch, cái kia thời điểm ta khả năng đã không phải là hiện tại ta. Đường Vũ nguyên bản còn muốn hỏi lại cái này trận hình trụ tròn tinh thể đến cùng sẽ cho cái dạng gì sáng tỏ nhắc nhở, nhưng khi nàng ánh mắt lần nữa rơi xuống người nó lúc, nàng liền đã mất cần hỏi lại. Nàng cảm giác được một loại tinh khiết lại kiên định tinh thần lực, nàng cảm nhận được rất nhiều trong trí nhớ hình ảnh. Có bốn mùa thay đổi, có hạt thóc thành thục, thậm chí có ruộng lúa bên trong phát ra bùn đất vị đạo cùng cây lúa hương hoa khí. Những ký ức này là dung hợp tại Trịnh Phổ quan thần tính bên trong đồ vật, nếu như những ký ức này bị xóa bỏ hoặc là bị trong nháy mắt áp chế, cái này trận hình trụ tròn tinh thể thần tính khí tức tại nàng trong nhận thức nhất định sẽ có kịch liệt biến hóa ở trong nháy mắt này, nàng ánh mắt đột nhiên kịch liệt lóe lên. Ngươi nghĩ đến một loại nào đó khả năng? Nhìn lấy nàng đột nhiên có chút suy nghĩ bộ dáng, Trịnh Phổ xem có chút vui mừng hỏi Đường Vũ không có phủ nhận, nàng gật gật đầu, nói, nếu quả thật có như thế thời khắc, có lẽ có thể thông qua đối phương cưỡng ép rót vào khí thế cảm giác được đối phương lai lịch hoặc là truy tìm đối phương khí thế đến chỗ. Đúng. Chính phủ xem chân thành nói, có lẽ có thể chạm đến đối phương thế giới tinh thần, đến giải cái này người điều khiển đến cùng là cái gì dạng người. Một hàng xe ngựa hướng về một tòa đại thành chạy tới. Tiếp cận hoàng hôn, sắc trời còn cũng không tính ảm đạm, nhưng bên trong tòa thành lớn này cũng đã đèn đuốc sáng trưng, đây là một tòa rất lớn phàm phu tục tử thành bang, nhưng chuẩn xác hơn mà nói, đây là một tòa sắp trở thành phàm phu tục tử thế giới lớn nhất đại thành trì thành. Tòa thành này gọi là Phú Yên thành. Trước kia nó người miệng bất quá mấy trăm ngàn, tại phàm phu tục tử thế giới bên trong, nó quy mô bài dành tại thứ tư đến thứ năm. Nhưng theo toàn bộ tu chân giới thời gian tuyến sửa đổi mà mang đến cái biến, làm cho người coi nhẹ là, chỉ người phàm phu tục tử quốc độ bố cục cũng đột nhiên sinh ra to lớn biến hóa, đếm nhánh sông tăng khoan dung thay đổi tuyến đường, cùng với một số đồi núi đột nhiên xuất hiện, liền dễ như trở bàn tay cải biến phàm phu tục tử thế giới mấy cái lớn nhất đại vương triều bố cục, có một cái vương triều rất nhanh hủy diệt, có hai cái vương triều không thể tưởng tượng sáp nhập, mà lại cũng không có kinh lịch cái gì binh biến cùng đại chiến tranh. Một số đất màu mỡ cải biến cùng công dân miệng lưu động nhìn như là thúc đẩy thế gian này vương triều biến động nguyên nhân căn bản, nhưng nếu là truy đến cùng bên trong, một số thành trì bên trong người biến hóa, có lẽ mới là nguyên nhân căn bản nhất. Phú Yên thành sắp trở thành phàm phu tục tử thế gian lớn nhất thành bang, trên mặt nổi nguyên nhân nhìn như là một dòng sông biến động bỗng nhiên cho Phú Yên thành chung quanh mang đến mấy trăm ngàn mẫu màu mỡ ruộng tốt, đại lượng lưu dân hội tụ đến Phú Yên thành bốn phía khai khẩn, liền tự nhiên cho cái này tòa hùng thành rót vào đại lượng mới mẻ huyết dịch, để nó có nhanh chóng phát triển gặp gỡ. Nhưng có rất ít người chú ý tới, tại tu chân giới thời gian tuyến sửa đổi về sau, tòa này Phú Yên thành thực đã nhiều mấy cái lặng lẽ vùng lên sản nghiệp. Phú Yên thành trước kia cũng không ít mài mặt hồng cửa hàng, nhưng trước đó những cái kia cửa hàng mài ra mặt phấn hoặc là bột gạo cũng rất phổ thông, đồng thời không cái gì đặc sắc, nhưng trong lúc bất chi bất giác, Phú Yên thành những ngày gần đây sản xuất bột mì đã dư luận nổ tung, đến mức Phú Yên thành chung quanh sông lớn bên trong có liên tục không ngừng thương thuyền vận chuyển lương thực tới, sau đó đem mài xong bột mì lại chuyên trở ra ngoài bán. Những thứ này nối liền không dứt đại thuyền để người chú ý, mà tại không có bao nhiêu người chú ý bờ sông cương vị cũng rất nhiều mới tăng giữa ruộng tốt, bắt đầu đại lượng trồng trọt cây dâu lại dễ dàng bị người coi nhẹ. Ai cũng không biết Phú Yên thành vì cái gì bỗng nhiên nhiều vô số nuôi tầm hộ, giống như ai cũng không biết cái gì thời điểm Phú Yên thành thế mà đại lượng bắt đầu sản xuất tơ lụa cùng một loại dùng muối đơn giản ướp gia vị lại vị tốt đến nổ tung rau muối. Những thứ này mới phát sản nghiệp còn mang đến toàn bộ thành bang không ngừng xây dựng thêm, trong thành trì bên trong cho dù tại ban đêm cũng là thương lộ thông suốt, náo nhiệt huyên náo. Vô số suốt đêm buôn bán cửa hàng tại trong tòa thành này hình thành mấy chục nội quy quân không tầm thường qua vật đường phố, điểm ấy càng là hấp dẫn nơi xa tiểu khách cùng thực khách. Du khách càng ngày càng nhiều, văn nhân thi sĩ tại cái này trong vòng mấy tháng cũng theo nhau mà tới, chính là trên đời kinh diễm thơ đều ra không ít ấn cứ như vậy biến hóa, Phú Yên thành chỉ sợ chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể tùy tiện siêu việt tất cả đã từng xếp tại trước mặt nó hùng thành, trở thành phàm phu tục tử đệ nhất thế giới hùng thành. Tại hoàng hôn sau cùng ánh chiều tà đi qua, ban đêm tránh thức buông xuống lúc, một chiếc xe ngựa phía trên đi xuống một cái mỹ lệ nữ tử. Nàng là Ngụy Đại Mi. Tại Tiểu Ngọc Châu, đã từng vô số tuổi trẻ nữ tu đều hâm mộ Ngụy Đại Mi, tại dị biến về sau lúc này lại đi tới tòa thành lớn này niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là Cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là Ngư. Chương 1180, bóng ma tử vong tại trong tòa thành này, không có ai biết nàng là ai. Nàng người mặc phổ thông phụ nhân quần áo, không có bất kỳ cái gì đặc thù phối sức, cũng không tính toán lộng lẫy, cũng không tính mộc mạc, trọng yếu nhất là không có bất luận cái gì linh khí phát ra, sẽ không khiến cho bất luận cái gì ngẫu nhiên đi qua tu chân giả chú ý mặt trời lặn trước đó. Tòa này sắp trở thành phàm phu tục tử đệ nhất thế giới đại thành trong thành trì gần như không hội có nguy hiểm gì. Càng ngày càng nhiều sinh ý để đủ mọi thành phần người sẽ không đi đụng vào quan phủ nghịch lân. Thu hoạch được ngân lượng đường đi càng nhiều, liền càng là muốn có một cái tốt dư luận. Nhưng ban đêm tiến đến về sau, thì cùng có chút già chuột chỉ ở ban đêm xuất hiện một dạng, nghiêm túc sinh ý càng ít, loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng vụng trộm sinh ý liền sẽ càng nhiều. Cảnh ban đêm bao phủ bên trong, Ngụy Đại Mi không có ở trọ, cũng không có đi trong thành một số náo nhiệt huyên náo chỗ, nàng chậm rãi đi xuyên qua trong ngõ phố, nhìn như chẳng có mục đích đi xuyên, lại làm cho nàng đi tới thành Tây. Thành Tây là lão thành khu, phong ốc đều tương đối lùi bại, trước kia có cái gạo thành phố, nhưng theo cái này gạo thành phố di chuyển, thành Tây đại đa số đường phố liền lấy tốc độ kinh người biến đến tiêu điều. Những cái kia mới tăng hiệu buôn cho dù đồ tiết kiệm tiền cũng chướng mắt mảnh này cũ nát chỗ ở, đến mức có mảnh đất trống lớn thành đông khu vực ngược lại thành náo nhiệt nhất chỗ. Nơi này hiện tại phần lớn là một số tay rửa công bệnh thành ăn cơm người có nghề, còn có một số mỗi ngày đi tới rất nhỏ đổ phường. Bởi vì những thứ này tiểu sinh ý đều không có cái gì chất béo, cho nên đêm xuống cũng không có cái gì quan sai nguyện ý tại địa phương này du tẩu. Hiện tại trong thành người xứ khác không đếm hết, cho dù có người nào ở chỗ này xảy ra sự cố, cũng rất ít bị quan sai phát giác, cho nên đêm xuống thành Tây tại trong tòa thành này cũng không có cái gì đặc thù làm cho người sợ hãi danh tiếng. Chỉ là nguy hiểm đối với không hiểu người mà nói lại hết sức rõ ràng tồn tại. Ngụy Đại Mi đi vào một đầu có thể song song đi hai cỗ xe ngựa đường phố. Con đường này ngõ hẻm tại ban đêm thành Tây đã lộ ra rất sáng sủa, chí ít có 10 phần 5-6 cửa hàng vẫn là mở ra, cả con đường bên trong chọn lấy không ít đèn lồng, mà lại thỉnh thoảng còn có chọn lấy trọng trách bán người buôn bán đi qua. Trong ngõ nhỏ có một nhà cửa hàng bánh, có một ít bán hoa cỏ cửa hàng, nhiều nhất là bán cây rủ, trúc chế phẩm cửa hàng nhỏ. Một số không tính tinh mỹ nhưng có thể coi là tinh xảo đồ tre cùng tại ban đêm đều lộ ra rất tươi đẹp đông hoa, cũng hấp dẫn không ít người tiến vào con đường này ngõ hẻm. Tại Ngụy Đại Mi đi vào con đường này ngõ hẻm trước đó, có một cái 8-9 tuổi nam hải tử tại cửa hàng bánh bên cạnh ngừng chân, chợt có cái nhìn như thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi cho hắn phân nửa cái bánh. Nam hải tử này cao hứng bừng bừng vừa ăn vừa đi, nhưng ở đường phố một cái chỗ rẽ, hắn tựa như đột nhiên khốn, mềm nhũn thì nằm xuống phải ngủ đi. Một cái nhìn như tầm thường nông hộ đại nhân từ nơi không xa lẩm bẩm tới, giống như là nhà hắn đại nhân một dạng, đem hắn nâng lên, sau đó đi nhập hẻm nhỏ bên cạnh, không có gây nên cái gì người chú ý. Ngay tại đầu này hẻm nhỏ bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ, có ba cái giống như hắn ngủ mê không tỉnh nam hải tử. Một tên dược sư dẫn theo bầu rượu cùng thiết côn, tùy ý gõ nát những thứ này nam hải tử tay chân, sau đó dùng thuốc cùng tấm ván gỗ đem bọn hắn tay chân giống cành cây một dạng uốn lượn lấy. Trước khi trời sáng, những thứ này nam hải tử hội được đưa đến tòa thành này một đầu khác. Về sau bọn họ khả năng sẽ không còn được gặp lại bọn họ phụ mẫu. Cùng lúc đó, tại Ngụy Đại Mi chính đối đường phố một đầu khác, một thiếu nữ xoay người một cái liền không tìm được chính mình đồng bạn. Nàng đồng bạn là nàng đồng hương, so với nàng lớn 2 tuổi, so với nàng sinh được đẹp mắt một số, càng màu da 10 phần trắng nõn, tựa như là vừa vặn làm đi ra đậu hũ một dạng. Thiếu nữ này hô hoán 2 tiếng, lại coi là cái này đồng hương là đang cố ý cùng nàng nói đùa, hoặc là gặp phải khác người quen có việc đi, bởi vì con đường này ngõ hẻm các nàng đến mấy lần, cho nên nàng cũng không có hướng nơi khác nghĩ. Liền muốn lấy đợi đến sau khi trở về gặp nàng lại nói. Nhưng nàng không nghĩ tới là, người thiếu nữ kia lúc này ngay tại nàng bên cạnh một cỗ che rèm trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa kia bên trong có một tên nam tử, chỉ là dùng một cái tay tại nàng tên kia đồng hương trên cổ xoa bóp, nàng tên kia đồng hương liền ngất đi, bị hắn thuận thế ôm vào xe ngựa. Quá trình này chỉ ở 1-2 cái hô hấp trước đó, tên nam tử kia chỗ lấy làm được như thế thông thuận, liền là bởi vì có quá nhiều kinh nghiệm. Lại đi qua mấy tháng bên trong, tên nam tử này đã dùng dạng này thủ pháp bắt hơn 20 người thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ đều không ngoại lệ đều bị bán đến một số thẩm ký viện, liền xem như mệnh tốt nhất, cũng chỉ là bị một số nơi khác phú thương mua đi, đại đa số đều sẽ theo thương thuyền nước chảy bèo trôi, sau cùng không biết ở nơi đó bệnh chết, hoặc là bỏ vào cái nào đó trên gành bãi ký viện bên trong. Có thể làm dạng này, người làm ăn liền sẽ không còn có nhiều ít cảm giác tội lỗi. Bên cạnh xe ngựa dắt ngựa sa phu, cùng với trong xe ngựa tên nam tử kia nghe lấy bên cạnh người thiếu nữ kia hô hoán chỉ là khỏe miệng nổi lên không thể phát giác ý cười, bọn họ sớm cũng đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tên kia la lên thiếu nữ bọn họ trực tiếp từ bỏ. Đối với bọn hắn mà nói, loại này cầm cái nhà sống làm nhiều thiếu nữ lộ ra quá mức trắng kiện, càng thiếu nữ này gương mặt tử tựa như là bị người giẫm một chân một dạng bằng phẳng, đoán chừng liền xem như bán cho ngoài thành những cái kia ký viện, giá tiền cũng sẽ không quá cao. Cái này thời điểm vừa đi vào con đường này ngõ hẻm Ngụy Đại Mi, rất tự nhiên hấp dẫn bọn họ chú ý, dù là đã làm qua nhiều như vậy cái cọc sinh ý, nhìn đến Ngụy Đại Mi thời điểm, bên cạnh xe ngựa dắt ngựa sa phu cùng với bên trong theo rèm trong khe hở nhìn ra phía ngoài nam tử vẫn như cũ trong mắt tuân gia tham lam quang mang đầy, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ con ngồi. Tại bọn họ trong mắt, dạng này mặc lấy cùng dung mạo Ngụy Đại Mi, cái kia hẳn là cái nào đó thương hộ thế thiếp, nhưng cái này thương hộ cũng sẽ không là cái gì đại phú thương, cần phải cũng sẽ không có cái gì quyền thế. Nhưng dạng này thương hộ thế thiếp, lại thường thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí có khả năng giỏi ca múa. Huống chi bên ngoài sông lớn bên trong đúng lúc liền đến một tên phú thương, muốn một cái dạng này so sánh không tầm thường nữ tử. Kể từ đó, cái này chẳng phải là thiên công tác mỹ, không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, sa phu rất tự nhiên dắt ngựa tại phía trước một chỗ chết đầu hẻm quay đầu. Sau đó chậm rãi hướng về Ngụy Đại Mi bước đi. Thời gian cùng bước nhanh tính toán vừa mới tốt, tại Ngụy Đại Mi vừa đi tới một tòa mục đỉnh nghỉ mát phía dưới trong bóng tối lúc, theo nàng bên cạnh đi qua xe ngựa dễ như trở bàn tay che khuất một bên người đi đường tầm mắt, trong buồng xe nam tử dò ra thân thể, đối với Ngụy Đại Mi cười cười. Hắn nụ cười rất ôn hòa, tựa như là nhìn thấy người quen cũ. Dựa theo bình thường phụ nhân phản ứng, nhìn đến hắn dạng này đột nhiên xuất hiện mà lại như thế ôn hòa cười lấy, nhất định sẽ có chút hoảng hốt, sau đó bắt đầu muốn người kia là ai, ở nơi nào gặp qua, cũng chỉ cần một sát na này phản ứng, tên nam tử này cũng đủ để hoàn thành hắn muốn làm sự tình. Bởi vì quá mức thuần thục, cho nên tại nụ cười vừa mới nổi lên thời điểm, tên nam tử này tay phải đã phi tốc vươn đi ra. Hắn nụ cười trong nháy mắt tiếp theo có một chút cứng ngắc, bởi vì Ngụy Đại Mi chỉ là bình tĩnh liếc hắn một cái, không có bất kỳ cái gì dư thừa thần sắc biến hóa. Cái này thời điểm hắn ngón tay đã chạm đến Ngụy Đại Mi cái cổ, trong lòng của hắn mặc dù có một loại không thể miêu tả điểm xấu cảm thụ, nhưng hắn tự nhiên hướng về chỗ kia huyết mạch chỗ hung hăng ấn đè xuống. Sau đó hắn thân thể nhất thời cứng đờ, bởi vì Ngụy Đại Mi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng vẫn như cũ ánh mắt trong trẻo, không có mềm ngã xuống. Hắn cùng Sa Phu hô hấp dừng lại, bởi vì ngay tại lúc này, hắn cùng Sa Phu đều nhìn đến tựa hồ có một ít nhỏ bé trùng xuất hiện tại Ngụy Đại Mi hô hấp bên trong. Nàng hô ra khí tức bên trong, tựa hồ xuất hiện một loại tia hình dáng hắc trùng, rơi vào hắn cùng Sa Phu trên thân. Hắn cùng Sa Phu há to mồm, nhưng bởi vì quá mức chấn kinh mà không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngụy Đại Mi cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nàng chỉ tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cái này Sa Phu toàn thân nổi lên hàn khí, hắn nhìn lấy Ngụy Đại Mi bóng lưng, vô ý thức muốn nhẹ nói đây quả thực gặp quỷ. Nhưng hắn chỉ nói là ra một chữ, hắn cảm giác cổ họng mình bên trong thật giống như thêm ra vô số sợi tơ, mà lại những sợi tơ này còn tại trong thân thể hắn đi xuyên. Hắn đồng tử kịch liệt co vào lên, hắn nhìn đến trong buồng xe nam tử mặt đen lại. Trên mặt hắn dưới da thịt mới mạch máu từng cây toàn bộ nhô lên, bên trong có hắc tuyến tại du tẩu. Hắn nhìn trong buồng xe nam tử là như vậy đáng sợ, mà trong buồng xe nam tử nhìn hắn, cũng giống như thế đáng sợ. Hai người không gì sánh được kinh khủng nhìn nhau, sức lực toàn thân liền tựa hồ bị dành thời gian, sau đó hai người mềm ngã xuống. Trong buồng xe nam tử một nửa thân thể tựa như là không có khí ra dê bẹ một dạng treo ở đầu xe, mà nắm dây cương Sa Phu thì ngã tại ngựa vó phía dưới. Hai người trong miệng mũi không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống màu đen mục nát máu đây hết thảy trong đêm tối còn không có người chú ý Ngụy Đại Mi tiếp tục hướng phía trước hành động, nàng hô ra khí tức bên trong lại xuất hiện như có như không màu đen trùng kia. Bánh cửa tiệm đột nhiên vang lên kinh hô. Một tên dẫn theo mấy cái bánh thư sinh đột nhiên ngã xuống, hắn toàn thân co quắp, trong miệng mũi không ngừng toát ra máu đen. Cách đó không xa trong sân cũng vang lên vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Cùng lúc đó, cửa hàng bánh bên cạnh tiệm hoa một cái mập mạp phụ nhân cũng che cổ họng mình ngã xuống, trong miệng nàng tuôn ra máu đen sền sệt tựa như là trong khe cống ngầm lâu năm nước bùn. Không có người chú ý tới đã đi ra con đường này ngõ hẻm Ngụy Đại Mi. Lấy con đường này ngõ hẻm làm trung tâm, tựa như là có một trận đáng sợ ôn dịch tại lan tràn, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai vang lên độc ý, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh chương 1181, hành tinh kéo chương 1183. Hành tinh kéo tu chân giới không có người chú ý tới tòa thành này biến hóa. Trong tòa thành này cũng không phải là không có tu chân giả tồn tại. Trên thực tế cho dù tại Tam Thánh ước thúc phía dưới, tu chân giới đồng thời không nhúng tay vào phàm phu tục tử thế giới phân tranh, nhưng dạng này thành bên trong khẳng định có một ít tu chân giả tồn tại. Có chút là vì tránh né cựu địch, có chút thì là vì tại có hạn thọ nguyên bên trong hưởng thụ tu chân giới không có đãi ngộ đặc biệt. Lại thấp đầu tu chân giả, tại loại này phàm phu tục tử thế giới vẫn như cũng là thuộc về rất đặc thù dị năng giả. Thế mà không có một tên tu chân giả có thể lan truyền ra cái gì tin tức, thậm chí không có tán phát ra cái gì bị tu chân giới phát giác dị dạng nguyên khí ba động. Bởi vì làm vừa bắt đầu tên kia Sa Phu cùng trong xe nam tử chết đi lúc, trong tòa thành này tất cả tu chân giả liền đều đã vô thành vô tức chết đi. Những người tu chân này không có dấu hiệu nào chết đi. Bọn họ lúc còn sống cái cuối cùng hô hấp là cái dạng gì, bọn họ liền phảng phất bị đông cứng tại thời gian bên trong một dạng, bảo trì cái dạng kia, tựa như là giống như đúc tượng sáp. Bọn họ lúc còn sống tại trong tòa thành này tận khả năng ẩn nặc lấy thân thể phía trên linh khí, mà bọn họ chết đi thời điểm, trong cơ thể của bọn họ linh khí càng là không có chút nào tiết lộ, trong nháy mắt thì thu sạch co lại tại bọn họ trong khí hải, sau đó bắt đầu chuyển biến. Bởi vì tu chân giới không có chú ý tới tòa thành này, sở dĩ không có bất luận cái gì tu chân giả phát hiện, vô luận là những người tu chân này vẫn là những cái kia chết đi phàm phu tục tử, nguyên khí trong cơ thể đều tại chuyển biến thành một loại rất đặc biệt nguyên khí. Loại này nguyên khí đều theo những thứ này người da thịt bên trong thấm ra, trong đêm tối là màu xám, cho dù là có người xích lại gần đi xem, cũng căn bản nhìn không ra manh mối gì. Những nguyên khí này rõ ràng là những thứ này người thể nội là tinh thuần nhất nguyên khí chuyển hóa, nhưng cùng tu chân giới linh khí có căn bản khác nhau, bọn họ càng giống là thiên ma nguyên khí, nhưng lại không mang theo bất luận cái gì rõ ràng xâm lược khí tức, cho dù là tu chân giả thần thức lặp đi lặp lại tại trong tòa thành này đã qua, cũng sẽ không khiến cho tu chân giả chú ý những nguyên khí này càng giống là mỏng manh tinh thần nguyên khí, tựa như là ánh trăng cùng tinh quang bên trong chất chứa nhỏ vụn năng lượng. Những nguyên khí này thực tế là biết phát sáng, bọn họ tản ra mông lung ánh sáng, nhưng là bọn họ rất nhẹ, bọn họ ngược dòng tìm hiểu lấy tất cả rơi tại đây thế gian tinh quang, đi ngược dòng nước, sau đó hoàn mỹ dung hợp tại tinh quang cùng ánh trăng bên trong. Tầng mây không có gì động, thì liền trong tầng mây thứ nhất rất nhỏ điện tích cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cho nên cho dù là mượn nhờ tu chân giới pháp tắc cùng những thứ này điện tích đã có thể cảm giác tu chân giới tuyệt đại đa số địa phương, Vương Ly đều cũng không có phát hiện tòa thành này dị thường. Những thứ này nhỏ bé nguyên khí không ngừng hướng về tinh không chạy xuôi, đối với rộng lớn tinh không mà nói, tựa hồ cũng căn bản cải biến không cái gì. Thế mà theo càng ngày càng nhiều người chết đi, theo những thứ này nhỏ bé nguyên khí không ngừng chạy xuôi, có càng ngày càng nhiều loại này nguyên khí tại vực ngoại nơi nào đó tích xúc, dần dần gây nên một số thiên thạch cộng minh. Những thứ này thiên thạch trong tinh không nguyên bản đã trôi nổi hơn mấy vạn năm, bọn họ là một ít tinh thể vỡ vụn cùng đập vào hình thành, bởi vì tụ chúng quanh tinh thể dẫn lực dẫn dắt mà duy trì một loại vi diệu thăng bằng, bọn họ hoặc là dọc theo chúng quanh một số lớn tinh thể mảnh vỡ lấy cố định quỹ tích xoay tròn, hoặc là cũng là lơ lửng tại nhất định khu vực bên trong, chậm rãi chuyển động. Nếu như không có cái gì bên ngoài khu động lực, bọn họ dạng này trạng thái còn không biết có thể duy trì bao nhiêu năm, vậy mà lúc này, những nguyên khí này đến tới bắt đầu phá hư loại này vi diệu thăng bằng. Chỉ là một số dẫn lực một chút quá nhiều, liền trong nháy mắt để rất nhiều thiên thạch cải biến vốn có quy tích. Rất nhiều dạng này thiên thạch bắt đầu đụng vào lẫn nhau, bắt đầu rơi xuống, hoặc là bắt đầu hướng về một số càng lớn thiên thạch cùng tinh thể mảnh vỡ bay đi. Tại tu chân giới cảm giác không đến tinh không bên trong, mảng lớn vành đai thiên thạch cùng tinh trần mang tựa như là bị dẫn đốt. Vô số thiên thạch bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về rất nhiều ngôi sao hướng đụng tới. Tại Bắc Minh Châu, trong đêm tối không ngừng xẹt qua sáng ngời sao băng. Rất nhiều tu chân giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bọn họ con ngươi màu đen dần dần bị sao băng quang mang tràn ngập. Bắc Minh Châu cùng trong tu chân giới không dưới 10 cái châu vực, ngày bình thường xuất hiện sao băng số lượng đều không ít, nhưng tối nay sao băng số lượng đặc biệt nhiều, tại bọn họ trong tầm mắt, bên trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít mưa sao băng, rất nhiều sao băng tại phương thế giới này trong không khí chỉ tồn tại rất ngắn thời gian, rất bé nhỏ, tựa như là màu trắng tia sáng trườn, trong nháy mắt biến mất, nhưng càng ngày càng nhiều nhỏ bé tia sáng, lại làm cho Bắc Minh Châu đen. Nhánh bầu trời cũng dần dần sáng như ban ngày. Một số lớn thiên thạch, tựa như là hỏa cầu hoặc là to lớn mưa đá trên không trung nổ tung, trên không trung gào thét. Trong bầu trời vang lên vô số từng tia hú gọi, tựa như là có thật nhiều thần linh trên không trung thổi đặc biệt nhạc cụ. Rất nhiều châu vực không ngừng sáng lên đột quang, rất nhiều tu chân giả bước lên đến không trung, bọn họ không biết loại này dị biến nơi phát ra, cũng cảm giác không đến loại này dị biến hội mang đến cái dạng gì hậu quả bốn. Một chiếc đĩa bay tại một khỏa to lớn thiên thạch phía sau phi hành. Khỏa này thiên thạch bỏ ra to lớn bóng mờ đồng thời, nó tản mát ra đặc biệt từ lực cũng đang không ngừng cho chiếc này đĩa bay cung cấp năng lượng. Chiếc này đĩa bay bên trong là nữ tu linh cùng nữ quan một. Các nàng nguyên bản tại trở về tu chân giới trên đường, đã rất tiếp cận bầu khí quyển, nhưng dạng này biến hóa lại làm cho chiếc này đĩa bay cấp tốc lấy khẩn cấp lần tránh. Giống như không có cái gì không đúng. Nữ quan một nhìn chằm chằm phía trước mấy cái trên màn hình số liệu, cau mày nói ra, nhất định có cái gì không đúng. Nữ tu linh nhìn cách đó không xa một khỏa to lớn hình tròn thiên thạch, nheo mắt lại. Nàng và nữ quan một hai người não vực có đặc biệt kết nối, chỗ lấy lúc này không cần càng nhiều lời hơn lời câu thông, hai người cũng đã tất cả là, hai người không còn cẩn thận cảm giác chung quanh phổ biến vực biến hóa, mà chính là đem tất cả trinh sát thủ đoạn cùng tính toán lực đánh chúng tại cái kia một khỏa to lớn thiên thạch chung quanh. Lấy khỏa này thiên thạch làm cơ chuẩn điểm, các nàng rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Những ngôi sao này thật tại ở gần tu chân giới. Hành tinh kéo. Nữ tu linh duy trì trấn định, nàng tiếp tục phân tích số liệu, rất nhanh đến mức ra chuẩn xác kết quả, lạnh giọng nói, gần đất những thứ này có thể xưng tiểu hành tinh tinh thể, toàn bộ bắt đầu biến ảo quy tích, tựa như là bị một loại thiết lập tốt lực lượng kéo, đang không ngừng tới gần tu chân giới. Hội đập vào a. Nữ quan vừa bay nhanh kiểm tra số liệu, trên trán nàng toàn bộ đều là mồ hôi. Trước mắt không cách nào phán đoán. Nữ tu linh rất nhanh đến mức ra kết quả. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nữ quan một, nói, nhưng bất kể như thế nào, những thứ này tinh thể coi như chỉ là không ngừng tới gần, đối với tu chân giới mà nói cũng nhất định sẽ có kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này, tựa như là tu chân giới truyền thuyết bên trong tiểu thiên thế giới vị diện dung hợp. Cái kia sẽ như thế nào? Nữ quan một rõ ràng cùng nữ tu linh não vực có đặc biệt câu thông, nhưng lúc này nàng tâm thần đại loạn, lại vẫn cứ đến không ra rõ ràng kết quả. Không biết. Nữ tu linh nói, nhưng loại này lực lượng, tựa như là rất nhiều đế khí bị cưỡng ép dung nhập tu chân giới. Chương 1182, dung hợp chương 1184, dung hợp vận mệnh a, thật sự là khó có thể đoán trước. Tại một con sông lớn trên đê, chính phủ xem phát ra dạng này cảm khái. Cái này nghe vào rất giống không ốm mà rên. Bất quá cơi ở màu đen cự hạc lưng phía trên đạo cô trung niên Đường Vũ lại là có thể cảm động lây. Nàng phát hiện có lẽ là chính mình nắm giữ Trịnh Phổ quan thần tính hạch tâm duyên cớ, cho nên nàng tựa hồ có thể tùy tiện cảm giác Trịnh Phổ xem trong thức hải nổi lên gợn sóng. Thế gian lui tới chúng sinh, nhìn như mỗi một cái đều là độc lập cá thể, ở giữa không hề quan hệ, nhưng tựa hồ mỗi một cái cá thể ở giữa nhưng lại hết lần này tới lần khác tồn tại thiên ti vạn lũ nhìn không thấy sợ không được lại chân thực tồn tại liên hệ. Những thứ này liên hệ tựa như là trước mắt con sông lớn này trong nước sông dịch dọn. Vô số giọt nước sông hội tụ thành con sông lớn này, sông lớn lao nhanh mà đi, tuyệt đại đa số dịch dọn tựa hồ cũng không có liên hệ, không biết gặp lại. Nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác tại cùng một dòng sông bên trong, hết lần này tới lần khác lại là bọn họ tạo thành cái này một dòng sông, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, mỗi một giọt nước sông nhưng lại cùng còn lại nước sông tương dung. Đây thật là giống rắc rối lại phức tạp vận mệnh, nói không liên quan, nhưng lại sớm đã xoắn xuýt. Trước mắt con sông lớn này gọi là Vong Xuyên. Vong Xuyên chỗ là hỗn loạn châu vực Tam thập Tam thiên bên trong Ngông Đế thiên trung bộ. Con sông lớn này chi bên trong nguyên bản liền không có cái gì linh khí, chỉ là sản xuất một loại gọi là quên đọc cắt linh tài, loại này linh tài có thể đối thần thức tạo thành ảnh hưởng. Loại này linh tài chế tạo pháp khí, cũng là lần trước hỗn loạn thủy triều bên trong, hỗn loạn châu vực có thể chống cự tu sĩ châu vực phản công trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ngươi biết không? Nơi này vốn là một ngọn núi kia thì kêu làm Vòng Xuyên. Chính phủ xem nói một câu kia về sau, quay đầu nhìn lấy Đường Vũ, không hiểu thở dài một hơi, nói tiếp, chỉ là tại đạo thống chi tranh bắt đầu, tòa này vong xuyên bị người nhất kích đánh nát, dư uy bạo phát, cải biến hình dạng mặt đất, sông núi ngược lại thành sông nói. Đường Vũ Mi đầu cao lại. Cho dù nàng đối tu chân giới lịch sử thực đồng thời chưa quen thuộc, nhưng đạo thống chi tranh tốt xấu thuộc về cơ bản thưởng thức, cái kia nếu là đạo thống chi tranh bắt đầu, cái kia cũng đã là rất xa so với trước kia sự tình. Nàng lúc này mặc dù rõ ràng cảm giác được Trịnh Phổ Xem lòng tràn đầy cảm khái, nhưng lại không hiểu Trịnh Phổ Xem cố ý nhắc lên chuyện này là muốn nói rõ cái gì. Sau cùng một đạo tấn thăng ma dược là tâm dược. Thế mà tiếp đó Trịnh Phổ Xem trô nói một câu nói như vậy, lại là để cho nàng sợ hãi cả kinh, nàng toàn thân da thịt đều nhất thời không hiểu nổi da gà. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược trị, mỗi người trong linh hồn đều có thứ nhất xoắn suýt một cái điểm. Trịnh Phổ Xem mỉm cười, nói, theo thời gian trôi qua, có chút có thể nhận biết tự mình người, liền có thể dần dần phát hiện thứ nhất xoắn suýt chính mình điểm là cái gì. Ngươi nói là sau cùng tiến giai ma dược. Đường Vũ chấn kinh nhìn lấy mỉm cười lộ ra có chút cổ quái Trịnh Phổ Xem, hỏi, cái này thích hợp với mỗi một cái tân thần a? Áp dụng. Trịnh Phổ Xem nói, đây chính là giải thoát, sau cùng giải thoát. Nhìn lấy chấn kinh khó tả Đường Vũ, Trịnh Phổ Xem chậm rãi nói ra, ngươi đáp ứng giúp đỡ, ta tự nhiên cũng không thể để ngươi giúp không, cho nên mặc kệ đối ngươi mà nói hữu dụng vô dụng, ta đem bí mật này nói cho ngươi. Đương nhiên cho dù ngươi biết cái này, ngươi còn cần tìm tới phù hợp tâm dược, tỉ như tại đã định thời gian đi tới đặc biệt địa điểm. Thời gian đến. Trịnh Phổ Xem không có cho Đường Vũ càng suy tư nhiều thời gian, hắn ánh mắt thoát ly dòng sông, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng chảy ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Hiện tại liền trực tiếp chuẩn bị tấn thăng. Đường Vũ kịp phản ứng, cùng lúc đó, dưới người nàng màu đen cự hạc tựa hồ cũng ngửi được nguy hiểm khí tức, cũng bất an than nhẹ lên. Cũng ngay tại lúc này, nàng lòng bàn tay phải hơi hơi nóng lên. Nàng vô ý thức nhìn mình lòng bàn tay phải. Để cho nàng cảm thấy lòng bàn tay hơi hơi nóng lên cũng là Trịnh Phổ Xem cái kia khỏa thần tính hạch tâm. Tại cái này chỉ vừa liếc mắt, cái kia khỏa thần tính hạch tâm bắt đầu phát ra hào quang óng ánh, nhưng chỗ có quang mang không có hướng bên ngoài tản mát, mà chính là toàn bộ theo nàng lòng bàn tay chạy vào trong cơ thể nàng. Nàng không kịp suy tư, nhưng là trong lòng tự nhiên sinh ra nguy hiểm cảm giác. Nhưng nàng không biết như thế nào đi ứng đối, ở sau đó trong tích tắc, nàng nhìn thấy chính mình toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, nàng toàn bộ thân thể tựa như là biến thành một vòng tản ra trong sáng quang mang trắng sáng. Không có bất kỳ cái gì thống khổ cảm thụ, nhưng nàng toàn bộ thân thể khí thế bị triệt để áp chế, nàng căn bản không thể nào đi chống cự, nàng lúc này ánh mắt cũng đang phát tán ra trong sáng ánh sáng, lại vẫn cứ có thể thấy rõ trước mắt hết thảy. Nàng hô hấp đã triệt để dừng lại, nàng chỉ nhìn thấy Trịnh Phổ Xem không có thay đổi bất luận cái gì tư thái, hắn vẫn như cũ giống như là một lão nông dân một dạng ngửa đầu xem trời, nhưng toàn bộ sông lớn nguyên bản lao nhanh không thôi nước sông lúc này lại triệt để dừng lại, tựa như là thời gian ngừng lại đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu phía trên trong trời cao xuất hiện một cỗ dị thường khí thế mênh mông, một loại mông lung ánh sáng theo hư không bên trong không ngừng lộ ra, tựa như là có một cái phát sáng đồ vật khổng lồ, chính cưỡng ép xâm nhập cái này thế giới. Mắt thấy hai loại khác biệt không gian lực lượng tại cả hai ở mép để ép, sẽ phải bắn ra đáng sợ uy năng, nhưng cũng ngay tại lúc này, răng rắc một tiếng vang nhỏ, Đường Vũ nhìn đến trong lòng bàn tay cái kia khỏa thần tính hạch tấm nát. Nó tan toái thành vô số vụn ánh sáng, bay hướng lên bầu trời, lưu lại quang ngân tựa như là vô số phát sáng tia sợi muốn đem cái kia không gian lực lượng để ép ở mép bao vây lại. Ngươi, gạt ta. Cũng ngay lúc này, Đường Vũ đông nhiên kịp phản ứng, thần tính hạch tâm vỡ vụn, thế mà Trịnh Phổ Xem lại bình yên vô sự. Đúng, xin lỗi. Trịnh Phổ Xem cúi đầu xuống, sau đó liếc nhìn nàng một cái, nói ra. Đường Vũ nghe đến tiếng thứ hai tiếng vỡ vụn, thân thể nàng cùng cái kia khỏa thần tính hạch tâm một dạng vỡ vụn ra. Phẫn nộ cùng không cam lòng tâm tình mới vừa vặn trong lòng nàng dâng lên, nàng cả người đã biến mất, vô số ánh sáng tựa như là cuồng vũ bươm bướm một dạng tuôn hướng không trung, hình thành một vệt ánh sáng khung. Đạo ánh sáng này khung bao lấy không gian lực lượng va chạm ở mép, đại lượng uy năng như là cự sơn sụp đổ giống như trùng kích mà xuống, lại đều bị ánh sáng bầu trời vững vàng bao lấy, ánh sáng bầu trời bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị động. Vong xuyên sông lớn tiếp tục bắt đầu chảy xuôi. Tiếng nước ù ù bên trong, Trịnh Phổ Xem lần nữa ngẩng đầu. Lúc này nếu là có tu sĩ có thể cùng hắn một dạng nhìn đến ánh sáng bầu trời bên trong cảnh tượng, nhất định sẽ chấn kinh đến khó tự kiềm chế. Đây mới thực là vị diện trung kích. Một cái tiểu thiên thế giới cưỡng ép xông vào tu chân giới, vung xuống tại vòng xuyên phía trên. Ở vào ánh sáng bầu trời bao khỏa bên trong tiểu thiên thế giới lúc đầu tựa như là một chương đạo đồ, nó là bằng phẳng, nhưng tại chính thức vung xuống về sau, nó cấp tốc biến hóa, lại là trực tiếp biến thành một ngọn núi này trực tiếp chấn xuống tại vòng xuyên phía trên, toàn bộ sông lớn trong nháy mắt đoạn lưu, nước sông trong nháy mắt tiến vào ngọn núi lớn này dưới đáy, toàn bộ bị hấp thu. Trên ngọn núi lớn này đều là che trời gỗ lớn bên trong có một tòa cổ ý khó tả đạo quan. Trước 1183, hắn đang uống nước tòa này đạo quan phía trên có bảng hiệu, trên tấm bảng xem tên là Trường Sinh Quan. Trường Sinh Quan vô luận là tại tu chân giới vẫn là tại phàm phu tục tử thế giới bên trong đều là rất thường thấy đạo quan tên. Nhìn lấy tòa này đạo quan, Trịnh Phổ Xem trong mắt xuất hiện rất đắc ý thần sắc, thẳng đến mấy cái hô hấp về sau, loại này thần sắc mới dần dần giống như thủy triều trong mắt hắn rút đi. Hắn đi tới ánh sáng bầu trời ở mép ánh sáng bầu trời bên trong là núi, là đạo xem. Chỉ có tiếp cận mảnh này ánh sáng bầu trời mới nhìn đến ánh sáng bầu trời cùng cái này thế giới tiếp xúc ở mép đều là răng cưa hình dáng hoa văn, hai cỗ khác biệt không gian lực lượng đang không ngừng xoắn giết, lại từ từ dung hợp. Hắn thăm dò tính vươn tay ra, ngón tay chạm đến ánh sáng bầu trời ở mép lúc, trên mặt hắn thì xuất hiện thống khổ thần sắc, hắn năm ngón tay trực tiếp bị đáng sợ lực lượng chặt đứt, xoắn nát, hóa thành vô số tơ máu đánh tan tại ánh sáng bầu trời bên trong. Nhưng ở hắn rút tay về nháy mắt, hắn mất đi ngón tay bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Qua ước chừng nửa canh giờ, ánh sáng bầu trời quang mang dần dần biến mất, ở mép loại kia răng cưa hình dáng giao thoa hoa văn triệt để tiêu tan ẩn, hắn mới lần nữa vươn tay ra. Lần này hắn ngón tay có một chút vặn mèo, chỉ là loại này lực lượng hắn đã có thể chịu được. Hắn không do dự, toàn bộ thân thể xuyên qua ánh sáng bầu trời. Tại hắn toàn bộ thân thể cưỡng ép xuyên qua ánh sáng bầu trời nháy mắt, toàn bộ ánh sáng bầu trời tựa như bọt xà phòng một dạng phá nát, vô số chỉ riêng mảnh vỡ giống bốn phương tám hướng bắn tung tóe, lại triệt để tan rã tại không gian bên trong. Hắn rơi tại trên núi đạo quan trước cửa, đẩy ra phủ bụi đã lâu cửa lớn, đi vào. Tại hắn đi vào tòa này đạo quan thời điểm, có hai cỗ cường đại dị thường khí tức rơi tại đây ngọn núi bên ngoài, hai đạo phát sáng bóng người trùng quanh dập dờn thánh tức tựa như là hòa tan hoàng kim một dạng đang lăn lộn, đây mới thực là thánh tôn pháp tắc đang chấn động, địch ý mãnh liệt cùng sát ý ở trong hư không sát phạt, thế mà trong đạo quan thủy trung an tĩnh, đợi đến mấy chục cái hô hấp về sau, Trịnh Phổ xem mới từ đạo quan trong cửa lớn đi tới. Hắn cùng trước đó trang phục đã hoàn toàn khác biệt, hắn không còn là ông nông dân nông phu trang điểm, mà chính là thân thể mặc một bộ đạo bào màu tím. Hắn khí chất cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, khắp nơi tản ra cổ ý. Hắn tựa như là theo rất niên đại cổ xưa trực tiếp vượt qua mà đến một tên đạo nhân. Nhìn lấy cái kia hai tôn phát sáng thánh ảnh, trên mặt hắn không có chút nào chấn kinh thần sắc, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Một đạo ngột ngạt tiếng vang trên không trung vang lên. Hai tôn phát sáng thánh ảnh hơi hơi rung động, đột nhiên lui về sau đi. Một đoàn hơi nước theo trong núi bay lên, hóa thành một chùm màu xanh lam khí diễm tại đạo quan phía trên xoay tròn. Hai tôn phát sáng thánh ảnh tại bên ngoài mấy chục dặm dừng lại, sau một lát mỗi người biến mất. Phát sinh cái gì? Thi côn phía trên vẫn luôn rất an tĩnh. Cơ hồ theo không chủ động lên tiếng, Lý U Thức đột nhiên hỏi Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh. Tại cái kia đạo nột ngạt tiếng vang tại trường sinh quan phía trên vang lên lúc, tại hai tôn phát sáng thánh ảnh biến mất trước đó, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh đồng thời ngẩng đầu nhìn trời hư không. Thi côn phía trên trong trời cao, đột nhiên xuất hiện một đạo lôi quang. Lôi quang là thanh sắc, trên không trung nương theo lấy tiếng sấm hướng về hư không bên trong nở rộ. Tiếng sấm ở mép, có thật nhiều kỳ dị hoa văn đang chấn động, còn mơ hồ truyền đến như mảnh sứ vỡ tiếng vỡ vụn âm. Nghĩ không ra còn có dạng này chiêu số. Vương Ly nở nụ cười khổ đợi đến những cái kia lôi quang tiêu tan ẩn. Hắn mới cúi đầu xuống, nhìn lấy Lý Hữu Thước, nói: "Lúc trước lấy vì người này chỉ là gian lận, không nghĩ tới hắn hiện tại là liền bài thi đều muốn trực tiếp đổi." Trừ Lữ Thần Tịnh bên ngoài, thi côn phía trên tất cả mọi người vẫn như cũ nghe không rõ Vương Ly câu nói này ý tứ. May mà Vương Ly cũng chưa cố ý thừa nước đục thả câu, chỉ là chậm rãi nói tiếp: "Trước đó cái này người chỉ là sử dụng tu chân giới thiết kế, tại một số nở tờ cờ trên thân làm tay chân, những nở tờ cờ này ẩn tàng cơ chế giấu giếm được lúc đó tu chân giới giám thị, cho nên những nở tờ cờ này biến thành đặc thù tồn tại, nhưng hiện tại xem ra cái này người còn tại tu chân giới lưu lại tiếp lời. Những thứ này tiếp lời, có thể cho hắn tiếp nhập nó thế giới." Lý U Thức hít sâu một hơi, hắn tựa hồ đã nghe hiểu, nhưng thi côn phía trên tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là nghe không hiểu. Tựa như là một chương ghép hình, hắn chuẩn bị dung nạp mới ghép hình lỗ hổng. Vương Ly nói, "Nhưng là cái này mang ý nghĩa thêm vào tân pháp tắc trật tự, mà lại điểm chết người nhất là, loại này pháp tắc trật tự chưa hẳn bình đẳng." Thi côn trong nháy mắt một mảnh tĩnh lặng, tất cả tu sĩ đều nghe rõ. Chỉ là hiểu thì hiểu, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều cũng không thể sâu sắc lý giải đây đối với Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh mà nói ý vị như thế nào. Trước đó, Vương Ly liên thủ với Lữ Thần Tịnh, bọn họ cũng là tu chân giới chính thức thần linh. Bọn họ cảm giác có thể tùy tiện đến tu chân giới mỗi một góc nơi hẻo lánh, bọn họ có thể tùy tiện phát hiện trong tu chân giới dị dạng động tĩnh. Nhưng khi một thế giới khác pháp tắc tiến vào tu chân giới, tựa như là thời đại trước hai cái khu vui chơi đột nhiên đánh vỡ tường vây sát nhập cùng một chỗ, bọn họ lại cũng không quen thuộc mặt khác một cái khu vui chơi, không biết cái kia trong sân chơi có trò chơi gì pháp tắc. Bọn họ giám thị cũng căn bản là không có cách bao trùm mặt khác cái kia khu vui chơi. Cho nên tiếp lời tiếp nhập thế giới càng nhiều, bọn họ giám thị cùng trong nhận thức sẽ xuất hiện càng nhiều trống không, càng nhiều bọn họ không cách nào chạm đến khu vực. Có một cái nhân vật lợi hại xuất hiện. Vương Ly nhìn lấy Lý Hữu Thước, nói khẽ, hai tên thánh tôn liên thủ đi xem qua hắn, nhưng là căn bản không có chiến thắng năm chắc. Thanh âm hắn rất thấp, nhưng lại để thi côn phía trên tuyệt đại đa số tu sĩ sắc mặt thay đổi. Lý Hữu Thước sắc mặt lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn chỉ là nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh, nhẹ giọng hỏi, vậy người này muốn làm gì? Vương Ly chân thành nói, còn không biết hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng hắn hành động, ta rất khó cảm giác, ta hiện tại duy nhất xác định, cũng là hắn đang uống nước. Uống nước? Lý U Thức hơi hơi nhíu mày, hắn biết hai chữ này khẳng định không có đơn giản như vậy. Liền xem như châu nước, liền xem như cá voi, uống không phải phun ra chính là muốn lôi ra tới. Vương Ly nói, nhưng cái này con người thật kỳ quái, hắn chỉ có vào chứ không có ra, hắn đã nuốt mất một con sông lớn, hơn nữa còn đang không ngừng hút vào dòng nước. Cái này người cái quỷ gì? Tuyệt đại đa số tu sĩ nghe đến Vương Ly những lời này, trong đầu phát ra đệ nhất trực giác vẫn là cái này người có phải hay không tại vận dụng cái gì cường đại thủy hệ pháp môn. Nhưng Trầm Không Chiếu nhìn một chút Vương Ly, nàng suy nghĩ cùng những tu sĩ này tự nhiên có rất lớn khác biệt. Nàng đến từ thời đại trước, cho nên nàng rất rõ ràng nước đại biểu cho sinh mệnh cùng sinh cơ ở thời đại trước, đối với tinh vực thăm dò cũng trực tiếp giải quyết một cái tranh luận. Cái này tranh luận nội dung là, cái gì đối với sinh mệnh mà nói trọng yếu nhất? Có chút học phái cho rằng đại khí đối với sinh mệnh mà nói trọng yếu nhất, nhưng đối với tinh không thăm dò trong lúc vô hình phát hiện một sự thật, có chút tinh thể có lấy đầy đủ ưu tú đại khí cùng khí hậu, nhưng ngôi sao trong cơ thể không có nước tồn tại, thì không tồn tại bất luận cái gì hình thức sinh mệnh, liền loại kia không cần nước đặc biệt sinh vật đều không có. Mà xem xét lại có chút tinh thể, dù là khí hậu tiếp qua ác liệt, dù là đại khí tiếp qua không chịu nổi, nhưng ngôi sao trong cơ thể có đầy đủ nguồn nước tồn tại, liền khắp nơi đản sinh ra rất nhiều sinh mệnh thể. Dù là những thứ này sinh mệnh thể sinh mệnh hình thức cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, có chút căn bản không dựa vào nước, đây là một loại rất kỳ lạ hiện tượng, nhưng là sự thật. Mà ở thời đại trước, mặc dù không có bất kỳ một cái nào học phái triệt để hiểu rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng đã có học phái rõ ràng nhận biết đến, nước thì là một loại không thể thiếu nguồn năng lượng. Chương 1184, như ảo ảnh trong mơ có thể phá hư a. Nữ quan xem xét lấy cái kia khỏa to lớn hình tròn thiên thạch, có chút do dự hỏi. Các nàng lúc này cũng không thể cùng Vương Ly chờ người thành lập liên hệ, căn bản không thể nào biết được trong tu chân giới phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là, nếu để cho dạng này hành tinh kéo tiếp tục đi xuống, nhất định sẽ làm cho toàn bộ tu chân giới phát sinh cự biến cổ lớn. Làm nàng hỏi xong câu này nháy mắt, nàng não hải nhất thời nổi lên như tê liệt thống khổ, mặc dù có chuẩn bị, nàng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nàng vừa mới tra hỏi có thể tính là một loại thỉnh cầu. Nàng và nữ tu linh đều rất rõ ràng loại này tính toán tương đương sợ rằng sẽ vượt qua hai người cực hạn, nhưng nữ tu linh không có bất kỳ cái gì nói nhảm liền đáp lại nàng thỉnh cầu. Tại thống khổ kêu rên bên trong, nữ quan một mực tiếp liền được đến đáp án. Cái này là hoàn toàn vượt qua các nàng năng lực sự kiện. Cái kia một khỏa to lớn hình tròn thiên thạch mặc dù là lần này cự biến cố lớn khởi điểm, nhưng đối với cả sự kiện mà nói, nó thì tương đương với nhen nhóm một cái thùng thuốc nổ dây dẫn nổ mà thôi. Mà bây giờ, cái này thùng thuốc nổ đã nổ tung ra. Cũng ngay tại lúc này, nàng bởi vì đau đớn mà mím chặt đôi môi đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng khó tự kiềm chế kinh hô. Nàng và nữ tu linh chỗ tại không gian kịch liệt chấn động lên. Một khỏa to lớn màu trắng thiên thạch theo sâu trong hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện, lấy tốc độ kinh người theo các nàng chỗ đang đĩa bay bên người xung qua, đại lượng vụn băng tựa như là một đầu màu trắng cái đuôi quét ngang tại phương này không vực. Bay trong đĩa tiếng cảnh báo đồng thời vang lên, thế mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại làm cho các nàng tạm thời quên mất tự thân tình cảnh. Cái kia khỏa to lớn màu trắng thiên thạch tại mới vừa tiến vào tu chân giới ở mép nháy mắt thì trong nháy mắt chết xuất, nó vẫn chưa giống bình thường chết đá một dạng chết xuất thành càng vẫn thạch nhỏ chạy hoặc là tại kịch liệt ma sát bên trong bốc cháy hoặc là bốc hơi, nó vô cùng không bình thường trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn, sau đó biến thành đều đều hơi nước, trong nháy mắt tại tu chân giới trong trời cao khuyết tán. Trường sinh quan bên trong, chính phủ xem mỉm cười. Phía sau hắn đạo quan cửa lớn không gió mà bay, một chương đạo quyển theo môn bên trong bay ra, rơi vào trước người hắn. Chương này đạo quyển cùng ngày xưa kiến điện bên trong tấm kia đạo quyển vẻ ngoài cực kỳ tương tự, nhưng nó chỉ là thuần trắng. Thuần trắng đạo quyển phía trên có vô số sương mù màu trắng lượn lờ, dần dần hình thành một chương màu trắng lưới. Chính phủ quan sát thuần trắng đạo quyển, phía trên rất nhiều sợi vũ khí lặng yên chìm hạ xuống, tựa như là hơi nước thẩm thấu tiến vải vóc, lại như là chìm vào một cái thâm trầm thế giới. Tại tu chân giới bên ngoài thiên vực bên trong, nữ quan vừa cùng nữ tu linh rất rõ ràng nhìn đến cái kia khỏa màu trắng thiên thạch dẫn đến biến hóa, nhưng trong tu chân giới cũng không có tu sĩ gì cảm giác được thiên địa nguyên khí có thay đổi gì. Thế mà những cái kia không tính tu sĩ, những cái kia mở ra ẩn tàng cơ chế nở bờ cờ, lại đều cảm giác được một loại không có thể chống cự khí tức tiến đến. Thi côn phía trên, người đọc sách thân thể hơi chấn động một chút. Hắn là sớm nhất sức chỉ người một trong, viết đạo phù vô cùng cường đại, thế mà hắn tại thi côn phía trên thủy trung thấp nhất điều, trầm mặc ít nói, rất ít để người chú ý cái này thời điểm, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh phương hướng, la hét nói, bắt đầu. Không ai có thể lĩnh hội hắn câu nói này ý tứ. Bao quát Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh cũng không thể lĩnh hội hắn câu nói này ý tứ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong không khí hiện ra mấy sợi màu trắng hơi nước rơi đang đi học người trên thân. Người đọc sách thân thể trong nháy mắt biến đến trong suốt lên. Trong suốt một đoàn quang ảnh tựa như là chìm nhập không gian đồng dạng, đột nhiên biến mất. Người đọc sách bên người có mấy tên tu sĩ, cái này mấy tên tu sĩ bình yên vô sự, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy vị trí trung tâm, vị tại trong bọn họ người đọc sách, tựa như là tan rã trong không khí. Ezra sắc mặt cũng đông nhiên biến, nhưng hắn căn bản chưa kịp nói chuyện, hắn chỉ là nhìn Vương Ly liếc một chút, hắn cả khuôn mặt, cả người cũng biến thành trong suốt lên. Tựa như là một đoàn lóng lánh hơi nước đắm chìm ở chung quanh hư không bên trong. Ezet, Léo, Tuyết Yêu, mặc kệ là phía tây những thứ này tân thần, vẫn là nó tân thần, đều một cái tiếp một cái biến đến trong suốt, sau đó theo những cái kia màu trắng hơi nước biến mất mà biến mất. Chung quanh bọn họ tu sĩ không hề ảnh hưởng, những thứ này người thật giống như bỗng dưng từ trong đám người biến mất, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong tu chân giới rất nhiều chỗ vang lên thê lương kêu khóc. Tại một tên đầu trọc tiểu tăng sau lưng, một tên làng trài bên trong đi ra phụ nữ hô hoán đến càng bị thương. Nàng là làng trài trong kia danh tiểu quỷ thế tử. Nàng chỉ muốn cùng tiểu quỷ an an ổn ổn tại làng trài bên trong ngốc cả một đời, nhưng tiểu quỷ không phải người bình thường. Hắn đi ra làng trài thật lâu, ném người đọc sách, nhưng rốt cục trở về, không sai mà sau khi trở về không lâu, nàng lại trơ mắt nhìn lấy hắn biến mất ở trước mắt. Tựa như một giấc mộng dài hư không một dạng, Ôn Lương Sinh cùng Lan Lăng Sinh đột nhiên biến mất tại trước người nàng. Thế mà gắn bó nửa đời, cho dù là gay mũi mùi rượu đều dị thường quen thuộc cùng thân thiết, như thế nào lại là một giấc chiêm bao mà thôi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng bình thường mười phần câu nệ, nàng tuy nhiên không phải là bị câu thúc tại làng trài nở tờ cờ, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, ngày bình thường buông xuống đầu cùng sau lưng tự quỷ, đều không dám tùy tiện nói chuyện với người xa lạ, nhưng lúc này nàng nước mắt quần quần rơi xuống, đúng là nhịn không được kéo lấy đầu chọc tiểu tăng tăng bảo. Nàng chết nắm chặt, sợ buông lòng tay liền tên chọc đầu này tiểu tăng đều biến mất không thấy gì nữa, cái kia nàng làm sao có thể đầy đủ lại tìm đến cho mình. Nếu là ta không có đoán sai, hắn bị người thu đi. Đầu chọc tiểu tăng không do dự, hắn biết do phụ nhân lúc này tâm tình, hắn quay đầu nhìn phụ nhân, nghiêm túc nói, ta không có thể bảo chứng nhất định có thể đem hắn mang về bên cạnh ngươi, nhưng ta cùng ta bằng hữu nhóm nhất định sẽ hết sức. Bị người thu đi, hắn cũng không phải là yêu. Phụ nhân khóc quát lên, nàng muốn gọi mình cái kia chết tiểu quỷ cũng không phải là yêu quái, nhưng hô đến chữ yêu, nàng lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình chết tiểu quỷ xác thực không phải người bình thường, nàng liền cứ thế mà ngừng lại kêu khóc, im lặng nước nở. Nhưng cũng đành phải cách mấy cái hô hấp, nàng vừa lớn tiếng khóc sắp nổi đến, nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng nói, hắn có thể hay không chịu khổ. Đầu chọc tiểu tăng hơi hơi do dự, nói, thế thì hẳn là sẽ không. Phụ nhân cái này mới thoáng an tâm, chỉ là vẫn như cũ không ngừng nước nở. Chính phủ xem trước người màu trắng đạo quyển phía trên, từng đạo sương mù màu trắng chìm hạ xuống, cùng lúc đó, từng đạo trong suốt bóng người theo đạo quyển bên trong nổi lên, như cá bơi mù quáng tại đạo quyển bên trong lắc lư. Nghe lấy sau lưng phụ nhân không ngừng thúc thiết, đầu chọc tiểu tăng hít sâu một hơi, hắn có khoảnh khắc như thế có chút kìm nén không được xúc động, hắn có chút không nhịn được muốn xuất thủ thử một lần, nhưng nghe nơi xa không trung ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là yên lặng nhịn xuống. Chuyện hot tháng 9 chương 1185, lộ ra kế hoạch, nếu như chết tiểu quỷ về không được, vậy ta cũng không muốn sống. Phụ nhân tại nhẹ giọng thút thít ở giữa, rất tự nhiên nói một câu. Rất nhiều phụ nhân tại chồng mình sinh tử khó liệu lúc thương tâm, đều sẽ nhịn không được nói ra như thế tới nói. Trên thực tế lần trước tiểu quỷ cùng người đọc sách rời đi làng trải rất lâu, làm phụ nhân tao ngộ việc khó cũng không biết tiểu quỷ chỗ, cũng không biết tiểu quỷ phải chăng an toàn lúc, nàng cũng sẽ nhịn không được âm thầm lưu lệ, đồng thời cũng không nhịn được nói lời nói như thế. Một tên phụ nhân dạng này, nước mắt ròng ròng tự nói tựa hồ không có sức mạnh có thể nói, sau khi nàng nói ra câu nói này thời điểm, chính phủ xem hơi hơi nhíu mày. Hắn trên thân khí thế cùng chương này màu trắng đạo quyển nối liền thành một thể, lúc này, hắn ngưng thần nhìn chăm chú lên màu trắng đạo quyển phía trên, những cái kia ngay ngắn trật tự sương mù màu trắng bên trong, xuất hiện một sợi dị dạng ba động. Những thứ này sương mù màu trắng, như cá bơi tại đạo quyển bên trong lắc lư trong suốt bóng người, đã tại hắn ý chí điều khiển hình thành càng ngày càng ổn định trật tự dây xích. Lúc này sẽ không có dạng này dị dạng ba động. Hắn trong đồng tử xuất hiện một chút do dự thần sắc, sắc mặt cũng biến thành càng thêm thận trọng. Nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn vẫn là biến đến thoải mái, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia tự rêu thần sắc, điều này không nghi ngờ chút nào là một lần xưa nay chưa từng có nếm thử. Dù là đối với sáng tạo hắn cùng trước người hắn chương này đạo quyển người mà nói, cũng giống như thế. Thì cùng thời đại trước đó cũng nguồn năng lượng thời đại, lần thứ nhất hỏa tiễn thượng thiên một dạng, dù là có vô số lần tinh vi thôi diễn, tại quá trình bên trong cũng tự nhiên sẽ xuất hiện một số không thể không sai lầm. Càng là phức tạp cùng to lớn trình tự, làm chân chính bắt đầu chạy lúc online, tự nhiên có một ít bug hội hiện ra. Không có bất kỳ cái gì sai lầm là không thể nào. Có bug, nhưng chỉ cần tại có thể phạm vi khống chế, liền có thể tiếp nhận. Như là đã bắt đầu, đã tại có thể tiếp nhận phạm vi, vậy hắn quả quyết không có gián đoạn lý do. Trước người hắn đạo quyền bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này không có bất kỳ cái gì cường đại nguyên khí ba động, nhưng tựa như là có vô hình trật tự dây xích, xâm nhập đến tu chân giới bản nguyên pháp tắc bên trong. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng là theo dạng này trật tự lực lượng kéo dài, không gian tựa hồ bắt đầu không ngừng sụp đổ, đạo quan cùng đạo quan chỗ cả toàn núi bắt đầu phát sáng, tản mát ra một loại đặc biệt thần tính quang huy. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh thông suốt quay đầu, nhìn về phía không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài ngọn núi này. Trước đó bọn họ căn bản là không có cách cảm giác được Trịnh Phổ xem cụ thể chỗ, vậy mà lúc này loại kia cường đại thần tính lực lượng, thậm chí để bọn hắn cảm giác như là bị tiêu đốt. Không chỉ có là cơ trạng. Trầm Không Chiếu thanh âm vào lúc này vang lên, nàng đồng dạng nhìn lấy Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh nhìn ra xa phương vị. Chúng ta trước đó chẳng qua là cảm thấy những thứ này có ẩn tàng hình thức nở tờ cờ khả năng tựa như là từng tòa có đặc biệt công năng cơ trạm, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ không chỉ là cơ trạm, còn giống như là một cái hoàn thành trình tự một bộ phận, còn giống như là từng cái bệnh độc. Nàng thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại giống như là mùa thu bên trong hơi lạnh phòng, nghe được Vương Ly thân thể có chút lạnh lùng. Rất nhiều cơ trạm kết nối thành một chương trật tự mới mạng lưới. Hắn cố tự chấn định, nói, nhưng cùng lúc những thứ này người tựa như là vô số dây dẫn nổ. Lữ Thần Tịnh vươn tay, nàng đầu ngón tay lượn lờ lên đặc biệt đạo văn. Nàng cười lạnh, nói, nguyên lai tất cả những thứ này tân thần hội tụ vào một chỗ, mới có thể chân chính đạt tới sau cùng mạnh nhất cấp độ. Lý U thức hít sâu một hơi, hắn lúc này có chút nghe không hiểu Vương Ly bọn người đối thoại, muốn hỏi nhưng nhất thời lại mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn không phải không biết như thế nào hỏi, chỉ là hắn cảm thấy Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly bọn người rất nhanh liền có thể xác định một ít chuyện, sau đó cho ra xác thực đáp án. Trầm Không Chiếu thanh âm tiếp lấy vang lên, cái này người sử dụng tất cả những thứ này có ẩn tàng công năng nở tờ cờ bản nguyên đặc tính, đem bọn hắn triệt để khởi động. Lữ Thần Tịnh lúc này nhìn Lý U Thước liếc một chút, nói cách khác, hắn lại trợ giúp tất cả những nở tờ cờ này toàn bộ tăng lên tới mạnh nhất hàng ngũ, tất cả những cái tiêu cần thiết ma dược hàng ngũ, hắn đều sẽ trực tiếp rút dẫn cùng thỏa mãn. Nhưng tất cả những thứ này tân thần đều đã bị hắn khống chế, bọn họ cường đại, cũng không phải là cá thể, mà chính là bị hắn khống chế tổng thể. Lý U Thước khuôn mặt nhỏ cứng, hắn rốt cục có chút nghe rõ. Cũng ngay tại lúc này, Trầm Không Chiếu tựa như là nghe đến trong lòng của hắn muốn biết nhất vấn đề đồng dạng, nói thẳng, tất cả những thứ này tân thần tổ hợp mới thật sự là tối cao hàng ngũ, mới thật sự là hành tinh kéo người. Hành tinh kéo người? Mã Hồng Tuấn bọn người rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng, điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa loại này cấp số lực lượng có thể đến tới các ngươi có thể hiểu được chính thức đế giai, hoặc là siêu việt đế giai. Trầm Không Chiếu nói, hắn có thể kéo không thuộc về cái này thế giới vị diện, cưỡng ép dung hợp, sử dụng cái này thế giới năng lượng, lại cưỡng ép dung hợp khác vị diện tiến đến, tựa như là cưỡng ép hoàn thành một bức không có khả năng hoàn thành ghép hình. Một cái hoàn toàn mới thiên võng, bao trùm tại thiên đạo trên internet thiên võng. Vương Linh nở nụ cười khổ, hắn nhìn lấy Mã Hồng Tuấn bọn người, nói, loại này lực lượng, hội dung hợp tại trong tu chân giới, nhưng hội dung nhập càng nhiều vị diện, hội tạo thành trật tự mới mạng lưới. Lý U Thức gật gật đầu, hắn thật nghe rõ, nói, cho nên cái này người âm mưu, trước đó đẩy mạnh diệt thế chi chiến, trên thực tế là muốn đánh vỡ ban đầu có thiên đạo mạng lưới, từ đó hình thành tân thiên lưới, hắn chỉ là muốn sáng tạo thuộc về riêng mình hắn trưởng không thiên võng. Bởi vì ở thời đại trước hệ thống bên trong, thời đại trước thiên đạo mạng lưới không có khả năng bị hắn khống chế. Nếu như đây chỉ là hắn cuối cùng âm mưu cũng coi như. Lữ Thần Tịnh cười rộ lên, nói, đây chỉ là trước mắt biểu tượng, nhưng quan trọng là ở, nếu quả thật hình thành dạng này tân thiên lưới, vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn trưởng khống dạng này tân thiên lưới, đến cùng là muốn làm gì? Thi côn phía trên tất cả tu sĩ không cách nào ngôn ngữ. Tại bọn họ quá khứ thế giới bên trong, tất cả tu sĩ truy cầu tựa hồ là so người khác mạnh hơn, tối cao truy cầu tự nhiên là đương thế vô địch, quản lý toàn bộ tu chân giới. Nhưng hiện tại vấn đề lại là đương thế vô địch về sau, cái này người lại rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thần Tịnh nói tựa hồ không sai, cái này người tựa hồ như thế nào đi nữa đều không nghĩ là vô địch về sau thì quản lý toàn bộ tu chân giới bộ dáng. Hắn tựa hồ cũng không có giống quốc vương quản lý quốc gia mình con dân như thế hứng thú. Lữ Thần Tịnh nhỏ phúng thanh âm tiếp lấy vang lên, mặc kệ cái này âm mưu ra đến cùng muốn làm gì, chí ít hắn tổng thể bố cục đã tra ra manh mối, hiện tại đã bắt đầu phát động, đó là đến lộ ra kế hoạch thời điểm, nếu muốn biết hắn cuối cùng mục đích, tự nhiên là sẽ không quá xa. Lý U Thước bình tĩnh một chút gật đầu, nói, cái kia hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Vương Ly lại nhịn không được cười khổ một tiếng, nói, giống như cũng không có khác lựa chọn gì, nếu như không nghĩ những thứ này người đều biến thành băng lãnh máy móc, nếu như nhất định muốn cứu giết hoặc là triệt để đánh bại cái này thu nạp tất cả tân thần người. Vương Ly lời còn chưa nói hết, liền đã bị Lữ Thần Tịnh đánh gãy. Lữ Thần Tịnh cảm thấy Vương Ly dài dòng văn tự. Vương Ly bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, xác thực như thế. Trầm Không Chiếu nói, hiện tại ngược lại là đơn giản. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 1186, Hải Sinh Minh Nguyệt Thi Côn phía trên tất cả tu sĩ trầm mặc không nói gì. Xác thực tất cả âm mưu đến sau cùng cuối cùng sẽ được phơi bày, nhưng không hề nghi ngờ là tất cả âm mưu khắp nơi là đến âm mưu sắp hoàn thành thời điểm mới máng xối tảng đá. Nói đến xác thực rất đơn giản, muốn không ngươi giết ta, muốn không ta giết ngươi, mục tiêu đều đã rất rõ ràng, thế mà cho dù biết đối phương ở nơi đó, muốn giết đối phương làm sao nói dễ dàng. Bởi vì cho dù là đối thời đại trước lý giải cũng không sâu khắc, bọn họ cũng chí ít nghĩ đến rõ ràng, nếu như liền đem những cái kia tân thần nhìn thành từng cái độc lập pháp khí, cái kia thu thập chỗ có pháp khí đồng thời đưa chúng nó kích phát đến cực hạn người, hội là đáng sợ đến mức nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này người nắm giữ pháp tắc cùng trật tự lực lượng, cường đại đến đủ để sửa đổi tu chân giới bản nguyên pháp tắc, đã áp đảo cái này thế giới tối cao pháp tắc phía trên, cái kia loại này thành tựu, cho dù là đối với bọn hắn mà nói, tại toàn bộ trong tu chân giới, cũng chỉ có một loại sức mạnh có thể đánh đồng, loại này lực lượng, cũng là siêu thoát vu thánh giai chính thức đại đế. Vương Ly cười khổ. Nhìn lấy sắc mặt hắn, tất cả thi côn phía trên tu sĩ liền biết hắn đồng thời không có quá nhiều lòng tin. Nhìn lấy Vương Ly sắc mặt, Vạn Dạ Hà sắc khóc. Hắn theo Vương Ly xem như lên lên xuống xuống, đợi đến phát hiện Vương Ly là thiên đạo mạng lưới chuyển sinh lúc, hắn cảm thấy mình nhà tổ phần khẳng định đã bước lên khói xanh. Cái này là bực nào chỗ dựa? Thiên đạo liền là chân chính chí tôn, mà bây giờ hắn dựng vào chiếc thuyền này, lại là một đầu khắp nơi dị nước thuyền hỏng. Đại, đại, đại. Hắn nhìn lấy Vương Ly, muốn hỏi lời nói, nhưng là hàm răng đánh chiến, nhất thời cả lâm lại không nói ra hoàn chỉnh lời nói tới. Đại cái gì? Vương Ly ngược lại là liếc một chút nhìn ra hắn lúc này suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cũng chưa hẳn là không có phần thắng chút nào, nếu như cái này người cảm thấy có thể giết đến chúng ta, có lẽ lúc này liền đã tới. Hoặc là cũng là hắn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Vạn Dạ Hà mới vừa vặn buông lòng một hơi, Vương Ly nói tới ngữ lại là để hắn kém chút ngất đi, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục lớn mạnh chính mình. Tóm lại tiếp xuống tới cũng có thể là một cái lẫn nhau thăm dò quá trình. Thi côn phía trên tất cả tu sĩ lại lần nữa im lặng. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, thiên đạo mạng lưới lại không tốt cũng là thiên đạo mạng lưới, trước đó Quang Chi Đảng liên tục thất bại, cho nên cái này người cũng không rõ rõ Vương Ly hư thực, nhưng nghĩ đến đối phương năng lực, thi côn đi đâu sợ trước đó đối Vương Ly thực lực có chút mù quáng tự tin tu sĩ, lúc này càng xem Vương Ly cũng đều càng là cảm thấy Vương Ly có chút miệng cọp gan thỏ ý tứ. Trật tự pháp tắc đã có chút cải biến. Lữ Thần Tịnh ở thời điểm này đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Có ý tứ gì? Vương Ly đều là nao nao. Các ngươi không cảm thấy mình biến nhẹ một chút? Lữ Thần Tịnh bình tĩnh nói ra. T. Một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Tu vi càng cao tu sĩ, hít một hơi lãnh khí thanh âm càng vang. cũng không phải là bọn họ lượng hô hấp càng thêm kinh người, mà chính là bọn họ cảm giác càng thêm nhạy bén. Bọn họ bắt đầu cảm thấy mình thân thể tựa hồ sát thực biến đến nhẹ nhàng một số, ở sau đó trong tích tắc, bọn họ cảm giác được không chỉ là chính mình thân thể, mà chính là trong nhận thức tất cả mọi thứ sự vật đều biến đến so bình thường hơi nhẹ nhàng một số. Trọng lực có thay đổi. Trầm Không Chiếu hơi hơi nhăn đầu lông mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Làm sao làm được? Vương Ly cũng không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn cảm giác đến giống như có cái to lớn vật thể ở trong hư không không ngừng vận động. Giống như thật sự là kéo tiến một khoảng ngôi sao. Lữ Thần Tịnh yên tĩnh cảm giác, nói, ngôi sao này như Trầm đạo hữu chỗ nói một dạng, đang không ngừng cải biến chúng ta phương thế giới này trọng lực, cùng lúc đó, nó chỗ sinh ra kết giới giống như lực lượng, tựa hồ tại trợ giúp người kia rút dẫn hơi nước. Rút dẫn hơi nước. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nhất thời vang lên. Lữ Thần Tịnh gật gật đầu, nói, nó tựa như là một cái cự hình máy bơm nước. Thì côn phía trên tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết máy bơm nước cái danh từ này đối ứng đến cùng là cái gì dạng sự vật, nhưng bọn hắn cảm giác cũng đang không ngừng nhắc nhở lấy bọn họ chân thực phát sinh sự tình, bọn họ tất cả mọi người thân thể tựa hồ biến đến càng ngày càng nhẹ. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ tu chân giới tất cả tu sĩ đều phát hiện dạng này biến hóa. Rất nhiều trận pháp không hiểu thì mất đi hiệu lực, rất nhiều đặc thù linh tài nguyên bản ở vào lơ lửng bên trong, nhưng chúng nó rất nhanh lại giống như là nhẹ nhàng bọt khí một dạng không ngừng đi lên phiêu động. Tiếp lấy rất nhiều cấp thấp tu sĩ phát hiện nguyên bản chính mình pháp thuật không đủ để cho mình thi triển phi độn pháp thuật, căn bản là không có cách sinh ra đầy đủ lực lượng để cho mình phi đẳng, nhưng là hiện tại bọn hắn thi triển dạng này pháp thuật, lại có thể để cho mình nhẹ nhõm bay lên. Theo thời gian tiếp tục chuyển rời, đợi đến ngày thứ 2 lúc chạm vào tối, thì liền phàm phu tục tử quốc độ đều đã phát hiện dạng này biến hóa. Kinh hỉ tiếng kêu gào, hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi, không ngừng đan xen chập trùng. Một số vui vẻ người rất kinh hỉ, rất nhiều người tại trên đồng trống nhảy vọt, những thứ này phàm phu tục tử hưởng thụ được nhanh như điện chớp cảm giác. Bọn họ tùy tiện lướt qua vài chục trượng khoảng cách, thậm chí phóng qua rất nhiều gỗ lớn ngọn cây. Bi quan người kêu khóc không thôi, cảm thấy tận thế sắp tới, bởi vì trong nhà rất nhiều hơi nhẹ đồ vật đã bay lên không trung, thì liền lồng gà bên trong dưỡng gà đều đã bay lên trời đi, biến thành bên trên bầu trời chấm đen nhỏ. Đợi đến ban đêm buông xuống lúc, tất cả mọi người dừng lại, bọn họ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện bên trên bầu trời nhiều một vòng so minh nguyệt càng sáng hơn ánh trăng. Bên trên bầu trời nhiều nhất một tháng sáng. Cái này mặt trăng là hình bầu dục, so cái đó bình thường ánh trăng nhìn qua thêm gần, nhìn qua càng lớn, đại hơn 10 lần. Nó bất ngờ xuất hiện tại bên trên bầu trời, mà lại chung quanh hình thành một cái to lớn ánh sáng vòng, bên trong giống như có sóng biển đang lan lộn. Thì côn phía trên tất cả tu sĩ nhìn lấy khỏa này đồ vật rung động không nói gì. Bọn họ phát hiện Lữ Thần Tịnh bảo hoàn toàn là đúng, khỏa này đồ vật đang không ngừng mút lấy thế gian hơi nước. Tại bọn họ trong nhận thức, trong trời cao hơi nước biến hóa không lớn, thế mà trên mặt đất hơi nước nhưng thủy trùng tại đi lên bốc hơi, những cái kia theo bờ sông trong hồ, theo giang hà bên trong, theo đồng ruộng ở giữa, theo trong rừng cây bốc hơi phát ra tới hơi nước liên tục không ngừng bay tới không trung, thế mà đến không trung về sau lại cũng không tập kết thành vũ vân, mà chính là đều bị cái kia khỏa đồ vật hút đi qua. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Vạn Dạ Hà nhịn không được thì khóc lên. Hắn tại tất cả tu sĩ bên trong đương nhiên thuộc về bi quan, chỉ là hắn rất nhanh im lặng. Hắn sợ trong thân thể mình hơi nước đều bị hút đi. Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không nói gì. Nhưng thì ở trong chớp mắt, bên trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lôi quang, vô số đạo lôi quang cơ hồ dày đặc toàn bộ bầu trời, tựa như là có nghìn vạn đạo phát sáng long, hướng về cái kia vòng hình bầu dục khiến người ta sinh ra tà ác cảm giác minh nguyệt tiến lên. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 1187, Bô Nở Mu A thay đổi tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên trời, thì liền những cái kia quên hết tất cả tại đồng ruộng ở giữa vọt người bay vọt phàm phu tục tử đều dừng lại nhìn lên bầu trời. Trong bầu trời lôi điện tựa như là thủy triều lên xuống một dạng phun trào, toàn bộ tuân hướng cái kia vòng hình bầu dục minh nguyệt. Không trung bên trong vang lên liên miên bất tuyệt anh minh, tựa như là có vô số cao ốc tại sụp đổ, thế mà lôi điện tại trong sương mù đi xuyên, trùng kích tại hình bầu dục minh nguyệt mặt ngoài, lại chỉ là hóa thành càng thêm nhỏ vụn lôi quang bay ra mở ra. Trừ thanh âm so sánh to lớn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cường đại uy năng đập vào, trong trời cao thậm chí ngay cả cương phong đều không có dâng lên. Cong. Đột nhiên, hình bầu dục minh nguyệt bên trong vang lên một tiếng to lớn kim loại chấn thê, tựa như là có một miệng thần trung trong tinh không gõ vang, tựa hồ thì liền tinh không bên trong tinh quang đều bị rung động. Vẫn không có bất luận cái gì cường đại nguyên khí đập vào, nhưng là tất cả người tu hành đều cảm giác được một loại đáng sợ pháp tắc lực lượng ở trong hư không bệnh thành. Một cỗ thì liền phàm phu tục tử đều càng cảm giác được pháp tắc lực lượng đột nhiên ở trong hư không chiếu nghiêng xuống, tựa như là thực chất dòng nước cọ rửa tới mặt đất. Thì trong nháy mắt tiếp theo, tất cả bốc hơi hơi nước trong nháy mắt biến thành bông tuyết. Lạnh thấu xương hàn ý bao phủ toàn bộ thiên địa đều không ngoại lệ, toàn bộ tu chân giới mặc kệ là ấm áp như đất vụ xuân mới, vẫn là nóng bức không gì sánh được khu vực, tại thời khắc này trong nháy mắt bắt đầu mùa đông. Cỏ hoang tùm trên đồng trống, những cái kia phàm phu tục tử trong nháy mắt hiểu được run lẩy bẩy, bọn họ tóc cùng lông mày song trong nháy mắt kết xuất bạch xương. Những cái kia xanh tươi cỏ hoang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến khô héo, mặt ngoài càng là hình thành một tầng lóng lánh tầng băng. Cho dù là tại trước đó vừa mới giải đông lạnh không lâu Bắc Minh Châu trong vùng biển, nước biển cùng bãi cát trùng kích ở mép cũng không ngừng chất lên băng phiến. Gió lạnh thấu xương, rất nhiều quần áo đơn bạc người trong nháy mắt cong đến run lẩy bẩy. Thế mà dạng này hàn ý cũng chỉ duy trì mấy chục cái hô hấp thời gian, một cỗ sóng nhiệt bỗng nhiên bắt đầu bốc hơi, cũng không biết nhiệt lực đến từ nơi nào, nhưng chỉ cảm giác bên trên bầu trời ánh sáng biến đến càng thêm lóa mắt, rơi vào trên da thịt thậm chí có phòng cảm giác. Tất cả băng tuyết kịch liệt tan rã, toàn bộ thế giới vừa mới bắt đầu mùa đông, hiện tại lại trong nháy mắt vào hạ. Hàn ý xua tan, trong nháy mắt lại trở nên nóng bức, cho dù là rất nhiều tu chân giả đều cảm giác thân thể không thể thừa nhận, đều chỉ cảm thấy thực chất bên trong có loại không nói ra khó chịu. Thế mà sóng nhiệt lại rất nhanh biến mất, nhiệt độ không khí biến đến hợp lòng người, thì liền trước đó tu chân giới những cái kia khí hậu lớn nhất không thích hợp người dừng lại chỗ, lúc này đều biến đến ấm áp như xuân. Xuân về sau là thu, cuối thu không khí mát mẻ, về sau lại là rét đậm về sau lại là giữa hè. Bốn mùa thay đổi nguyên bản quyết định bởi tại thiên địa tinh thần vận chuyển, quyết định bởi tại tự nhiên thiên đạo, mà cục bộ tiểu khí hậu đến từ địa hình ảnh hưởng, mà bây giờ, loại này tự nhiên thay đổi bị cưỡng ép cải biến, xuân hạ thu đông bốn mùa vận chuyển, vậy mà cứ thế mà biến thành đông hạ xuân thu tuần hoàn qua lại, mà lại cái này bốn mùa lặp đi lặp lại đều là tại trong rất ngắn thời gian vận chuyển. Cho dù là những cái kia lạc quan nhất phàm phu tục tử đều cảm thấy hoảng sợ, đông ruộng ở giữa phàm phu tục tử nếu không phải giấu kín tiến trong phòng, chính là ẩn nút trong sân động. Loại này bốn mùa cấp tốc thay đổi, làm cho tất cả mọi người cảm giác được chính mình không gì sánh được suy yếu, tựa hồ có một trận lớn bệnh trong thân thể ấp ủ, lập tức liền muốn bạo phát đi ra. Thế mà nghĩ đến cái này không hiểu tai họa, nghĩ đến những cái kia tại kịch liệt bốn mùa thay đổi bên trong, căn bản là không có cách tiếp nhận hoa màu cùng cây cối, bọn họ trong lòng càng là không thể thừa nhận. Làm sao bây giờ? Theo làng trái bên trong đi ra phụ nhân, tiểu quỷ Lan Lăng sinh thê tử nhìn lấy đường chung quanh những cái kia sinh cơ bừng bừng đồng ruộng bắt đầu biến đến âm u đầy tử khí, nàng nhịn không được run giọng hỏi. Nàng lúc này không có cái gì không thoải mái. Làm bốn mùa bắt đầu kịch liệt thay đổi lúc, trước người nàng đầu chọc tiểu tăng trên thân bắt đầu tản mát ra cầu vồng bảy sắc, cầu vồng bảy sắc tại nàng và đầu chọc tiểu tăng ngoài thân không gian lưu chuyển, đem ấm áp cùng hàn ý quấy thành một đoàn. Tiếp tục như vậy, tất cả sinh cơ đều sẽ diệt tuyệt. Đầu chọc tiểu tăng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng thỏa tròn trăng sáng, nghiêm túc nói, tất cả những thứ này cây chết đi về sau, toàn bộ sinh linh đều sẽ rơi vào trước đó chưa từng có thiên tai, toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt tuyệt, không chỉ là chúng ta, thì liền yêu thú đều là giống nhau. Diệt tuyệt tất cả mọi người, bắt đầu lại từ đầu. Thi côn phía trên, Lữ Thần Tịnh cau mày, nói ra. Sắc mặt nàng cũng không khó nhìn, cũng không có cái gì lành ý, ngược lại càng nhiều là nghi hoặc, bởi vì nàng rất hoài nghi mình cái này suy luận. Vương Ly cau mày, trên mặt hắn cơ hồ cùng Lữ Thần Tịnh là một dạng biểu lộ. Nhưng là hắn thông qua trong trời cao tán toái lôi quang cảm giác được cái gì, hắn nhíu mày rất nhanh thư giãn mở ra, hắn lạnh giọng nói, có thể là thay thế. Thay thế? Thi côn phía trên tất cả tu sĩ không có thể hiểu được Vương Ly ý tứ, nhưng là tất cả mọi người trong lòng sinh ra đều là dự cảm không hay. Làm bọn hắn kinh nghi bất định thanh âm liên tiếp vang lên lúc, trong trời cao màu sắc có biến hóa, tựa như là có một tầng thanh sắc vũ khí tại trong trời cao sinh ra, sau đó chậm rãi rơi xuống đợi đến rơi vào gần, tất cả tu sĩ thấy rõ thanh sắc trong sương mù tựa hồ có thật nhiều bụi tại rơi xuống. Khô héo trong ruộng hoang đống nhiên nảy mầm màu xanh biếc, cho dù là vẫn như cũ kịch liệt bốn mùa thay đổi đều không thể ngăn cản loại này xanh ý nảy mầm. Đại lượng kỳ quái thực vật nảy mầm, ban đầu màu xanh biếc theo những thực vật này sinh trưởng, biến đến đủ mọi màu sắc, kỳ quái. Giống loài thay đổi. Trầm Không Chiếu nói ra. Nàng âm thanh vang lên, mới đưa rất nhiều ngây ra như phong tu sĩ kéo về hiện thực thế giới, để bọn hắn có một lần nữa năng lực suy tính đây hết thảy quá mức thật không thể tin. Trừ trên mặt đất giải ra rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật bên ngoài, thì liền bên trên bầu trời đều lơ lửng rất nhiều kỳ lạ cây. Ngoại tinh giống loài. Lữ Thần Tịnh cười lạnh. Cho dù là nàng cũng chưa từng gặp qua lúc này nảy mầm bất luận một loại nào thực vật, vô luận là những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung phát nấm ánh sáng, hoặc là mặt ngoài giống gầy trơ xương hắc thạch, nhưng sợi dễ lại giống là vật sống một dạng đong đưa quái vật, nàng cũng là chưa từng nghe thấy, nhưng tất cả những vật này có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là bọn họ đều tản ra đặc biệt tinh thần nguyên khí, đồng thời bọn họ cũng đang hấp thu lấy trong ánh sáng tinh thần nguyên khí, càng có thể là tại gần hư không trong tinh vực nhân công bồi dưỡng giống loài. Vương Ly cảm giác những thứ này quái dị cây, nói ra, trực tiếp muốn đem tu chân giới biến thành tinh không thiên đường. Lữ Thần Tịnh rêu cợt nói. Vương Ly lắc đầu, hắn không nói gì. Hắn biết Lữ Thần Tịnh là nói đùa, chỉ là hắn xác thực không cười nổi. Khống chế toàn bộ thế giới khí hậu, dù là chỉ là rất ngắn thời gian, ở thời đại trước cũng cần phải là kinh thiên công trình. Hắn lắc đầu về sau cúi đầu xuống. Nhìn lấy Lữ Thần Tịnh, nói, dạng này quy mô năng lượng điều động, ở thời đại trước có thể giấu giếm. Lữ Thần Tịnh trên mặt trêu tức thần sắc biến mất, nàng biết Vương Ly vấn đề này thực là muốn nàng suy nghĩ một việc, ở thời đại trước, người nào có khả năng nhất làm thành dạng này giấu giếm sự tình. Ta nghĩ không ra, có thể là ta cái kia thời điểm tiếp xúc tầng thứ thực sự không đủ. Nàng muốn mấy cái hô hấp thời gian, sau đó nghiêm túc trả lời. Sai lúc giả thuyết. Trầm Không Chiếu âm thanh vang lên, ta nghĩ đến một người, thời đại trước đã từng có một người tại quân bị cạnh tranh niên đại đưa ra qua một giả thiết, cái này người lý luận trụ cột là như vậy. Tại quân bị thi đua bên trong, thực trọng yếu nhất là làm đến tuyệt đối giữ bí mật, nhưng bất kỳ to lớn công trình liên lụy nhân số càng nhiều thì càng là không thể nào làm được giữ bí mật. Nếu như ngươi chế tác nhiều ít kiện vũ khí bị đối mới biết được, cái kia rất khó tại lực lượng tương đương quân bị thi đua bên trong thắng được. Cái kia muốn làm đến tuyệt đối giữ bí mật, trừ phi ẩn nặc tại khác biệt thời gian vị diện. Khác biệt thời gian vị diện. Vương Ly trong nháy mắt liền nghĩ đến tu chân giới thời gian tuyến sửa đổi, hắn nhìn lấy Trầm Không Chiếu, nói: Cho nên rất có thể cái này người mượn thời đại trước tư nguyên tại hướng lấy kiến tạo tu chân giới nghiêng về lúc, cố ý tạo thành tu chân giới thời gian tuyến sai lầm, hắn mượn cơ hội đem đại lượng nhân lực cùng vật lực phong bế hoặc là vận chuyển tại khác thời gian vị diện, mà tu chân giới thời gian tuyến sửa đổi về sau, hai cái khác biệt thời gian vị diện thời gian sai chỗ được đến. Điều chỉnh, hắn cất giấu che giấu loại này cơ trạng, liền dung nhập trong tu chân giới. Thời gian tra, cậu ngừng. Trầm Không Chiếu gật gật đầu, nói, nhưng cái này người đồng thời cũng là Thiên Vong quản lý lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ, hắn một mực tin tưởng vững chắc Thiên Vong có thể so với nhân loại càng tốt hơn quản lý thế gian, theo lý mà nói, hắn không phải là đẩy mạnh Thiên Vong hủy diệt người âm mưu. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương 1188, Hắc Hoa Kỹ bị người lợi dụng. Lữ Thần Tịnh cười lạnh, hoặc là loại kia kiên định chống đỡ vốn chính là ngụy trang. Trầm Không Chiếu không nói gì, tại không có bất kỳ cái gì xác thực căn cứ chống đỡ, thảo luận loại này suy đoán là không có ý nghĩa gì. Hút nước, tất cả những vật này đều đang hút nước. Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly âm thanh vang lên. Lữ Thần Tịnh cùng Trầm Không Chiếu hơi hơi nhíu mày, nghe đến Vương Ly câu nói này, các nàng dễ như trở bàn tay phát hiện đối với tu chân giả mà nói cực kỳ quỷ dị pháp tắc lực lượng. Tất cả những thứ này quái dị giống loài đều giống như từng cái trận pháp tại thôn vệ lấy trong không khí do sương, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cùng ở khắp mọi nơi ngôi sao ánh sáng xây cất đặc biệt kết nối. Những ngôi sao này ánh sáng, hoặc là nói tu chân giả lý giải bên trong tinh thần nguyên khí, tựa như là một loại đặc biệt chất môi giới cùng đạo văn, tại để chúng nó truyền vào lấy thôn vệ hơi nước. Tuyệt đại đa số bị bọn họ thu nạp do sương cũng không có dùng cho bọn họ sinh trưởng, mà chính là theo tinh quang đi ngược dòng nước đồng dạng, tuôn hướng cái kia vòng hình bầu dục minh nguyệt. Cảm giác trong không gian loại này cực kỳ quỷ dị khí tức, Trầm Không Chiếu mày nhíu lại càng sâu chút. Nàng rất xác định nói ra, ở thời đại trước, nắm giữ lớn nhất tính so sánh giá cả nguồn năng lượng, cũng là nắm giữ tất cả tài phú. Nhưng nguồn nước giống như là sinh mệnh, nếu như nắm giữ tất cả có thể dùng nguồn nước, vậy liền giống như là nắm giữ chỗ có sinh mệnh. Lữ Thần Tịnh nói, đã như vậy, cái kia trực tiếp liền có thể đem nước cho rằng là cao giai nhất nguồn năng lượng. Tử vong đông hoa tại phế tích bên trong nở rộ, sinh mệnh tại hủy diệt về sau nên đón trọng sinh. Lữ Thần Tịnh đột nhiên lại không hiểu nói một câu. Cái gì? Vương Ly khẽ giật mình. Thời đại trước tại một số đầu đường cuối ngõ giám sát góc chết thường xuyên sẽ xuất hiện vẽ xấu ngữ. Lữ Thần Tịnh nói ra, sớm nhất một nhóm quang chi đảng mê đệ mê mọi nhóm tuyên truyền khẩu hiệu một trong. Đó còn là tại ta lúc đi học, tại xuyên qua một số đường phố lúc, hội thường xuyên nhìn thấy loại này khẩu hiệu. Ta vừa mới cũng là vô ý thức nghĩ đến. Nói đến đây, nàng nhìn Vương Ly liếc một chút, đón đến về sau, lại nói, bất quá loại vật này cũng chính là lưu hành có hạn mấy năm, về sau quang chi đảng đoán chừng không muốn để cho người cảm giác đến bọn hắn quá mức phi chủ lưu cùng phản nhân loại. Ngược lại chủ yếu chính mình là khoa học kỹ thuật cường nhân cùng dũng cảm kẻ khai thác, loại này khẩu hiệu cũng là tuyệt tích. Vậy người này chẳng lẽ cũng là lúc đầu Quang Chi Đảng thành viên? Vương Ly nhịn không được lắc đầu, Quang Chi Đảng bản thân liền là cực đoan người, cái kia ấn ngươi nói như vậy, vậy người này không phải liền là cực đoan người bên trong cực đoan người. Lữ Thần Tịnh nhìn Vương Ly liếc một chút, còn chưa kịp nói thêm cái gì, cái này thời điểm thi côn phía trên đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cái này thời điểm lại xuất hiện rất quỷ dị một màn. Từng đoàn màu đen quang diễm không ngừng xuất hiện. Cơ hồ mỗi một gốc tinh không thực vật bên cạnh đều xuất hiện một gốc trừ nhan sắc bên ngoài, cơ hồ giống như lúc cây. Đánh không lại thì thêm vào. Lữ Thần Tịnh trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng xem thấy Vương Ly hỏi, là cái kia hắc cầu. Vương Ly gật gật đầu. Phương Phương nắm giữ cái kia hắc cầu nguyên bản là thần cung tự gia tộc Hắc Khoa Kỹ, mà khi Lữ Thần Tịnh đem tu chân giới quyền hạn tối cao cũng mở ra cho nó về sau, Phương Phương cùng cái này hắc cầu cũng rất tự nhiên thành tu chân giới thủ hộ lưới. Lữ Thần Tịnh an tĩnh lại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Phương nắm giữ cái này hắc cầu lúc này có thể điều động tu chân giới tất cả hạ tầng pháp tắc cùng lực lượng, vậy nó hiện tại cùng những thứ này hoàn toàn mới giống loài ở giữa chiến đấu, liền là chân chính hai cái vị diện lực lượng chiến tranh, là chân chính vị diện chiến tranh. Trước đó Vương Ly liền giải thích qua, cái này hắc cầu khả năng tối đa nhất cũng là bắt trước, chính là nàng chỗ nói đánh không lại thì thêm vào, bắt trước đối phương nguyên khí pháp tắc cùng vận hành quy luật, bắt trước đối phương năng lực cùng hết thảy. Hiện tại những thứ này ngoại tinh giống loài lại là bệnh thành người kỳ lạ pháp tắc lực lượng, tại thôn phệ cái này thế giới do xương, vậy cái này hắc cầu bắt trước được đến những vật này đến cùng hội làm thế nào, làm sao chiến đấu, nàng cũng rất tò mò, cũng không thể nào suy đoán. Tất cả những thứ này ngoại tinh giống loài đối diện đều xuất hiện một cái màu đen song sinh huynh đệ, những thứ này màu đen bắt chước người rất nhanh cho ra đáp án. Bọn họ cùng tất cả những sắc thái này lộng lẫy quỷ dị cây mở dạng, tại trên mặt đất, trong gió, trong nước, tại tu chân giới tất cả ngõ ngách dáng dấp yểu điệu, sau đó cũng bắt đầu cướp đoạt hơi nước. Bọn họ không chỉ là theo không gian xung quanh bên trong thôn vệ giọt sương, còn theo những thứ này ngoại tinh giống loài trên thân hấp thu giọt sương, tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, bọn họ cùng bắt chước những thứ này ngoại tinh giống loài cũng đều có khoảng cách nhất định khoảng cách, nhưng ở mấy cái hô hấp về sau, những thứ này màu đen bắt chước người liền đã cùng những thứ này ngoại tinh giống loài quấn quýt lấy nhau, tựa như là thâm tình nhất tình nhân lẫn nhau ôm ấp, chặt chẽ lẫn nhau, tiến vào đối phương thân thể. Toàn bộ thiên địa cũng hơi chấn động lên. Toàn bộ hư không tựa như là biến thành một trương to lớn lưới, tấm lưới này từ vô số đạo văn tạo thành, mà vô số đạo văn bên trong có lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra, không ngừng rót vào những thứ này màu đen bắt chước người thể nội. Ngay sau đó, bên trên bầu trời cái kia vòng hình bầu dục minh nguyệt cũng bắt đầu chấn động, nó biểu hiện không ngừng xuất hiện gợn sóng, tựa như là cứng rắn đồ sắt biến thành mềm mại vải vóc một dạng đang lắc lư, mà mỗi một lần lắc lư đều sẽ có đại lượng hơi nước tán phát ra. Trừ thi côn phía trên người tu hành theo Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh trong lúc nói chuyện với nhau biết sơ sơ bên ngoài, toàn bộ tu chân giới còn lại tất cả địa phương, tất cả tu chân giả không gì sánh được kinh hãi nhìn lấy dạng này hình ảnh, bọn họ cảm thấy đây mới thực là đại đạo lực lượng tại giao phong, tựa như là hai cái đại đế ở trong hư không thi triển bao trùm toàn bộ thiên địa đạo pháp, tại kéo theo toàn bộ thiên địa chiến đấu. Không hề nghi ngờ, hắc cầu chế tạo ra bắt chước người tại chiến đấu bắt đầu nháy mắt liền đã ở vào hạ phong, bọn họ thôn phệ năng lực rõ ràng muốn so những cái kia ngoại tinh giống loài muốn yếu một ít, thế mà cho dù bọn họ triệt để sụp đổ, đều sẽ có rất nhanh bắt chước người xuất hiện, mà lại theo thời gian chuyển rời, bọn họ chung quanh thậm chí xuất hiện càng nhiều bắt chước người. Vốn là một gốc ngoại tinh cây đối ứng một cái bắt chước người, là đơn đả độc đấu, nhưng theo thời gian chuyển rời, một gốc ngoại tinh cây chúng quanh xuất hiện không chỉ một bắt chước người. Mấy cái màu đen song sinh huynh đệ, bắt đầu bao vây một cái chính quy ngoại tinh cây. Loại này lấy số lượng thủ thắng phương thức chiến đấu rất nhanh lấy được hiệu quả, cái này từ đó chứng minh thần cung tự gia tộc Hắc Hoa Kỹ cũng không phải là vô dụng sản phẩm. Trong trời cao vang lên ù ù tiếng nước, cái kia vòng hình bầu dục minh nguyệt mặt ngoài xuất hiện thủy triều lên xuống một dạng to lớn sóng nước, từng con sông lớn tại nó mặt ngoài dâng lên, nó tựa như là một khối hút no bụng thủy hải tơ đang bị người dùng lực đè ép, đang bị người đè ép ra bên trong giọt xương. Từng đạo sóng lớn theo nó mặt ngoài lao vút mà ra, trên không trung hình thành từng đạo to lớn thiên hà không ngừng rơi xuống, tu chân giới vô số địa phương bắt đầu mưa to như rót. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 1189, hậu di chứng trường sinh quan cửa, chính phủ xem ngửa đầu nhìn lấy những ngày kia bờ sông rơi xuống. Thì trước mắt mà nói, những cái kia màu đen bắt trước người vẫn chưa trong chiến đấu lấy được hướng đầu gió, thế mà hắn nhìn đến tại cái kia vòng sáng ngời hình bầu dục ánh trăng đối diện, có một đoàn màu đen hình bầu dục quang ảnh ngay tại ứng sừng sững lên đến. Nói cách khác, thần cung tự gia tộc Hắc Hoa Kỹ thậm chí đã bắt đầu bắt trước quả này hình bầu dục ánh trăng nguyên khí phát tắc, bắt trước nó vận hành cơ chế đây không thể nghi ngờ là khiến người ta rất không sung sướng sự tình, đây là trần trụi ăn cắp bản quyền, mà lại là không biết đối thủ ý đồ, lại thuần túy bắt trước ăn cắp bản quyền. Cái này thì tương đương với một người căn bản không biết một người khác muốn làm gì, nhưng hắn nhưng là học tập đối phương nhất cử nhất động. Thần cung tự gia tộc cái này đồ vật căn bản không biết quả này hình bầu dục ánh trăng thu nạp tất cả hơi nước muốn làm gì, nhưng nó chỉ là học tập quả này hình bầu dục ánh trăng biểu tượng. Nó chỉ là học tập cùng bắt chước nó thu nạp hơi nước năng lực, chỉ là cùng nó cướp đoạt nguồn nước. Các ngươi biết à, người cho tới bây giờ đều là tự tư sinh vật, nhân loại thực theo sinh ra bắt đầu, cái gọi là chia sẻ thì toàn bộ chỉ là bị bắt buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Chính phủ quan sát những ngày kia bờ sông rơi xuống, đột nhiên một bản nghiêm túc lẩm bẩm lầu bầu. Thân xác hắn rất trang trọng, ngữ khí cũng rất nghiêm túc, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trên thân lại bắt đầu tản mát ra một loại mười phần quái dị vị đạo. Các ngươi biết à, nếu như ngay cả thời gian đều biến đến không có ý nghĩa, nếu như nào đó một số chuyện làm ngươi tồn tại lúc thì đã định trước, như vậy kháng cự cũng sẽ không lưu giữ tại bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi hướng tu chân giới nơi nào đó phương vị. Cùng lúc đó, hai bọn hắn chết khỏe miệng hơi hơi nứt ra, mỗi người lộ ra một kia vết máu. Với anh, hắn ánh mắt phân cuối, cực cao trong trời cao đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím diễm hỏa, đó là một khỏa màu tím thiên thạch. Nó tại rơi vào tu chân giới thời điểm, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, tựa như là một cái to lớn chống ra mặt chống bị tảng đá cứ thế mà đánh xuyên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó vẫn chưa tiếp tục trong không khí kịch liệt đi xuyên, mà chính là đột nhiên nổ thành bụi phấn. Với anh. Theo một tiếng càng thêm to lớn trầm đục giữa thiên địa truyền ra, một cỗ năng lượng thật lớn ba động trực tiếp trên không trung lôi kéo ra vô số đầu màu tím thông đạo. Chính phủ xem ánh mắt phần cuối là phía đông bảy bộ châu Huyền Băng Châu. Bên trong mấy chục điều màu tím thông đạo, toàn bộ xuất hiện tại Huyền Băng Châu rõ ràng tuôn ra sông băng bên trong. Là mấy chục đạo không gian thông đạo thu bạo năng lượng ba động trùng kích tại sông băng mặt ngoài, toàn bộ sông băng mặt đất tựa như là bị vô số cường đại pháp thuật oanh kích đồng dạng trong nháy mắt nổ tung. Thật dày tầng băng trong nháy mắt không ngừng bị xé nứt, bên trong bị đóng băng sinh vật cùng hóa thạch toàn bộ hiện lộ ra. Một đạo bao vây lấy kim sắc thần quang bóng người tựa như là thiên thần đồng dạng mạnh mẽ xuyên qua bên trong một nói không gian thông đạo, như là trọng truy đồng dạng phóng tới tầng băng phía dưới bộc lộ ra một đầu mãnh tượng thi thể. Mãnh tượng đầu lâu trong nháy mắt sáng lên một đoàn kỳ dị huyễn quang, cái này đoàn kỳ dị huyễn quang trực tiếp giống một mặt pháp thuẫn một dạng, đem đạo này toàn thân bao vây lấy kim sắc thần quang bóng người đánh bay ra ngoài, thế mà cùng lúc đó, đầu này mãnh tượng thi thể cũng phát ra chói tai nứt vang, nó trên thân những cái kia cong đến cực kỳ cứng rắn lông dài tựa như là từng cây cương châm giống như bẻ gãy, tiếp lấy toàn bộ thân thể không ngừng nứt toác. Kỳ dị huyễn quang hướng bên ngoài không ngừng bắn ra, từng đạo năng lượng cường đại tựa như là cự kiếm một dạng trên không trung chém giết. Không trung vang lên to lớn chấn minh thanh, hơn 10 đạo vừa mới còn lộ ra 10 phần ổn định màu tím thông đạo bị cứ thế mà chặt đứt. Tại những thứ này màu tím không gian thông đạo sụp đổ nháy mắt, sụp đổ trong không gian vang lên mấy tiếng thê lương giống to âm thanh, tựa như là có thật nhiều cự thú tại trong tuyệt vọng bị phá toái không gian xoắn nát. Với anh, một mảnh tựa như là đồng thoại thế giới giống như tuyết trắng mênh mang lãnh nguyên đột nhiên tại phá toái sông băng giường trên mở. Trắng loan cánh đồng tuyết trung ương, là một tòa cổ thành bảo. Lúc này tòa cổ thành này bảo chung quanh có một tầng màu đen diễm quang phảng phất tại nhảy vọt tiêu đốt. Bị đánh bay ra ngoài bóng người trên thân kim quang tựa như là vàng dòng kim mảnh đồng dạng không ngừng rơi xuống, đạo thân ảnh này rơi xuống tại bạch tuyết thế giới ở mép, vang một tiếng, vô số màu trắng tuyết mạt bay múa, che lại đạo thân ảnh này. Kỳ dị là, những thứ này màu trắng phi tuyết một mực tại bay múa, lại không có bất kỳ cái gì một mảnh chủ động rơi xuống. Bọn họ mỗi một mảnh đều vô cùng nhỏ bé, nhìn như mười phần yếu ớt, nhưng như là không có lực lượng cường đại quá nhiều, bọn họ tựa hồ có thể vĩnh viễn dạng này bay múa đi xuống. đem đạo thân ảnh kia vây nốt bên trong. Xoẹt một tiếng nứt vang, màu trắng phi tuyết bên trong xuất hiện một đạo vết nứt. Rồi ra đạo này vết nứt là một cái quyền trượng vàng nóng. Căn này quyền trượng vàng nóng xuất hiện mấy mắt, tất cả những thứ này bay múa bạch tuyết toàn bộ biến thành phổ thông phi tuyết, chậm rãi tung bay rơi xuống đất. Một tên người khoác kim sắc áo giáp thiếu nữ tay nắm lấy quyền trượng vàng nóng xuất hiện tại cánh đồng tuyết ở mép. Nàng xem thấy cánh đồng tuyết trung ương cổ thành bảo, an tĩnh nói ra, ngươi hẳn là gọi Phương Phương đúng không? Ngươi có được lực lượng nguyên bản không tính cường đại, nhưng mấu chốt nhất là bản thân ngươi đồng thời không am hiểu chiến đấu, cho nên ngươi vẫn là đầu hàng tính toán. Theo nàng âm thanh vang lên, xốp cánh đồng tuyết bỗng nhiên trầm xuống, tất cả tuyết hoa không ngừng đè nén, làm nàng thanh âm biến mất lúc, màu trắng đất tuyết đã kinh biến đến mức như là màu trắng lưu ly đồng dạng cứng rắn cùng bóng loáng. Ngươi, cổ thành bảo bên trong vang lên thật không thể tin thanh âm, vương vức người máy nhìn lấy hướng về thành bảo đi tới kim giáp thiếu nữ, cả người nó lộ ra đến mức dị thường cứng ngắc. Ngươi ra sao không tệ, ta là Hạ Linh Tú. Người khoác kim sắc áo giáp thiếu nữ tại nó nói xong câu đó trước đó, liền nói thẳng. Ngươi. Phương Phương nhìn lấy mình từng ở thế giới trực tiếp trong tấm hình nhìn đến Hạ Linh Tú, một lúc mặc dù được đến khẳng định trả lời, nhưng nhất thời lại không biết mình nên nói cái gì. Muốn nói cái gì? Hạ Linh Tú lại là nhấp nô nhìn lấy nó, hỏi. Ngươi. Phương Phương trực giác mình không thể suy tư, nhưng vẫn là vô ý thức nói ra, ngươi còn biết mình là Hạ Linh Tú. Hạ Linh Tú kỳ quái nhìn lấy nó chỗ, nói, ta vì cái gì không thể biết. Cái này. Phương Phương do dự một chút, nói, dựa theo ta hiểu, ngươi cần phải bị cưỡng ép xóa bỏ trước đó tất cả trí nhớ. Làm người tu hành trí nhớ. Hạ Linh Tú mặt không biểu tình nhìn lấy Phương Phương, nói, cái này bộ phận trí nhớ vẫn còn ở đó. Phương Phương sững sờ, đã vẫn còn, ngươi sao lại thế, cái gì làm sao lại như vậy? Hạ Linh Tú cười rộ lên, nói, làm sao lại phản bội sư môn, rời đi dị lôi sơn. Vẫn là không thừa nhận chính mình trước đó người tu hành thân phận. Ta không biết ngươi vì sao lại có dạng này nghi vấn, bởi vì đã ngươi hỏi như vậy, ngươi cần phải rất rõ ràng. Ngươi nói cái này bộ phận trí nhớ chỉ là tại một cái thiết lập phía dưới sinh ra hậu di chứng mà thôi. Hậu di chứng? Phương Phương kinh ngạc nói, ngươi đem đoạn này nhân sinh kinh lịch nói thành là hậu di chứng? Không phải vậy đâu. Hạ Linh Tú lạnh lùng nói ra, đã ngay từ đầu cũng chỉ là nhân vật thiết lập, cái kia dựa vào cái này nhân vật thiết lập phía dưới sinh ra hết thể kinh lịch, không cứ gọi là hậu di chứng à? Mới bất đắc dĩ lắc đầu, nó nghiêm túc suy nghĩ một chút, thận trọng nói ra, vậy xem ra ngươi bị tước đoạt là thuộc tại bình thường cảm tình cùng phán đoán năng lực. Cái gì gọi là bình thường tình cảm? Làm vì một người bình thường cảm tình à? Hạ Linh Tú cũng lắc đầu, mang theo một chút cảm khái, nói, quan trọng ngay từ đầu cũng không phải là người bình thường, chỉ là thiết lập cuộc sống tốt đâu. Nếu như nói tất cả mọi thứ tao ngộ, bao quát chỗ có tình cảm, bao quát bất kỳ tâm tình gì, đều là đã định trước sinh ra đâu. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 1190, nhân quả sau lưng Phương Phương rất bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Linh Tú chỗ, nó trong giọng nói cũng tràn ngập bất đắc dĩ, còn mang theo một tia bị khuất, trước đó có người cùng ta nói qua, sinh mệnh trọng yếu nhất là ở quá trình, mà không phải là ở nó vì sao mà đến. Vì sao bắt đầu, là đi qua cùng lịch trình, là mỗi trong nháy mắt cảm động cùng tồn tại. Đối với cái này ta rất tán đồng, bởi vì nếu như nói kết quả cuối cùng, cái kia chỗ có sinh mệnh cuối cùng tất cả thuộc về tại tịch diệt, không có tránh thức vĩnh hằng, đã tất cả kết cục đều là tử vong cùng tịch diệt, cái kia cái gọi là đã định trước lại có ý nghĩa gì, chỉ cần quá trình có thể sửa đổi, vậy thì tương đương với sinh mệnh có thể khác biệt, có thể từ chính mình trường khống. Người tán đồng không tán đồng cùng ta không có quan hệ gì, trong mắt của ta sinh mệnh bản chất là ở chân tướng, nếu như không có chân tướng, cái kia cái gọi là quá trình cùng kết quả cuối cùng đều không có ý nghĩa. Hạ Linh Tú lạnh lùng nói ra. Chân tướng. Phương Phương không có thể hiểu được, ở quá khứ vài vạn năm thời gian bên trong, nó có được chính mình tự chủ trí tuệ, mà hắn nhận biết cùng tính toán năng lực phân tích cũng tuyệt đối vượt qua cơ hồ tất cả tu chân giả, nhưng nó bây giờ căn bản không thể nào hiểu được Hạ Linh Tú chỗ nói chân tướng là có ý gì. Có câu nói ta muốn nói nhưng không dám nói, ta chỉ sợ ngươi tức giận thì kết thúc dạng này đối thoại. Nó đều có thể làm cho mình phát ra thành khẩn thanh âm. Tuy nhiên nó xác thực rất thành khẩn, nhưng vẫn như cũ sợ chính mình ngự khí hội khiến đối phương mất vui. Ta đồng thời không nóng nảy. Hạ Linh Tú nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi vật như vậy sinh khí. Phương Phương tuy nhiên cảm thấy Hạ Linh Tú lời nói có chút làm nhục thành phần, nhưng nó cảm thấy cái này là Hạ Linh Tú tự do, cho nên nó cũng không có sinh khí, chỉ là thành khẩn mà nghiêm túc nói, dựa theo trước mắt tình huống, nếu bàn về xuất thân, ngươi cũng chẳng qua là một cái có ẩn tàng hình thức nở tờ cờ, như vậy ngươi xuất thân là 10 phần rõ ràng, một cái hệ thống chế tạo ra nở tờ cờ vậy ngươi cái gọi là sinh mệnh bản chất là ở chân tướng, là có ý gì? Ngươi vẫn là quá lễ phép. Hạ Linh Tú cười lạnh, nói, thực không phải nói là, ngươi một cái nở tờ cờ, truy tìm cái gì sinh mệnh bản chất. Phương Phương trệ trì trệ, nhưng nó vẫn là thành thật nói ra, có chút loại ý tứ này. Nếu như ngươi ta đều là ngươi nhận làm sinh mệnh. Hạ Linh Tú nói, vậy nếu như sinh mệnh năng đầy đủ bị chế tạo ra, cái này sinh mệnh bản chất lại là cái gì? Cái gì mới là sinh mệnh chân tướng? Là ai sáng tạo chỗ có sinh mệnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng là truyền thuyết bên trong nữ hoa? Phương Phương thể nội vang lên vô số thanh âm rất nhỏ, nó tính toán lực trong nháy mắt tiếp cận cực hạn. Nó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Hạ Linh Tú, trong đầu của nó thanh âm không ngừng nhắc nhở nó tựa hồ nó cùng Hạ Linh Tú lúc này chỗ nói không phải cùng một loại đồ vật, hoặc là nói nó căn bản chính là để ý tới sai Hạ Linh Tú ý tứ. Mãnh liệt chấn kinh làm cho nó nhất thời không biết nên nói cái gì. Cho nên dựa theo hiện nay biết rõ, ngươi cũng cần phải rõ ràng, đã có nhân quả luật loại vật này tồn tại, như vậy sinh mệnh bản chất cần phải biết rõ ràng là ai sáng tạo nhân quả luật bản thân, là ai sáng tạo vô số sinh mệnh cùng bọn họ vận mệnh, mà không phải đi biết rõ ràng người nào nghiên cứu hiểu nhân quả luật, người nào nắm giữ nhân quả luật chi bên trong quy luật. Hà Linh Tú bình tĩnh trở lại, nàng khôi phục lạnh lùng, so sánh mới càng giống là một cái người máy, đơn giản mà nói, dù là thật sự là nữ hoa dạng này một cái thần sáng tạo chỗ có sinh mệnh, cái kia nữ hoa ở đâu? Ai là nữ hoa? Nếu như tìm không ra nàng đến, vậy liền thủy chung không cách nào minh bạch sinh mệnh bản chất cùng chân tướng. Phương Phương càng thêm chấn kinh không nói gì. Thưởng thụ sinh mệnh, thưởng thụ sinh mệnh quá trình. Hà Linh Tú lạnh lùng nói ra, thưởng thụ về sau đâu? Trống rông hiển giả thời gian. Chỉ là nghĩ hưởng thụ quá trình này, không muốn tại quá trình bên trong bị người nắm giữ, trốn qua nhân quả, lại không đi suy tư vì sao lại tồn tại loại này nhân quả, không đi tìm ra là ai chế tạo loại này nhân quả. Chờ một chút. Phương Phương cuối cùng từ tiếp cận đứng máy giống như trạng thái chậm tới, nó liều mạng khua tay hai tay. Nó nặng nề hai tay vạch phá không khí, ở bên người phát ra tiếng gió vun vút, tựa như là nó tại nặng nề thở dốc. Cho nên ngươi ý tứ, ngươi là muốn tìm ra người nào là chân chính sáng thế giả, là cái gì gây nên nhân quả luật loại vật này tồn tại. Nó gấp rút kêu thành tiếng. Nói tốt. Hà Linh Tú cười lạnh nói, sáng thế giả cái từ này rốt cục dùng đến ý tưởng bên trên, ở thời đại trước, sáng thế giả chỉ là trí cao vô thượng một cái xưng hào, nhưng thời đại trước nắm giữ những thứ này xưng hào người, lại cũng không phối cái danh xưng này. Cái kia dứt khoát thì kêu sáng thế thần, cùng thời đại trước cái này sáng thế giả xưng hào tách ra. Phương Phương nóng lòng đem dạng này nói chuyện với nhau tiếp tục đi xuống, nó lập tức nói tiếp, ngươi là suy đoán có dạng này sáng thế thần tồn tại, vẫn là ngươi đã có cái gì xác định chứng cứ chứng minh nó tồn tại. Hà Linh Tú trầm mặc một cái hô hấp thời gian, sau đó nói, không có chứng cứ xác thật, nhưng đã có mơ hồ chứng cứ có thể đi chứng thực phải chăng có vật như vậy tồn tại. Chờ một chút. Phương Phương lại hô một câu. Loại thời điểm này nó cần một chút giảm sóc thời gian để cho mình tỉnh táo một chút, bằng không nó cảm thấy mình đầu đều mạnh muốn nổ tung. Nó cái này chờ một chút càng không phải là sợ Hà Linh Tú không có kiên nhẫn, mà chính là nhắc nhở chính mình hơi chút chậm một chút. Cho nên, nó tận khả năng chậm dần tốc độ nói ra, ngươi ý tứ là, trước mắt ngươi chỗ làm sự tình, cũng không phải là dựa theo một loại nào đó chỉ lệnh muốn diệt tuyệt thiên vong hoặc là trước mắt tu chân giới, mà chính là muốn truy tìm càng cao chân tướng. Hà Linh Tú gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Phương Phương lần nữa nghẹn ngào, nó nhìn lấy Hà Linh Tú, do dự một chút, mới chậm rãi lên tiếng nói, cho nên ngươi ý tứ là, một cái nở tờ cờ, một cái kích phát ẩn tàng hình thức nở tờ cờ, hiện tại là trực tiếp muốn đi tìm ra nhân quả luật tồn tại nguyên nhân. Hà Linh Tú lần nữa gật đầu, nói, cũng có thể nói như vậy. Phương Phương nói, ngươi không nhận hệ thống cùng một loại nào đó chỉ lệnh khống chế. Hà Linh Tú khẽ nhíu mày, không biết là nàng rốt cục mất đi kiên nhẫn, vẫn là không cách nào giải thích, hoặc là khó mà giải thích. Nàng khẽ nhíu mày về sau phía dưới trong một nhịp hít thở, nàng liền ngẩng đầu, sau đó cũng chậm rãi nói ra, dựa theo hiện nay có manh mối, chỉ muốn mở ra thiên thần cung, liền có lẽ có thể được đến bộ phận chân tướng. Cho nên ta hiện tại làm ra hết thảy, đơn giản nhất mà nói, cũng là mở ra thiên thần cung. Mở ra thiên thần cung. Phương Phương toàn bộ thân thể chấn động, nó đoán được một loại nào đó khả năng, không thể tin nói, cho nên ngươi ẩn tàng hình thức kích phát về sau, ngươi tiếp thụ lấy chỉ lệnh thì hiệp trợ mở ra thiên thần cung, mà chính ngươi cũng rất tán đồng điểm ấy, bởi vì chuyện này liên quan ngươi truy cầu sinh mệnh chân tướng. Hà Linh Tú cười rộ lên, nàng nụ cười cũng lộ ra có chút quỷ dị, một chút kim sắc thần quang, theo nàng da thịt trong văn lý chảy ra, chảy xuôi đi ra, cũng có thể nói như vậy, nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi là, dựa theo trước mắt manh mối, thiên thần cung thật có vượt qua lịch sử loài người cùng lý giải bộ phận. Cho nên, ta hy vọng ngươi đầu hàng, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta mở ra thiên thần cung, mà không phải muốn ép ta đưa ngươi cùng cái này cơ chạm cùng một chỗ hủy diệt. Nàng trong mắt cũng biến thành kim sắc, nàng xem thấy Phương Phương, lạnh lùng lại nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bẻ. Có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện.